Chương 239, nữ giả nam trang, chương 239, nữ giả nam trang. Nhu Nhu nhược nhược xem như cái nữ nhân, đừng chạy, đi theo ta. Diệp Tiểu Phàm dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong sững sốt một chút, trong lòng đầu tiên là vui mừng, cảm thấy Diệp Tiểu Phàm nhất định là không nhận ra nàng tới, cho nên mới nói như vậy, thế nhưng là lập tức lại có chút lo lắng, cân Diệp Tiểu Phàm đi đâu, tiếp xúc nhiều nhất định sẽ lộ tẩy. Tô Ngọc Tuyết túi đầu hướng bên cạnh dịch chuyển mấy bước, nghĩ thầm có lẽ né tránh mình, Diệp Tiểu Phàm sẽ gọi người khác. Chính là ngươi, hướng kia tránh. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên đưa tay bắt lại Tô Ngọc Tuyết bả vai nói đến. Sau đó Diệp Tiểu Phàm nhấc lên có chút bối rối Tô Ngọc Tuyết, đứng dậy liền bay đến trước mặt nhất Tô gia phụ tử xe tiệu trước. Chỉ thấy Tô Vũ cưỡi một thất xinh đẹp đỏ thẫm ngựa, theo sát ở Tô Thiên Hồng bên cạnh xe ngựa. Bên trong xe ngựa Tô Thiên Hồng đang xem sách. Tô đại ca. Tô Vũ nghe được có chút thanh âm quen thuộc gọi hắn, lập tức nghiêng đầu nhìn, khi nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm sau vui vẻ lập tức từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tiểu Phàm là ngươi a, sao ngươi lại tới đây? Tô Vũ vội vàng tiến ra đón dò hỏi. Ta lo lắng biên cảnh chiến sự có biến cho nên đi theo nhìn một chút, nên sẽ không hoan nghênh ta đi. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Làm sao như vậy được, cầu cũng không được, có ngươi ở đây, ta liền an tâm nhiều. Tô Vũ vui vẻ nói. Hai người tiếng nói chuyện rất nhanh liền đưa tới bên trong xe ngựa Tô Thiên Hồng chú ý, khi nhìn đến là Diệp Tiểu Phàm sau cũng là lập tức nhảy xuống xe ngựa cùng Diệp Tiểu Phàm hàn huyên. Mà lúc này cũng là khổ nữ giả nam trang Tô Ngọc Tuyết, bởi vì sợ bị nhận ra, cho nên một mực túi đầu hận không thể đem đầu chôn ở ngực trong. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Cái này đơn giản, chờ ta một chút. Tô Vũ nói. Sau đó chỉ thấy Tô Vũ rất nhanh liền dắt một chiếc xe ngựa đi tới. Đây là chính ta chuẩn bị, nhường cho ngươi, ta cùng phụ thân ở một chiếc xe trong chen chen. Tô Vũ nói. Vậy ta cũng không khách khí, đúng sẽ để cho chúng quanh binh lính tiểu huynh đệ ở trong xe ngựa hầu hạ ta đi, cấp ta xoa xoa vai bóp bóp chân. Diệp Tiểu Phàm vỗ một cái Tô Ngọc Tuyết bả vai vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Vũ tiếp theo chỉ hướng Tô Ngọc Tuyết giả trang binh lính, nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi nhưng nghe kỹ, nhất định phải hầu hạ tốt Diệp tiên sinh, nếu là chọc hắn mất hứng ta bắt ngươi là hỏi. Tô Ngọc Tuyết giả trang lính quèn lập tức dùng sức gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền ngồi vào trong xe ngựa, Tô Ngọc Tuyết giả trang lính quèn cũng chỉ đành cùng theo ngồi xuống. Tiến vào xe ngựa sau, Tô Ngọc Tuyết tận lực để cho bản thân né người hướng ra cửa sổ, không cùng Diệp Tiểu Phàm ngay mặt tương đối, sợ bị nhận ra. "Phụ thân, không trách cái này Diệp Tiểu Phàm không cưới muội muội ta, nguyên lai hắn còn có loại này ham mê." Tô Vũ kéo qua phụ thân Tô Thiên Hồng nét mặt mười phần buồn cười thấp giọng nói. "Cái gì ham mê?" Tô Thiên Hồng có chút không hiểu hỏi. "Long Dương Chi đam mê nha." Tô Vũ lập tức nói. "Câm miệng, không cho phép nói lung tung, bất kể là phải hay không, vạn nhất bị Diệp Tiểu Phàm nghe được vậy không tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ không cho phép nhắc lại." Tô Thiên Hồng mặt nghiêm túc chợt lại nói. Tô Vũ nghe xong lập tức che miệng mình dùng sức gật gật đầu. Hình ảnh đi tới bên trong xe ngựa. Diệp Tiểu Phàm tựa vào trong xe, nâng lên một cái chân hướng Tô Ngọc Tuyết trên đùi vừa để xuống, nhắm mắt lại nói, "Tới, cấp ta ôn nhu." Tô Ngọc Tuyết mặt người, sau đó hay là ngoan ngoãn cấp Diệp Tiểu Phàm rủi rủi bắt đùi. "Tiểu tử ngươi là nơi nào người a?" Diệp Tiểu Phàm nhắm mắt lại hỏi. "Nhà ta ở tại Quốc Đô." Tô Ngọc Tuyết cố gắng để cho bản thân giọng lộ ra càng giống như nam nhân, giảm thấp xuống giọng điệu hồi đáp. "Quốc Đô cũng không nhỏ, cụ thể ở vị trí nào a?" Diệp Tiểu Phàm rất là hưởng thụ nhắm mắt lại tiếp tục hỏi. "Quốc Đô sau đường cái." Tô Ngọc Tuyết tiếp tục hồi đáp. "Sau đường cái ta có người bằng hữu cũng ở tại sau đường cái, hay là cái thật xinh đẹp cô bé, không biết ngươi có biết hay không?" Diệp Tiểu Phàm khỏe miệng hơi dơ lên tiếp tục nói. Đang cấp Diệp Tiểu Phàm xoa chân Tô Ngọc Tuyết nghe xong, cả người nhất thời sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, không trách không chấp nhận ta, cũng không chấp nhận người khác, nguyên lai là ở Quốc Đô trong sớm đã có thích người. "Ai nha, thật là lớn thoải mái a, bất quá bóp ta quái thoải mái." Diệp Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. "Không biết vị đại nhân này, ngài sau đường cái vị bằng hữu kia kêu cái gì, có lẽ ta cũng có thể nhận biết." Tô Ngọc Tuyết nói. "Họ Tô." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. Tô Ngọc Tuyết nghe xong lại là sửng sốt một chút. "Tiếp tục vào a, phát cái gì ngốc, bạn bè ta họ Tô ngươi rất ngoài ý muốn sao?" Diệp Tiểu Phàm giật giật bắp đùi hỏi. Tô Ngọc Tuyết vội vàng tiếp tục xoa chân, đồng thời lắc đầu một cái nói, "Không, làm sao như vậy được, họ Tô người nhiều như vậy, ta chẳng qua là tò mò, đại nhân như vậy anh tuấn, nhận biết cô gái cũng nhất định phi thường xinh đẹp đi." "Ừm, đó là dĩ nhiên, dài một trương nghiêng nước nghiêng thành gương mặt, phi thường xinh đẹp." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, Tô Ngọc Tuyết nhất thời trong lòng run lên, trong lúc nhất thời phảng phất bản thân ném đi một món phi thường trọng yếu vật bình thường, mùi vị đó khó chịu không nói ra được. Nàng gọi Tô Ngọc Tuyết, ngươi có thể không nhận biết, ngươi cũng không có cơ hội nhận biết, nàng là các ngươi đại tướng quân muội muội, lao tướng quân nữ nhi, là một vị tu sĩ. Diệp Tiểu Phàm chợt nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong nhất thời ngẩn ra mắt, sửng sốt mấy giây sau, trong lòng trong nháy mắt mừng nở hoa, khóe miệng cũng là không nhịn được giơ lên đứng lên. Nhưng vẫn là cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình bật cười. "Tại sao không nói chuyện, ngươi nhất định nghe qua Tô gia đại tiểu thư đi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "Nghe qua, dĩ nhiên nghe qua, Tô gia đại tiểu thư làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu." Tô Ngọc Tuyết gật đầu liên tục hồi đáp. Tô Ngọc Tuyết trong mắt xoay tròn, tiếp theo dò hỏi, "Đại nhân, xin hỏi cái này Tô gia đại tiểu thư cùng ngài là quan hệ như thế nào?" "Nàng là ta." "Tôi không nói cho ngươi, cũng không cần thiết cùng ngươi nói nhiều như vậy, thật tốt bóp chân ta có trọng thưởng." Diệp Tiểu Phàm nhắm cặp mắt cười khanh khách nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong cái này khí a, hận không thể trực tiếp đem Diệp Tiểu Phàm đẩy xuống xe. "Đại nhân, nói vậy cái này Tô gia đại tiểu thư nhất định là ngài hồng nhan tri kỷ đi." Tô Ngọc Tuyết tiếp tục hỏi. Diệp Tiểu Phàm cố ý không nói, hơn nữa còn ngáy lên tới. Cái này cũng làm Tô Ngọc Tuyết khí quá sức, gấp ngứa ngáy khó chịu. "Hừ, thế nào lúc này ngủ tiếp đi, ngươi ngược lại nói xong lại nói nha, tức chết ta rồi." Tô Ngọc Tuyết cau mày trong lòng thầm nói. Một giây kế tiếp Tô Ngọc Tuyết liền nghĩ đến cái biện pháp, cẩn thận đem Diệp Tiểu Phàm giày cởi xuống, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ bắt Diệp Tiểu Phàm lòng bàn chân. "Ừm. Ừ. Ngứa quá a, ngươi bắt ta lòng bàn chân làm gì?" Diệp Tiểu Phàm mở mắt hỏi. "Đại nhân, ta đây là đang giúp ngài đấm bóp đâu, bất quá loại này đấm bóp sẽ rất ngứa, ngài hay là đừng ngủ nữa, tiếp tục hàn huyên một chút Tô gia đại tiểu thư đi." Tô Ngọc Tuyết nói. "Không có gì tốt trò chuyện, ngủ. Chờ tỉnh ngủ trò chuyện tiếp." Diệp Tiểu Phàm thu hồi bên đùi qua thân đi nói. Cái này cũng làm Tô Ngọc Tuyết gấp không được, có thể nhìn ngủ Diệp Tiểu Phàm lại không tốt lần nữa đánh thức. Chương 240, hiểu lầm có chút lớn, chương 240, hiểu lầm có chút lớn. Diệp Tiểu Phàm nơi nào sẽ thật ngủ, nhắm cặp mắt không bao lâu liền nhận ra được Tô Ngọc Tuyết lại thật ngủ thiếp đi. Diệp Tiểu Phàm cẩn thận đem chân thu hồi lại, sau đó đứng dậy đem trong xe lông đệm trùm lên Tô Ngọc Tuyết trên thân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đi ra xe ngựa, ngồi ở trước mặt cùng đánh xe ngựa lính quèn bắt đầu chuyện rồi. "Tiểu Phàm." Tô Vũ đi tới, hướng về phía lính quèn khoát tay một cái, lính quèn liền rất thức thời nhảy xuống xe ngựa nhường ra chỗ ngồi. Tô Vũ ngồi lên xe ngựa sau, mỉm cười nói, "Tiểu Phàm, ngược lại không nhìn ra, ngươi còn có loại này ham mê, yên tâm đi ta sẽ không nói lung tung." "Cái gì?" Diệp Tiểu Phàm nghe sững sốt một chút nghiêng đầu hỏi. "Chính là..." Tô Vũ nghiêng đầu hướng trong xe ngựa nháy mắt, nói tiếp, "Chính là loại này." Diệp Tiểu Phàm còn tưởng rằng bản thân cố ý đùa muội muội của hắn Tô Ngọc Tuyết chuyện bị hắn biết, vì vậy cười nói, "Trong lúc rảnh rỗi, vui đùa một chút mà thôi, ngươi cũng không thể tức giận." "A." Tô Vũ nghe cả người chợt lạnh. "Ta tức giận? Hắn sợ ta tức giận, chẳng lẽ hắn coi trọng ta?" Nghĩ tới đây, Tô Vũ nhất thời cảm giác mình giống như bị sét đánh trúng bình thường. "Không không không, Tiểu Phàm ngươi có thể hiểu lầm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có loại này ham mê." Tô Vũ vội vàng khoát tay nói. "Ta không tin." Diệp Tiểu Phàm cười nói. Diệp Tiểu Phàm cho là Tô Vũ đang nói đùa giỡn chuyện như vậy, nói ai trước giờ cũng không ra đùa giỡn, cái này dĩ nhiên là không tin. Nhưng Tô Vũ lại cho là Diệp Tiểu Phàm đang nói Long Dương Chi đam mê. Tô Vũ chợt cảm giác được sau lưng phát lạnh, có một loại lập tức liền muốn chạy trốn xung động. "Tiểu Phàm, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục." Tô Vũ sắc mặt có chút khó coi nói. Sau khi nói xong nhảy xuống xe liền chuẩn bị rời đi. "Uy." Diệp Tiểu Phàm đem này kéo, hỏi, "Ngươi không tiến trong xe cùng nàng Hàn Huyên một chút?" Diệp Tiểu Phàm ý là, muốn cho Tô Vũ tiến trong xe ngựa cùng Tô Ngọc Tuyết Hàn Huyên một chút, đem nàng khuyên trở về. Thế nhưng là Tô Vũ lại lần nữa hiểu lầm Diệp Tiểu Phàm ý tứ, còn tưởng rằng. Nghĩ tới đây Tô Vũ không dám ở suy nghĩ nhiều, đột nhiên dùng sức bỏ rơi Diệp Tiểu Phàm tay sau quay đầu liền chạy. Tô Vũ cái này có chút phản ứng quá kích động, trong lúc nhất thời để cho Diệp Tiểu Phàm có chút ngượng có chút không hiểu rõ nổi. "Người này thế nào, để ngươi đi vào khuyên nhủ muội muội ngươi, ngươi chạy cái gì a?" Diệp Tiểu Phàm nhìn Tô Vũ chạy đi phương hướng nói. Tô Vũ một hơi chạy ra khỏi hơn trăm thước, quay đầu nhìn một cái thấy Diệp Tiểu Phàm không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái ngực nói, "Làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới hắn ngay cả ta cũng phải làm, lấy thực lực của hắn mạnh tới ta thì phiền toái." Đúng lúc này đột nhiên ở đại quân phía trước nhất, bộ đội tiên phong trước mặt xuất hiện hai người. Chỉ thấy hai người này tướng mạo bình thường, nhìn qua tuổi tác chừng 40 tuổi, một người trong tay cầm một thanh đại đao, cười ha hả đứng ở giữa đường. Một kẻ tướng lanh tiến lên vừa muốn gọi hai người tránh ra, vậy mà trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. "Hắc hắc, một cái phế vật, cũng nghe kỹ cho ta, để cho các ngươi đại tướng quân đi ra thấy ta." Đứng ở bên phải gọi ngọn lửa ra hỏa vừa cười vừa nói. Đứng ở bên trái nam tử gọi gỗ, một mực nghiêm mặt, một bộ giống như ai cũng thiếu tiền hắn vậy nét mặt. Ngọn lửa mới vừa nói xong, gỗ liền nhắc tới đại đao, hướng về phía trước mặt một thất quân mã dùng sức một đao chém vào xuống dưới. Bá. Trong nháy mắt liền tướng quân ngựa liên đối cưỡi ngựa tướng lánh chém thành hai nửa. Máu tanh như thế tràn diện, nhìn chung quanh binh lính vẻ mặt kinh hãi, vội vàng về phía sau thụt lùi. "Vì sao dừng lại?" Tô Vũ thấy quân đội sau khi dừng lại bước nhanh đi tới trước mặt nhất dò hỏi. Nhưng khi thấy được bị chém giết quân mã cùng tướng lãnh sau, Tô Vũ trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tức giận. "Ai làm?" Tô Vũ phẫn nộ hô. Trung quanh toàn bộ binh lính ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía ngăn lại đại quân đường đi ngọn lửa cùng gỗ hai người. Tô Vũ nhìn về phía hai người, quan sát tỉ mỉ hai người ngoài mặt cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhưng khi thấy được hai người trong tay cầm đại đao sau, Tô Vũ chân mày lập tức nhíu chặt lên. "Sát khí thật là nặng đao." Tô Vũ cau mày nói. "Ha ha ha, không muốn chết, tất cả cút trở về, nếu không giết sạch các ngươi." Ngọn lửa vừa cười vừa nói. "Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi cũng đã biết ta đây chính là 100,000 đại quân, người đâu đem hai cái này chém giết tướng lãnh cùng quân mã tặc nhân bắt lại liền giết." Tô Vũ lạnh giọng ra lệnh. Thế nhưng là sau lưng mới vừa ra mắt ngọn lửa ra tay những binh lính kia, lúc này ở nghe được Tô Vũ ra lệnh sau căn bản không dám động tay. "Cũng biết sao, còn không mau bắt lại cho ta hai người." Tô Vũ thấy không ai động, nhất thời phẫn nộ lần nữa hô. Sau lưng binh lính chỉ đành thử thăm dò tiến lên, hướng ngọn lửa cùng gỗ hai người đi tới. Nhưng một giây kế tiếp ngọn lửa cùng gỗ hai người, lập tức cơ múa lên ở trong tay lại đao, nhất thời hai đạo ánh đao một đạo quét ngang một đạo chẻ dọc. Hai đạo ánh đao hợp lại cùng nhau tạo thành cái thập tự. Tô Vũ nhướng mày, lập tức rút ra bộ đao, một cái tay nắm thật chặt cán đao, một cái tay khác đặt tại trên sống đao, sử xuất toàn lực chắn đối diện hai người ánh đao. Nhưng cũng chẳng qua là lần này, liền khiến cho Tô Vũ đã tiêu hao hết thể lực, sắc mặt trắng bệnh hô hấp dồn dập. "U, tiểu tử này còn có chút bản lãnh." Ngọn lửa vừa cười vừa nói. Nhưng một giây kế tiếp gọi gỗ ra hỏa, liền trực tiếp giơ lên đại đao hướng Tô Vũ bổ tới. "Không tốt." Tô Vũ hoảng hốt giơ đao lần nữa ngăn cản. "Phanh." Cả người bị gỗ một đao này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đang ở Tô Vũ lập tức sẽ té xuống đất lúc, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng dùng bàn tay đem đỡ. "Tô đại ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Tiểu Phàm hỏi. "Không có sao, Tiểu Phàm hai người kia không đơn giản." Tô Vũ lắc đầu một cái nói. Lúc này Tô Thiên Hồng đi ra, chắp tay nói, "Hai vị có thực lực như thế, nói vậy đều là tu sĩ đi, tu sĩ xưa nay sẽ không tham dự vào chiến sự trong tới, hai vị làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ cho mình gây họa? Chúng ta không phải tu sĩ. Ngọn lửa cười đắc ý nói. Không thể nào, không phải tu sĩ làm sao có thể đem ta đánh bay, các ngươi trên người có cường đại như vậy linh lực khí tức, nhất định là tu sĩ. Tô Vũ lập tức nói. Tô đại ca, bọn họ đích xác không phải tu sĩ, mặc dù trên người linh lực đầy đủ hơn nữa rất mạnh, nhưng là bọn họ lại không có tu sĩ phải có đạo cốt. Diệp Tiểu Phàm nói. Không có đạo cốt, lại vẫn sẽ có cường đại như vậy linh lực, hai người này rốt cuộc là ai? Tô Vũ giật mình nói. Chân Vũ Đế quốc người. Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. Cái gì? Bọn họ là Chân Vũ Đế quốc? Tô Thiên Hồng giật mình nói. Theo Tô Thiên Hồng, Chân Vũ Đế quốc quân đội mạnh hơn, cũng không thể nào nhanh như vậy liền đánh tới nơi này. Ta đoán hai người các ngươi là ăn Chân Vũ Đế quốc nào đó đang dược đi, mới để cho các ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ như vậy hùng mạnh linh lực, hơn nữa có thể thao túng trong tay các ngươi kia hai cây binh khí. Diệp Tiểu Phàm nói. Ngọn lửa cùng Gâu nghe xong nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời giơ lên đại đao liền hướng Diệp Tiểu Phàm phát khởi tấn công. Chương 241, thật là độc đan dược, chương 241, thật là độc đan dược. Mà Diệp Tiểu Phàm thời là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là giơ tay lên hướng về phía giữa không trung sắp vọt tới trước mặt mình hai người làm cái bắt động tác. Nhất thời một cỗ cực lớn lực hút, liền đem gỗ cùng ngọn lửa hai người chộp được Diệp Tiểu Phàm trước người. Diệp Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, đưa tay liền bóp lấy cổ hai người. Ngọn lửa cùng gỗ thấy vậy, hai tay nắm đại đao sẽ phải vung chém Diệp Tiểu Phàm, nhưng một giây kế tiếp lại bị Diệp Tiểu Phàm trực tiếp dùng bàn chân đem đại đao đá bay đi ra ngoài. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bung ra hai người cổ họng, hai tay thành trường, một trường đánh vào hai người vùng đan điền. Phốc. Nhất thời hai cái máu tươi từ hai người trong miệng phun ra ngoài, một giây kế tiếp ngọn lửa cùng gỗ hai người, giống như là tôm chân mềm vậy tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Ha ha ha, hai cái không biết sống chết ra hỏa, xem các ngươi còn ngu ngốc, người đâu đem hai người bọn họ cấp ta buộc lại. Tô Vũ vui vẻ cười lớn nói. Trên người bọn họ phải có vật, cẩn thận tìm một chút. Diệp Tiểu Phàm nhắc nhở. Ta tự mình tìm. Tô Vũ lập tức nói. Tô Vũ bước nhanh về phía trước, đưa tay ở ngọn lửa cùng gỗ trên thân, từ trong ra ngoài tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Có. Tô Vũ đột nhiên từ ngọn lửa trên người tìm được một cái bình nhỏ, sau khi mở ra trong bình lại là hai viên móng tay lớn nhỏ đan dược. Đây là cái gì đan? Tô Vũ cơ cơ bình, đổ ra hai viên đan dược không giải thích được nói. Nói xong Tô Vũ liền đem đan dược đặt ở trước lô núi ngửi một cái. Cái này ngửi không cần gấp gáp, chỉ thấy Tô Vũ đột nhiên giật mình một cái, theo sát thân thể thẳng băng, hai mắt đăm đăm, thân thể run run mấy cái sau, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nổ ra một hớp nhàn nhạt màu trắng khí thể. Thật thoải mái à, ta trước giờ cũng không có cảm giác thư thái như vậy qua, bây giờ ta toàn thân cũng tràn đầy lực lượng. Tô Vũ nét mặt phấn khởi mà cười cười nói. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy nhướng mày, lập tức tiến lên đưa tay đặt tại Tô Vũ vùng đan điền, tiếp theo đem trong cơ thể mình cường đại hơn càng tinh khiết hơn linh lực rót vào Tô Vũ trong cơ thể, sau đó đem trong cơ thể có chút biến hóa linh lực toàn bộ cưỡng ép tất ra ngoài thân thể. A, chuyện gì xảy ra, ta thế nào? Tô Vũ rất nhanh liền tỉnh táo lại, tỉnh táo sau kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm đưa tay đưa qua trong tay hắn đan dược, đặt ở đầu ngón tay dùng sức một cái liền đem nghiền nát. Đây là siêu cấp độc dược, người bình thường sau khi phục dụng sẽ lập tức trở thành có hùng mạnh linh lực tu sĩ, coi như ngửi một chút cũng lại biến thành mới vừa người dáng vẻ đó. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày hồi đáp, ta mới vừa. Tô Vũ sờ một cái hót của mình, nghiêng đầu nhìn hướng tay của mình hạ hỏi, ta mới vừa thế nào? Bị hỏi thủ hạ đều là lắc đầu một cái, bởi vì bọn họ căn bản là không nhìn ra cái gì, chỉ có Diệp Tiểu Phàm biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Diệp Tiểu Phàm đi tới ngọn lửa cùng gỗ trước mặt hai người, ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn hai người. Biết đan dược này tính nguy hại bao lớn sao? Ta dám khẳng định đây là các ngươi lần đầu tiên ăn, cho các ngươi đan dược người khẳng định dặn dò qua các ngươi, 12 canh giờ ăn một viên có đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm dò hỏi. Ngọn lửa cùng gỗ hai người nghe xong đều là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm thế mà lại biết cặn kẽ như vậy. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngọn lửa hơi kinh ngạc mà hỏi. Đan dược này cùng độc dược không có gì khác nhau, ta cũng coi là một kẻ luyện đan sư, tự nhiên hiểu vật này, nó có thể để cho các ngươi ở dược lực dưới tác dụng trở thành cường giả, nhưng đó là dùng sinh mạng của các ngươi đổi lấy, ăn đan dược này thì đồng nghĩa với đang tiêu đốt sức sống của các ngươi, hai ngày sau này đan dược ăn xong, các ngươi cũng đem hao hết sức sống mà chết. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Ngọn lửa cùng gỗ hai người nửa tin nửa ngờ nghe. Lúc này Diệp Tiểu Phàm lại cầm lên hai người rơi xuống đất đại đao. Lại là vật này, Thẩm Thiên Long thật đúng là cái thiên tài. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười rồi nói ra. Sau khi nói xong Diệp Tiểu Phàm liền triệu hoán ra tuyệt kiếm, tiếp theo dùng tuyệt kiếm nhẹ nhõm chặt đứt trước mặt cái này hai cây đại đao. Gỗ cùng ngọn lửa thấy bản thân bảo đao bị nhẹ nhõm chặt đứt, nhất thời bị hù dọa trợn mắt há mồm đứng lên. Đem hai người này giam lại, có thể hay không mạng sống liền xem chính bọn họ tạo hóa, nói cho binh lính đừng ngược đãi ức hiếp bọn họ cũng coi là người cơ khổ. Diệp Tiểu Phàm nói. Tô Vũ gật gật đầu, sau đó lập tức ra lệnh thủ hạ dựa theo Diệp Tiểu Phàm đã nói đi làm. Tiểu Phàm, đối phương nếu như đều là loại này tên lợi hại vậy, vậy chúng ta thật đúng là có phiền phải lớn, cũng không thể nhiều lần cũng làm cho ngươi giúp một tay đi. Tô Vũ mặt lo lắng nói. Ngươi phiền phức là thật lớn, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ coi như ăn đan dược lấy được có thể so với tu sĩ lực lượng, nhưng bọn họ cũng đều là người bình thường. Người bình thường chiến tranh ta tu sĩ này là không thể lấy thăm ra, Thẩm Thiên Long bắt được điều quy tắc này, cho nên mới làm ra loại này có thể để cho người bình thường trong thời gian ngắn có lực lượng cường đại đan dược. Diệp Tiểu Phàm nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu để cho binh lính của ta đi cùng những người này đánh trận, vậy đơn giản chính là chịu chết, không được, như vậy tuyệt đối không được. Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Vân vân không được sao, đối phương mỗi người nhiều nhất nên trang bị bất quá 23 viên loại đan dược này, tối đa cũng liền duy trì 3 ngày, 3 ngày đi qua những thứ kia uống thuốc người bình thường chỉ biết hao hết sức sống mà chết, đến lúc đó ngươi không phải có thể không chiến mà thắng. Diệp Tiểu Phàm nói. Đúng nha, đúng như lời ngươi nói vậy, vậy chúng ta chỉ cần chờ bên trên ba lượng ngày không cần đánh cũng thắng. Tô Vũ vui vẻ mà cười cười nói, vậy nếu như đối phương liên tục không ngừng địa phái người tới đâu, chúng ta không thể nào một mực chờ đi xuống. Tô Thiên Hồng nói ra lo lắng của mình. Cái này, đây chính là phiền phức, ta còn thực sự không nghĩ tới cái vấn đề này, đúng nha, nếu như bọn họ không ngừng phái người tới nên làm cái gì? Tô Vũ khóa chặt chân mày nói, các ngươi từ từ hành quân, ta trước một bước đi xem một chút, mò rõ ràng tình huống sau ở tới thương lượng với các ngươi bước kế tiếp làm gì. Diệp Tiểu Phàm nói. Sau khi nói xong, Diệp Tiểu Phàm bay lên trời, hướng biên cảnh phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Tô Vũ, ngươi nói Diệp Tiểu Phàm có cái loại đó ham mê, nếu là như vậy, hắn có khả năng hay không là coi trọng ngươi? Trên Tô Thiên Hồng trước thấp giọng hỏi. Tô Vũ nghe xong hù dọa run run một cái. Không, không thể nào, ta da dày thịt béo dáng dấp cũng không đẹp trai. Tô Vũ mặt hốt hoảng vội vàng nói. Thế nhưng là sau đó Tô Vũ lại bắt đầu lo lắng, cuối cùng nặng nề thở dài, ai, thôi, nếu như Diệp Tiểu Phàm có thể giúp chúng ta giải trừ chàng nguy cơ này vậy, hy sinh ta một cái lại coi là cái gì? Bên kia đang phi hành Diệp Tiểu Phàm đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, cau mày nói, cảm giác hình như là có người ở sau lưng nói ta, khẳng định không phải cái gì tốt lời, nếu không ta cũng sẽ không ngậy mũi. Cũng không lâu lắm Diệp Tiểu Phàm chính là đi tới bị đánh hạ tòa kia biên cảnh thành trì. Đi tới thành trì bầu trời mắt nhìn xuống phía dưới bên trong thành. Chỉ thấy được trong thành tất cả mọi người đều giống như pho tượng vậy đứng ở bên trong thành, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Chương 242, Trương Long Hổ tuyệt chiêu, chương 242, Trương Long Hổ tuyệt chiêu. Diệp Tiểu Phàm mới từ không trung rơi xuống, hai chân ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, nhất thời cũng cảm giác được một cô yếu ớt trận pháp khí tức nút ở ngầm dưới đất. Diệp Tiểu Phàm nhíu lại hai hàng lông mày, ánh mắt hướng bốn phía đi đầy đường bên trên đứng những thứ kia giống như pho tượng vậy dân thường. Có sinh mệnh khí tức, nhưng bọn họ đây là thế nào? Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày lẩm bẩm lầu bầu nói, đi lên phía trước, đối một người cẩn thận kiểm tra sau Diệp Tiểu Phàm phát hiện, người này nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ là bất động. Đang ở Diệp Tiểu Phàm nghiêng đầu muốn đi xem một người khác lúc, đột nhiên một con vươn tay ra bắt được bờ vai của hắn. Diệp Tiểu Phàm lập tức nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy được bắt lại bản thân bả vai cái tay kia, chính là mới vừa rồi kiểm tra người kia. Chỉ bất quá lúc này người kia đã không còn là mới vừa pho tượng bình thường trạng thái, mà là bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy thân thể người này cứng ngắc, trên mặt không có bất kỳ nét mặt, trọng yếu chính là cặp kia chân chân trong đôi mắt không ngờ tản ra quỷ dị lục sắc quang mang. Tại sao có thể như vậy? Diệp Tiểu Phàm không giải thích được nói. Nhưng một giây kế tiếp, người này đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó thì giống như dã thú hướng Diệp Tiểu Phàm trên người đánh tới. Lấy Diệp Tiểu Phàm thực lực, dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm tránh né. Nhưng sau đó phát hiện, chung quanh hàng trăm hàng ngàn dân chúng cũng đều bắt đầu chuyển động, cùng mới vừa người kia giống nhau như lúc, toàn bộ trở nên chẳng khác nào dã thú. Hơn nữa tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một, đó chính là Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy chỉ có thể tránh né, ở không có làm rõ ràng tình huống trước, còn không muốn thương tổn đến những dân chúng này. Cuối cùng giống như dã thú dân chúng số lượng càng ngày càng nhiều, phản phất khắp thành người cũng biến thành dã thú, hơn nữa mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Diệp Tiểu Phàm. Tất cả mọi người trước đỡ sau ôm hướng Diệp Tiểu Phàm vây công người tới, Diệp Tiểu Phàm không có biện pháp chỉ đánh bay lên trời, tránh né đến giữa không trung. Diệp Tiểu Phàm vốn tưởng rằng trên không trung nên liền không sao, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện bản thân lần nữa bị bao vây. Lần này bao vây bản thân cũng không phải là những người bình thường kia, mà là đều có chút tu vi tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này tu vi không hề cao, thế nhưng là bọn họ vây công Diệp Tiểu Phàm lúc lại dị thường hung mãnh, phản phất bất chấp hậu quả không muốn sống phát động công kích. Đáng ghét, những người này hẳn là bị khống chế, ta nếu là độc thủ, nhất định sẽ thương tổn được bọn họ, thế nhưng là không ra tay vậy, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày một bên tránh né vừa nói. Đúng, mới vừa nhận ra được có một tia trận pháp khí tức, chẳng lẽ là có người lợi dụng trận pháp khống chế những người này? Diệp Tiểu Phàm chợt thầm nói. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm giơ tay lên bắn ra một đạo kiếm quang đánh vào ngầm dưới đất. Rất nhanh liền tìm được trận pháp. Là một đạo trận pháp, bất quá đạo này trận pháp nên là dùng để đem những này người kẹt ở trong thành trận pháp, nếu như đem đạo này trận pháp phá vậy, trong thành những thứ này người điên cuồng chỉ biết chạy ra ngoài, đến lúc đó thì phiền toái. Diệp Tiểu Phàm sắc mặt khó coi nói. Trong lúc nhất thời Diệp Tiểu Phàm làm khó, đối diện với mấy cái này không ngừng hướng bản thân tấn công người, đánh cũng đánh không được, tránh cũng tránh không nổi. Mặc dù có thể trực tiếp rời đi bất kể, thế nhưng là để cho trong thành những người này tiếp tục như vậy vậy, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Làm sao bây giờ, nếu để cho bọn họ như vậy tiếp tục nữa bất kể vậy, cuối cùng có thể sẽ kiệt lực mà chết. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên có biện pháp. Bịch bịch. Vừa ra tay liền đem xông lên hai người đánh ngất đi qua. Chỉ cần ta không chế xong lực đạo, đem bọn họ cũng đánh ngất xỉu, sau đó lại từ từ tra nguyên nhân cụ thể. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liên tục ra tay, rất nhanh liền đem rất nhiều người cũng đánh ngất xỉu đi qua. Tiếc rằng trong thành nhân số quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đem tất cả mọi người cũng đánh ngất xỉu. Khởi trận. Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, sau đó liền ở bản thân chung quanh 20m trong phạm vi bố trí một đạo trận pháp. Trận pháp kết giới tạo thành lúc, đem trận pháp ngoài những thứ kia lâm vào người điên cuồng toàn bộ cô lập đi ra ngoài, chỉ để lại trong trận pháp số ít người. Ở đem mình trong trận pháp tất cả mọi người đánh ngất sau, Diệp Tiểu Phàm liền ngay sau đó chọn lựa hai người, đối này thân thể tỉ mỉ kiểm tra lên. Tại sao có thể như vậy, trên người bọn họ không hề có một chút vấn đề, nhưng vì cái gì sẽ mất đi tâm trí đâu? Diệp Tiểu Phàm mặt không hiểu lẩm bẩm lầu bầu nói. Bất quá Diệp Tiểu Phàm rất nhanh liền phát hiện đầu mối, ở nơi này hai người tản ra lục sắc quang mang trong ánh mắt thấy được, trong đôi mắt tựa hồ tồn tại một đạo đùa chú. Là đùa chú sao? Diệp Tiểu Phàm nói. Bình bình bình. Đúng lúc này chỉ nghe được trận pháp ngoài không ngừng chuyển tới mãnh liệt tiếng va chạm, nghiêng đầu nhìn cũng chỉ thấy bị trận pháp kết giới ngăn cách bởi bên ngoài những người kia đang dùng lực đánh vào trận pháp kết giới. Đại đa số người đều đã đụng bể đầu chảy máu, vẫn còn không biết đau đớn tiếp tục đánh vào. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy kinh hãi, lập tức đem trận pháp kết giới triệt bỏ, sau đó bản thân lần nữa bay đến giữa không trung. Trận pháp kết giới biến mất sau, những thứ kia nổi điện tu sĩ một lần nữa hướng Diệp Tiểu Phàm đuổi theo. Diệp Tiểu Phàm tránh né về phần, la lớn, là ai động tay chân, đi ra cho ta, là ai, rốt cuộc là ai? Kêu rất nhiều lần cũng không ai trả lời. Đáng ghét, rốt cuộc là ai, dùng đùa chú khống chế khắp thành người, vân vân đùa chú, chẳng lẽ là Trương Long Hổ cái tên kia? Diệp Tiểu Phàm nét mặt ngẩn ra nói. Đối, nhất định là hắn, người này là đạo môn xuất thân, dùng đùa chú nên là cơ bản thao tác, dùng đùa chú một cái khống chế khắp thành người, nói vậy hắn cũng nhất định đang ở trong thành, nếu không nên là rất khó xử đến. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày tiếp tục nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lập tức thả ra bản thân toàn bộ lực lượng tinh thần, dùng cường đại lực lượng tinh thần ở trong thành đi cảm nhận Trương Long Hổ vị trí. Tìm được. Một lát sau Diệp Tiểu Phàm trong lòng vui mừng, lập tức hướng trong thành một tòa cao nhất gió lửa lầu phương hướng bay đi. Chỉ thấy chỗ ngồi này cao lầu, ở thành trì ngay chính giữa vị trí tụ lập. Đi tới gió lửa lầu, quả nhiên thấy được đang pháp đàn trước mặt cách làm Trương Long Hổ. Trương Long Hổ quả nhiên là ngươi. Diệp Tiểu Phàm tức giận nói. Ha ha ha, ta đã sớm biết ngươi biết đi tìm tới, cho nên ta không có đi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Trương Long Hổ cười nói. Không sợ ta giết ngươi? Diệp Tiểu Phàm giơ lên tuyệt kiếm lạnh giọng nói. Giết ta? Ngươi dám sao? Giết ta khắp thành những người này đều muốn trông theo. Úc, đúng, ta ngược lại quên, ngươi đã từng một đêm liền tàn sát một tòa thành, giết người đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì. Trương Long Hổ cười khanh khách nói. Biểu tình kia tựa hồ đã ăn chắc Diệp Tiểu Phàm sẽ không ra tay giết hắn đồng dạng. Sự thật chứng minh Trương Long Hổ đoán không lầm, Diệp Tiểu Phàm đích xác không biết dùng khắp thành người để đổi hắn Trương Long Hổ một người mệnh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp Tiểu Phàm buông xuống tuyệt kiếm hỏi. Ha ha ha, cái này đúng, không dám giết cũng không cần ra dấu. Diệp Tiểu Phàm ngươi rất mạnh, thậm chí có thể tính được với chúng ta những người xuyên việt này trong đứng đầu cường giả, bất quá ngươi là cô quân phân chiến, mà chúng ta cũng là đồng tâm hiệp lực, ở cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập chúng ta đi." Trương Long Hổ mặt đắc ý cười lớn nói, "Ta nếu là còn cự tuyệt đâu?" Diệp Tiểu Phàm cau mày hỏi, "Vậy ngươi chính là công khai cùng chúng ta toàn bộ người xuyên việt là địch, đến lúc đó chúng ta những người này không làm gì, toàn bộ nhằm vào ngươi, mai cho đến giết ngươi thì ngưng." Trương Long Hổ lạnh giọng nói, "Cần gì phải phiền toái như vậy, ngươi không bằng để cho Thẩm Thiên Long tự mình ra tay, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể bây giờ liền giết ta." Diệp Tiểu Phàm nói. Trương Long Hổ nhếch miệng lên nhàn nhạt cười một tiếng, nói tiếp, ngươi cứ như vậy khẳng định, ta không có năng lực giết ngươi. Ngươi được sao? Diệp Tiểu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay gây hờn nói. Trương Long Hổ thấy vậy giận dữ, sau đó hai cánh tay vung lên, liền từ trong tay áo bắn ra trên trăm đạo linh phủ. Những thứ này linh phủ ở Trương Long Hổ thao túng hạ, nhanh chóng dính vào mặt đất những người kia trên thân, tiếp theo liền thấy những thứ kia bị dán lên linh phủ người, thì giống như con rối dây bình thường bị Trương Long Hổ tùy ý điều khiển. Đây cũng là Long Hổ Sơn công phu. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ha ha ha, có thể đối phó ngươi là được, kia công phu cũng không trọng yếu. Trương Long Hổ cười lớn nói, lúc này Trương Long Hổ đoan chắc Diệp Tiểu Phàm sẽ không làm thương tổn người bình thường, cho nên mới phải phách lối như vậy. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng đích thật là làm như vậy, đem hết toàn lực tránh né những thứ này bị thao túng người bình thường tấn công, đồng thời tìm cơ hội đối Trương Long Hổ phát động công kích. Diệp Tiểu Phàm, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh, nói cho ngươi ta cũng rất mạnh, chỉ bất quá bình thường lười ra tay mà thôi, để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Trương Long Hổ nét mặt quái trương lớn tiếng nói. Sau khi nói xong hai tay hất một cái, liền cầm trong tay khống chế những người kia toàn bộ quăng về phía Diệp Tiểu Phàm. Những người này vẫn còn ở Trương Long Hổ dưới sự khống chế, chỉ bất quá không cần hắn tự mình thao túng mà thôi. Giành tay Trương Long Hổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sau đó đưa ra hai ngón tay hướng về phía không trung một chỉ, trên dưới đôi môi không ngừng động, tựa hồ trong miệng ở lẩm bẩm nào đó thần chú. Ầm. Vốn là bầu trời trong xanh, một cái mây đen răng kín âm u đứng lên, đồng thời nhanh chóng hội tụ trong mây đen thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng sấm. Ầm. Diệp Tiểu Phàm, để ngươi một cái tuyệt chiêu của ta gọi nó Lôi đỉnh chi nộ. Trương Long Hổ hô. Nghe được Trương Long Hổ giới thiệu, Diệp Tiểu Phàm nét mặt cũng lập tức ngưng trọng, đang tránh né dân chúng công kích đồng thời chú ý không trung mây đen biến hóa. Chỉ thấy một đạo sấm sét, phảng phất giao long bình thường, ở trong mây đen xuyên qua, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phảng phất điều này giao long lúc nào cũng có thể lao ra mây đen rơi xuống. Kiếp lôi. Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình nói, ha ha ha, thật là tinh mắt, không sai đây chính là kiếp lôi, thậm chí nếu so với ngươi lúc độ kiếp rơi xuống kiếp lôi mạnh hơn. Trương Long Hổ cười lớn nói, không, ngươi kiếp lôi nhìn núi đi rất bình thường, cùng ta lúc độ kiếp sinh ra kiếp lôi so kém xa. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu một cái nói. Bị Diệp Tiểu Phàm phủ định, Trương Long Hổ nhất thời giận không kèm được. Diệp Tiểu Phàm, ngươi dám xem thường lực lượng của ta, vậy hãy để cho ngươi biết một chút lôi đỉnh này cơn giận khủng bố. Trương Long Hổ nét mặt dữ tợn la lớn. Năng lực của hắn là chế tạo kiếp lôi sao? Đây cũng là một loại rất đáng sợ năng lực, nếu như là những người khác nhất định không phải là đối thủ. Diệp Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này chỉ thấy Trương Long Hổ song trưởng hợp lại, sau đó ngón tay đột nhiên chỉ hướng Diệp Tiểu Phàm, trong miệng hô lớn, diệt cho ta. Rắc rắc. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp phim chính bầu trời, trong mây đen một đạo sấm sét phá không xuống, mục tiêu chính là đang phía dưới Diệp Tiểu Phàm. Không thể tránh, nếu là tránh ra, phía dưới những người bình thường kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiểu Phàm ngửa đầu xem kiếp lôi thầm nghĩ nói. Trong chớp nhoáng này Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định dùng thân thể cương Trương Long Hổ chỗ triệu hoán đi ra đạo này kiếp lôi. Nổ. Màu trắng bạc sấm sét, trong nháy mắt đánh trúng Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm toàn thân cao thấp trực tiếp bị màu trắng bạc điện quang bao vây, không ngừng truyền ra xì xì cổ động dòng điện âm thanh. Giờ khắc này giữa không trung Diệp Tiểu Phàm, giống như là một chiếc cực lớn hình người bóng đèn bình thường. Diệp Tiểu Phàm, đây chính là ngươi tự tìm. Trương Long Hổ xem một màn này đắc ý nói. Kiếp lôi ở Trương Long Hổ thao túng dưới, kéo dài mười mấy giây. Cái này mười mấy giây là cái gì khái niệm, dưới tình huống bình thường một đạo kiếp lôi rơi xuống, 2 giây tả hữu kết thúc, bây giờ cái này mười mấy giây thì tương đương với Diệp Tiểu Phàm bị 78 đạo kiếp lôi liên tục bổ vào trên thân thể. Thân thể thừa nhận đến tổn thương cũng là không ngừng kéo dài. Rất nhanh Diệp Tiểu Phàm trên thân đã toát ra khói đen, chung quanh thân thể tràn ngập mùi khét. Làm kiếp lôi sau khi dừng lại, chỉ thấy giữa không trung Diệp Tiểu Phàm liền giống như một khối cực lớn hình người than cốc vậy, trực tiếp từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Bình một tiếng, Diệp Tiểu Phàm rơi xuống trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Trương Long Hổ thấy bị hắn khống chế những người kia, còn phải tiếp tục tiến công Diệp Tiểu Phàm, vì vậy lập tức làm phép đem những người kia xua tan. Sau đó Trương Long Hổ đi tới Diệp Tiểu Phàm trước người, đứng ở nơi đó một bộ nhìn xuống mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Tiểu Phàm. "Tiểu tử, ngươi cũng bất quá như vậy mà, đều là người xuyên việt, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng tiếc rằng tiểu tử ngươi ngu xuẩn mất khôn nhất định phải muốn chết, chết thì chết đi, chết rồi có lẽ ngươi có thể xuyên qua trở về địa cầu cũng nói không chắc, bất quá ngươi bộ thân thể này ta cần phải mang đi trở về thật tốt nghiên cứu một phen." Trương Long Hổ thản nhiên nói. Đang ở Trương Long Hổ cúi người xuống chuẩn bị đi bắt Diệp Tiểu Phàm thi thể lúc, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên đứng dậy, đưa tay một thanh bóp lấy Trương Long Hổ cổ, đem cả người gắt gao khống chế đứng lên. "Chán, ngươi giả chết cả ta." Trương Long Hổ nói chuyện chật vật nói. "Không làm như vậy, làm sao có thể bắt được ngươi đây?" Diệp Tiểu Phàm trong miệng nổ ra một hớp khói đen vừa cười vừa nói. "Hèn hạ." Trương Long Hổ mắng. "Cùng ngươi so với ta kém xa, dùng khắp thành người làm vốn liếng đi đối phó ta, chẳng lẽ ngươi cũng không hèn hạ, tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không ta vặn gãy cổ của ngươi, để ngươi bản thân thử một chút rốt cuộc có thể hay không xuyên việt về địa cầu." Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc nói. Thấy Trương Long Hổ vẫn là phải động, Diệp Tiểu Phàm tay lập tức tăng thêm lực đạo. "Không, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta sẽ không lại phản kháng, sẽ không." Trương Long Hổ sắc mặt đại biến vội vàng cầu xin tha thứ. "Cái này sợ sao, xem ra ngươi cũng không có gì bản lãnh lớn à, bây giờ nghe ta đem trong thành tất cả mọi người cũng từ ngươi thuật pháp trong giải phóng ra ngoài, nhanh lên một chút." Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm hay là vì cứu người, Trương Long Hổ lần nữa có lòng tin. "Diệp Tiểu Phàm, đến đây đi, giết ta đi, ngươi giết ta cái này khắp thành người đều muốn cấp ta chôn theo, coi như ta không lỗ." Trương Long Hổ mặt phách lối nói. "Được rồi, vậy ta liền giết ngươi." Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu đáp ứng nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp cho gọi ra tuyệt kiếm, gác ở Trương Long Hổ trên cổ. Trương Long Hổ khi nhìn đến tuyệt kiếm trong ngáy mắt, cả người lần nữa sợ xuống dưới. Chương 243, năng lực, chương 243, năng lực. "Ngươi thật muốn giết ta?" Trương Long Hổ không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm vậy mà thật muốn giết hắn. "Chẳng lẽ cái này khắp thành người tính mạng ngươi cũng không để ý?" Giờ khắc này Trương Long Hổ là thật sợ, bởi vì hắn từ Diệp Tiểu Phàm trong ánh mắt thấy được sát ý. "Cái này khắp thành người tính mạng ở trong tay ngươi, thế nhưng là ngươi lại sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, nếu như vậy, vậy ta không bằng liền trực tiếp giết ngươi, bảo toàn chính ta có lẽ có thể cứu người nhiều hơn, nếu là ta chết rồi cái này khắp thành người ngươi cũng sẽ không bỏ qua, như vậy chẳng bằng cho ngươi đi chết." Diệp Tiểu Phàm nói xong liền không nghĩ lại tới nói nhảm nhiều, trong tay tuyệt kiếm kiếm phong lắc một cái liền muốn chấm dứt Trương Long Hổ tính mạng. "Đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm gì đều được." Trương Long Hổ hù dọa sắc mặt trắng bệch thanh âm phát run cầu xin tha thứ. "Bản thân nên làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn hỏi ta?" Diệp Tiểu Phàm nhíu mày lạnh giọng nói. "Hiểu, ta hiểu, thả khắp thành tất cả mọi người, ta cái này thả, ngươi tuyệt đối không nên giết ta." Trương Long Hổ vội vàng nói. Tiếp theo liền thấy Trương Long Hổ hai tay kết ấn, sau hướng về phía mặt đất dùng sức vỗ một trường. Nhất thời vô số đạo phù văn đánh vào ngầm dưới đất trong trận pháp, chỉ chốc lát sau khắp thành tất cả mọi người trực tiếp té xỉu ở trên đất. Diệp Tiểu Phàm thấy cảnh này sau mở trừng hai mắt. Cái này trợn mắt cũng làm Trương Long Hổ hù dọa không nhẹ, vội vàng giải thích nói, "Bọn họ không có chết, ta giải trừ thuật pháp sau chính là như vậy, đợi đến trời sáng bọn họ chỉ biết tỉnh lại, đến lúc đó không có ai sẽ nhớ phát sinh qua cái gì." "Tốt, nếu như ngươi nói là thật ta liền tha ngươi." Diệp Tiểu Phàm nói. "Là thật, hoàn toàn là thật." Trương Long Hổ lập tức nói. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên bắt lại Trương Long Hổ bả vai, trong nháy mắt liền đem dẫn tới một tòa cao lầu lầu chót trên. "Nói một chút đi, Thẩm Thiên Long rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc dò hỏi. "Hắn là quốc chủ lại là Thiên Thần Tông tông chủ, hắn muốn làm gì ta làm sao sẽ biết?" Trương Long Hổ lắc đầu một cái hồi đáp. "Ngươi không đứng đắn." Diệp Tiểu Phàm lần nữa đem tuyệt kiếm gác ở Trương Long Hổ trên cổ nói. Lúc này Trương Long Hổ thấy được tuyệt kiếm thân thể liền run run, vội vàng hướng một bên dịch chuyển mấy cái. "Ta đã trở thành ngươi tù nhân, ngươi có thể hay không đừng lại dùng thanh kiếm này làm ta sợ?" Trương Long Hổ vẻ mặt đau khổ nói. "Ta cũng không hù dọa ngươi, ta là thật sẽ giết ngươi." Diệp Tiểu Phàm vẻ mặt thành thật nói. Trương Long Hổ nghe xong bất đắc dĩ thở dài. "Ai, Diệp Tiểu Phàm, chúng ta đều là người xuyên việt, ngươi cần gì phải đối với ta như vậy đâu?" Trương Long Hổ bất đắc dĩ nói. "Ta cũng không muốn, nhưng ngươi không đứng đắn, ta cũng không có biện pháp, có ở đây không nói thật ta liền thật giết chết ngươi." Diệp Tiểu Phàm nói. Được, ta nói, ta đem mình biết cũng nói cho ngươi còn không được sao?" Trương Long Hổ bất đắc dĩ tiếp tục nói. "Nói." Diệp Tiểu Phàm hài lòng gật gật đầu. "Thẩm Thiên Long thực lực căn bản cũng không phải là ngươi có thể so sánh, hắn đã đạt tới một cái ngươi không cách nào đụng chạm độ cao." Trương Long Hổ nói. Trương Long Hổ sau khi nói xong liền cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm biểu tình biến hóa, vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Phàm sẽ nổi giận, thế nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Tiểu Phàm tựa hồ căn bản cũng không để ý. "Ta biết, ngươi nói điểm có dinh dưỡng chuyện có được hay không, ta nhẫn mại thế nhưng là có hạn độ." Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói. "Như thế vẫn chưa đủ sao, Thẩm Thiên Long cường đại như vậy, chúng ta những người này không thể không nghe hắn, hơn nữa việc hắn muốn làm cũng coi là cho chúng ta những người xuyên việt này tốt." Trương Long Hổ tiếp tục nói. "Hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. "Hắn nói với chúng ta chính là muốn thay đổi cái thế giới này." Trương Long Hổ hồi đáp. Nghe đến đó Diệp Tiểu Phàm lâm vào trầm tư. nhớ tới ở Chân Vũ Đế Quốc đô thành bên trong bản thân nhìn thấy hết thảy. Toàn bộ Chân Vũ Đế Quốc có thể nói đã bị Thẩm Thiên Long cải tạo thành một cái đến gần địa cầu văn minh đế quốc. Thế nhưng là hắn muốn thay đổi toàn bộ thế giới, vậy thì không tránh được chảy máu. Đầu tiên sẽ phải chinh phục những đế quốc khác. Trở về giúp ta chuyển cáo Thẩm Thiên Long, hắn như thế nào cải tạo Chân Vũ Đế Quốc ta bất kể cũng không can thiệp được, bất quá hy vọng hắn không nên đem vươn tay ra tới, những đế quốc khác có bản thân họ lối sống, những thứ này không cần hắn tới thay đổi. Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Long. Trương Long Hổ nghiêng đầu nói. Đúng lúc này Diệp Tiểu Phàm chợt nhận ra được hơn 10 đạo tu sĩ khí tức đang từ bên ngoài thành nhanh chóng bay tới. Những người này khí tức không kém, hơn nữa trong tay cũng cầm có khí hồn binh khí, có thể nói là một cỗ sức chiến đấu rất mạnh đội ngũ. Các ngươi người? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không sai, đây là Thẩm Thiên Long bồi dưỡng được tới đội ngũ, Thiên Địa Huyền Hoàng, đây là chữ vàng đội. Trương Long Hổ hồi đáp. Muốn sống ngươi liền cấp ta ngồi ở chỗ này đừng động, không phải giết ngươi. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc nói. Trương Long Hổ nghe xong đấy lòng run lên, biết Diệp Tiểu Phàm không phải đang nói đùa. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay tuyệt kiếm bay lên trời, hướng về kia chữ vàng đội mười mấy người phương hướng bay đi. Chính là các ngươi những người này, mang binh đánh lén biên cảnh thành trì. Diệp Tiểu Phàm ngăn ở mười mấy người trước mặt, giơ lên trong tay tuyệt kiếm cao giọng hỏi. Mười mấy người khi nhìn đến ngăn ở trước mặt Diệp Tiểu Phàm, tu vi bình thường chỉ có tiên thiên cảnh khí tức sau, nhất thời cười to. Ha ha ha, một kẻ tiên thiên cảnh nhỏ tu sĩ, nơi nào đến lòng tin dám ngăn lại bọn ta đường đi. Cầm đầu một người trung niên nam tử cười lớn nói, ngươi vậy là cái gì vật, không xứng cùng ta đối thoại, ta chẳng qua là cảnh cáo các ngươi, không phải ở thương lượng với các ngươi. Các ngươi bây giờ có thể từ đâu đến trở về đi đâu rồi, cút đi. Diệp Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt chọc giận mười mấy người. Giết hắn. Trong đội ngũ đột nhiên truyền ra một tiếng giận đều, theo sát mười mấy người đồng thời hướng Diệp Tiểu Phàm vào tới. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy nhếch miệng lên nhàn nhạt cười một tiếng, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là cái kết quả này. Hỏa chi kiếm ý, muôn vàn hỏa vũ. Diệp Tiểu Phàm nắm chặt tuyệt kiếm hướng không trung vung lên, tiếp theo liền thấy vô số đạo ánh lửa tạo thành bóng kiếm, ở trên đỉnh đầu vô ích thành hình. A a. Theo Diệp Tiểu Phàm phát ra một tiếng giận đều, trong tay tuyệt kiếm dùng sức vung về phía trước một cái đồng thời vô số đạo ánh lửa bóng kiếm, thì giống như mưa to bình thường hướng về kia mười mấy người chỗ phương hướng diện tích lớn đập xuống. Không tốt, chạy mau. Mười mấy người đội ngũ ở nhận ra được nguy hiểm sau, đang muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Thoáng qua chỉ thấy chốc lát bầu trời cũng bắt đầu cháy rừng rực, lửa rực đem kia mười mấy người toàn bộ khốn cùng trong biển lửa, vô số đạo bóng kiếm càng là ở trong biển lửa không ngừng xuyên qua đánh chết. Thật, thật mạnh, cái này Diệp Tiểu Phàm thủ đoạn thật là lợi hại. Đứng ở trên lầu cao rất nghe lời không nhúc nhích Trương Long Hổ trợn mắt há mồm nét mặt nói. Khi bầu trời trong ánh lửa biến mất sau, mười mấy người toàn bộ bị đốt thành cho bụi, trên người nhiều chỗ đều có kiếm thương, toàn thân khói đen bốc lên hướng mặt đất ẩm ẩm loảng xoảng rơi xuống. Thế nào, công phu của ta tạm được? Diệp Tiểu Phàm quay đầu bay trở về đến trên lầu cao hỏi. Lúc này Trương Long Hổ sớm bị Diệp Tiểu Phàm mới vừa thực lực dọa sợ, đang nghe Diệp Tiểu Phàm hỏi thăm sau, cổ cứng ngắc gật gật đầu. Đang hỏi ngươi một chuyện. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Trương Long Hổ lập tức giống như gà con mổ thóc tựa như gật gật đầu. Chúng ta những người xuyên việt này, mỗi một vị đều có bản thân năng lực đặc thù, nói cho ta biết Thẩm Thiên Long có cái gì dạng năng lực. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Đoạt xá. Trương Long Hổ hồi đáp. Đoạt xá. Diệp Tiểu Phàm nghe xong nhướng mày, tò mò tiếp tục hỏi, ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn thả ta có đúng hay không? Trương Long Hổ hỏi. Tại sao phải nói như vậy, ta bây giờ còn chưa giết ngươi, đã nói lên ta không muốn giết ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, bây giờ lại hỏi Thẩm Thiên Long năng lực, nếu là bị Thẩm Thiên Long biết vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cùng ngươi giết ta còn không phải như vậy. Trương Long Hổ nói. Không giống nhau. Ngươi nói cho ta biết mới có cơ hội mạng sống, nếu không ngươi thật sẽ chết. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Trương Long Hổ dĩ nhiên là hiểu Diệp Tiểu Phàm ý tứ, suy nghĩ một chút rồi nói ra, được rồi, ta cho ngươi biết, Thẩm Thiên Long đoạt xá năng lực, chính là có thể đang giết chết tu sĩ sau, đem đối phương một thân tu vi cướp lấy, đạt được người bị giết tu vi tăng lên tự thân. Nguyên lai là loại năng lực này, nếu là như vậy lấy Thẩm Thiên Long bây giờ thực lực mạnh như vậy, nói vậy hắn nhất định là giết không ít tu vi cao thâm tu sĩ đi. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. Cái này ta không rõ ràng lắm, hắn tìm được ta thời điểm liền đã rất hùng mạnh. Trương Long Hổ lắc đầu một cái hồi đáp. Tốt, ngươi có thể đi, ta tin tưởng ngươi thật sự là thả trong thành những người này. Diệp Tiểu Phàm nói. Có thể hay không nói cho ta biết năng lực của ngươi là cái gì? Trương Long Hổ đột nhiên hỏi. Muốn dùng năng lực của ta tin tức, tìm Thẩm Thiên Long bảo vệ tính mạng. Diệp Tiểu Phàm cười hỏi. Ngươi thật là thông minh, nói không sai, ta cho ngươi biết nhiều như vậy, nếu là mình không thể mang về một điểm hữu dụng tin tức vậy, vậy ta đây cái mạng coi như thật không có. Trương Long Hổ gật gật đầu nói. Nói cho ngươi cũng không có gì, năng lực của ta cùng Thẩm Thiên Long sắp xỉ, nhưng là cùng hắn so sánh năng lực của ta không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiểu Phàm nói. Rốt cuộc là cái gì? Trương Long Hổ nhất thời hứng thú hỏi tới. Cũng coi là đoạt xá năng lực một loại, chỉ cần ta chém giết bất kỳ thú loại, liền có thể lấy được con này thú loại một bộ phận sức chiến đấu, chém giết thú loại càng là hùng mạnh, ta đạt được sức chiến đấu cũng càng nhiều. Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. Nguyên lai là như vậy, không trách ngươi ngoài mặt nhìn chỉ có tiên thiên cảnh khí tức, nhưng trên thực tế chân thực thực lực lại cường đại như vậy, bất quá ngươi chỉ có thể lấy được thú loại bộ phận lực lượng, cùng Thẩm Thiên Long lấy được đối thủ toàn bộ lực lượng so với, đích thật là kém rất nhiều. Trương Long Hổ gật gật đầu nói. Cho nên nói tên kia mạnh mẽ hơn ta. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Có tin tức này, ta cũng có thể trở về giao nộp, cáo tử. Trương Long Hổ hai tay ôm quyền nói. Sau khi nói xong đứng dậy liền hướng bên ngoài thành phi buôn đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm chợt cảm giác nơi nào giống như không đúng lắm, lập tức nghiêng đầu hướng Trương Long Hổ rời đi phương hướng nhìn. Người này còn sẽ không chính là cố ý làm cục, muốn biết năng lực của ta đi. Diệp Tiểu Phàm khẽ cau mày lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau khi trời sáng khắp thành người cũng đều vừa tỉnh lại, hơn nữa quên đi toàn bộ chuyện. Tô gia phụ tử bên này, thủ hạ thám tử báo lại, biên cảnh tất cả địa phương quân đội toàn bộ trong một đêm rút lui quốc cảnh tuyến ngoài. Phụ thân, sợ rằng có bẫy, theo ta thấy Chân Vũ Đế quốc là lấy được chúng ta xuất binh tin tức, cho nên rút lui tạm thời tránh mũi nhọn, chờ chúng ta sau khi rời đi lần nữa làm đánh úp, ta đề nghị ở biên cảnh đóng trại, đừng rơi vào kẻ địch bấy giờ. Tô Vũ một phen suy đoán rồi nói ra. Cùng ta nghĩ sắp xỉ, cái này Chân Vũ Đế quốc giàu hoạt nhiều thay đổi, nhưng chúng ta chẳng qua là chú đóng còn chưa đủ, nếu đến rồi, hơn nữa lại là đối phương ra tay trước, vậy chúng ta sẽ phải đưa lễ qua lại mới được, xuất binh đi qua cũng đánh hạ Chân Vũ Đế quốc hai tòa thành trì. Tô Thiên Hùng nói. Tốt, phụ thân ta đồng ý ngài đề nghị này. Tô Vũ lập tức hưng phấn nói. Đúng lúc này Diệp Tiểu Phàm trở lại trong trại lính. Đại trướng màn cửa vén lên, Diệp Tiểu Phàm đi vào song nợ đồng bên trong. Hai vị nói thật hay vô cùng, nếu là muốn đối Chân Vũ Đế quốc địa phận xuất binh vậy, ta đề nghị ở buổi tối khoảng rạng sáng tất cả mọi người nhất mệnh một lúc. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Đối, Diệp huynh nói thật hay, ta bây giờ liền ra lệnh để cho thủ hạ binh lính toàn bộ nghỉ ngơi ngủ, ăn no ngủ đủ tối nay liền đánh tới. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Tô đại ca, theo ta được biết, Chân Vũ Đế quốc bên kia đánh ra tới cũng đều là thực lực không kém tu sĩ, ngươi cảm thấy mang bao nhiêu người đánh tới mới có thể chiến thắng những tu sĩ kia? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Chán. Cái này sợ rằng. Tô Vũ lắp bắp nói phân nửa lời, dừng lại một lát sau nói tiếp, là bọn họ trước tấn công chúng ta thành trì, bây giờ lại vận dụng tu sĩ, như vậy chúng ta cũng mời tu sĩ tới trước giúp một tay. Tiểu Phàm, ngươi nhìn làm như vậy có thể được sao? Tô Thiên Hùng hỏi. Không thể tin, bởi vì tu sĩ đại đa số cũng không muốn tham dự đến trong chiến tranh tới, tiếp theo đối phương một tiểu đội mười mấy cái tu sĩ đã bị ta giết. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu một cái hồi đáp. Nghe tới Diệp Tiểu Phàm nói giết đối phương một tiểu đội toàn bộ tu sĩ sau, Tô gia phụ tử hai người bắt đầu còn không có phản ứng kịp, mấy giây sau mới phản ứng được. Cái gì? Toàn giết? Tiểu Phàm ngươi nói chính là thật? Tô Thiên Hồng vội vàng đứng dậy tiến lên dò hỏi. Dĩ nhiên. Diệp Tiểu Phàm rất khẳng định gật gật đầu. Sau đó Diệp Tiểu Phàm mở ra tu di chi giới, đem đoạt lại tới những thứ kia mang theo linh hồn vũ khí lấy ra ngoài, trưng bày ở Tô gia phụ tử trước mặt. Cái này mười mấy thanh binh khí, chính là ta giết đối phương tu sĩ kia tiểu đội, những binh khí này cũng không bình thường, mỗi một chiếc trong đều có khí linh, mặc dù không phải chính tông khí linh, nhưng là so với bình thường đao kiếm vẫn là phải lớn mạnh hơn nhiều. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Nghe xong Diệp Tiểu Phàm sau khi giới thiệu, Tô gia phụ tử hai mắt thẳng sáng lên. Tô Vũ càng là không kịp chờ đợi lập tức tiến lên, cầm lên một cây đao, giơ qua đỉnh đầu sau đó về phía trước dùng sức một đao vung chém xuống. Bá! Nhất thời một đạo ánh đao chém vào mà ra, trong nháy mắt liền đem ba người chỗ quân trướng chia ra làm hai sụt lở xuống dưới. Đao tốt ta! Tô Vũ hưng phấn la lớn. Tiểu Phàm, những binh khí này. Tô Thiên Hồng cười nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm, lời nói một nửa lại không còn nói nữa. Cũng tặng cho các ngươi, bất quá những binh khí này cũng không thể dùng linh tinh. Diệp Tiểu Phàm xem thấu Tô Thiên Hồng ý đồ vì vậy nói. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tiểu Phàm. Tô Thiên Hồng vui vẻ cười lớn nói, có những binh khí này, chúng ta cũng có thể xây dựng một chi hùng mạnh tiểu đội, đến lúc đó có thể chấp hành một ít khó khăn nhiệm vụ. Tô Vũ vui vẻ mà cười tiếp tục nói. Chương 244, lao đầu này, chương 244, lao đầu này. Một ngọn núi trên. Uy, lần sau có thể hay không đừng ở an bài cho ta nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Trương Long Hổ mặt toán trách nét mặt nói. Ha ha, nhìn ngươi bây giờ giống như cái toán phụ vậy, được rồi, biết, lần sau không tiếp tục để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói, ngươi phải không biết, cái này Diệp Tiểu Phàm ngoan là thật tác động, thà rằng trôn theo khắp thành cũng phải giết ta, hơn nữa suy luận còn tặc con mẹ nó rõ ràng nói đến rõ ràng mạch lạc, lúc ấy thật đúng là đem ta làm cho sợ hãi, thật sự cho rằng phải chết đâu. Trương Long Hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, chúng ta những người xuyên việt này, có thể hôn đến bây giờ người cái nào không phải có chút thủ đoạn người khôn khéo. Thẩm Thiên Long mỉm cười tiếp tục nói, đúng lúc này chỉ thấy Vương Long Cương từ đằng xa bay tới, tốc độ của ngươi rất nhanh mà. Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói, không nhanh chút, liền bị nhiều như vậy lao ra hỏa bắt được. Không nghĩ tới kia hai cái lao giả dịch thực lực mạnh như vậy, làm hại ta thiếu chút nữa liền sập hầm. Vương Long Cương xoa xoa mồ hôi trên trán nói, dĩ nhiên mạnh, đây chính là hóa tiên cảnh cường giả, ở nơi này trong thiên nguyên giới đã có thể tính là đỉnh cấp cường giả. Thẩm Thiên Long nói, mạnh như vậy nhân vật, nên ngươi đi mới đúng, để cho ta đi vạn nhất sập hầm làm sao bây giờ? Vương Long Cương có chút bất mãn nói, ta thế nhưng là tông chủ của các ngươi, hay là Chân Vũ Đế quốc quốc chủ, chuyện gì cũng phải làm cho ta tự thân đi làm vậy còn muốn các ngươi làm gì? Thẩm Thiên Long có chút đắc ý nói. Vương Long Cương cùng Trương Long Hổ nghe xong tất cả đều là mặt không nói nét mặt. Cùng lúc đó ở biên cảnh thành nhỏ bên này, Tô gia phụ tử dẫn đại quân ở ngoài thành tạm thời trú đóng lại, Diệp Tiểu Phàm thời là cùng Tô gia phụ tử cùng nhau tiến vào trong thành. "Uy, mau tới cấp cho ta xoa xoa chân." Diệp Tiểu Phàm ngồi ở trong xe ngựa, nhấc chân nhẹ nhàng nói một chút đang đánh xe Tô Ngọc Tuyết nói. Mà lúc này Tô Ngọc Tuyết nhưng vẫn là không có phát hiện bản thân nữ giả nam trang sớm bị Diệp Tiểu Phàm xem thấu, chỉ đánh ngoan ngoãn tiến vào bên trong xe ngựa cấp Diệp Tiểu Phàm bóp chân. "Phụ thân, ngài nhìn, cái này ba ngày lại còn làm chuyện như vậy, thật may là muội muội không có gả cho hắn, nếu không cả đời này coi như phá hủy." Tô Vũ một bộ nôn mửa nét mà nói. Xuy xuyệt, không cần nói, Diệp Tiểu Phàm lỗ hai bén nhạy lắm, vạn nhất bị nghe được cũng không quá tốt. Tô Thiên Hùng nói, kỳ thực đối thoại của hai người Diệp Tiểu Phàm đã sớm nghe được, sở dĩ không có cùng bọn họ so đo, chủ yếu là trong xe ngựa người này chính là Tô Ngọc Tuyết. Nói tới nói lui còn chưa phải là đang nói bọn họ Tô ra người mình. Mà lúc này Tô Ngọc Tuyết vẫn còn không biết Diệp Tiểu Phàm đã sớm nhận ra nàng, vẫn còn tiếp tục trang. Tô Ngọc Tuyết một bên cấp Diệp Tiểu Phàm xoa chân, một bên túi đầu trong lòng thầm nghĩ, không trách hắn đến bây giờ cũng không muốn chân chính tiếp nhận ta hoặc là nhị nhị tỷ, nguyên lai hắn vậy mà thích nam, tại sao sẽ như vậy chứ? Tô Ngọc Tuyết cũng muốn càng thương tâm, dần dần mí mắt thường hồng lên. Ngươi làm sao vậy? Ta giống như không có ức hiếp ngươi đi, khóc cái gì? Diệp Tiểu Phàm sau khi thấy do hỏi, Tô Ngọc Tuyết lập tức dùng sức lắc đầu, giơ tay lên dụi mắt một cái. Dáng dấp bộ dáng không sai, nếu là khóc vậy coi như khó coi. Diệp Tiểu Phàm cười tiếp tục nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong lập tức đem đầu giảm thấp xuống chút. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo liền nghe phía ngoài truyền tới Tô Vũ thanh âm, nói: "Lão tiên sinh, mời ngài đừng cản đường được chứ?" Diệp Tiểu Phàm tò mò, vì vậy lấy tay vén lên rèm một góc hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ thấy ở xe ngựa ngay phía trước, ngồi một cái lão đầu một bộ mười phần thương lão dáng vẻ nhìn qua có 7080 tuổi. Lão đầu trước mặt để một cái giỏ trúc trong để tràn đầy một giỏ trứng gà. "Hi, tiểu tử, các ngươi làm quan liền hơn người à, thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi, ta thế nhưng là so với các ngươi tới trước nơi này bày sạp bán trứng gà, các ngươi là sau đó đi ngang qua, dựa vào cái gì gọi ta để cho a?" Lão đầu một bộ không thèm nói đạo lý dáng vẻ lớn tiếng hẹp hỏi nói: "Vũ Nhi, không nên cùng hắn tranh luận, đem hắn trứng gà cũng mua, đàng cứ gọi hắn rời đi." Tô Thiên Hùng nói. Tô Vũ gật gật đầu, sau đó từ trên ngựa lật người xuống, đi lên phía trước lấy ra một cái linh tinh đưa cho lão đầu. "Lão gia tử, ngài cái này khung trứng gà ta muốn lấy hết, số tiền này đủ còn có dư thừa cũng không cần tìm." Tô Vũ đi lên phía trước vừa cười vừa nói: "Không đủ, ngươi cái này linh tinh chỉ đủ mua ta hai cái trứng gà, bất quá hai cái quá ít ta không bán ngươi." Lão đầu liếc mắt quát tay một cái nói: "Cái gì? Hai cái? Một linh tinh chỉ có thể mua hai cái trứng gà, vậy ngươi cái này khung trứng gà?" Không đợi Tô Vũ nói xong, lão đầu liền đưa ra năm ngón tay giành nói trước: "Cái này khung trứng gà ngươi muốn hết vậy, cho ngươi ưu đãi một chút, cấp ta 280 cái linh tinh được rồi." Nghe được lão đầu đòi giá, chung quanh trên đường phố xem trò vui trăm họ nhất thời phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếp theo liền mồm năm miệng 10 nghị luận. "Lão đầu này sẽ không phải là nghèo đến điên rồi đi, 280 linh tinh mua một giỏ trứng gà, ngươi đây là trứng gà cũng không phải là đá quý." Vậy xem người qua đường nói: "Lão đầu này sẽ không phải là người điên đi." Một gã khác người qua đường nói. Nhìn lại lão đầu kia cũng không tức giận, mà là trực tiếp nằm ngang ở Diệp Tiểu Phàm trước xe ngựa. "Không trả tiền, các ngươi cũng đừng nghĩ đi qua, trong xe ngựa người đang ngồi nghe cho ta, hôm nay chuyện này xong không được." Lão đầu nằm trên đất một bộ vô lại dáng vẻ nói. Tô Thiên Hồng thấy vậy lập tức cấp nhi tử Tô Vũ nháy mắt, tỏ ý hắn mau sớm giải quyết không nên quấy rầy đến Diệp Tiểu Phàm. "Được được được, lão nhân gia ngươi mau dậy đi, cái này trứng gà ta mua, ta cho ngươi 300 linh tinh, ngươi không nên ở chỗ này cản đường, mau dậy đi." Tô Vũ vội vàng tiến lên nói. Sau khi nói xong đưa tay sẽ phải đi đỡ dậy lão đầu, nhưng lão đầu lại không nhúc nhích, mặc cho Tô Vũ thế nào dùng sức đi kéo, nhưng đều là không cách nào dung chuyển lão đầu chút nào. "Chuyện gì xảy ra?" Tô Vũ mặt không hiểu nhìn một chút hai tay của mình nói. Tô Vũ thật sự là không hiểu, mình bình thường một tay giơ lên 100.000 cân vật nặng đều không phải là vấn đề, nhưng bây giờ không ngờ kéo không nổi một cái tiểu lão đầu. "Tô đại ca, hãy để cho ta tới dịu đi." Diệp Tiểu Phàm từ trong xe ngựa nhô đầu ra nói. "Cái này, điều này thật sự là xin lỗi, quấy rầy ngươi tính chất." Tô Vũ mặt tay này nói. Lúc này Diệp Tiểu Phàm đã từ trên xe ngựa nhảy xuống, hơn nữa đi tới lão đầu trước mặt. Lão đầu xem Diệp Tiểu Phàm, chớp chớp cặp kia lá mắt, sau đó cười ha hả hướng Diệp Tiểu Phàm đưa ra một con tay. "Tiểu tử, ngươi tới dịu ta." Lão đầu vừa cười vừa nói. Diệp Tiểu Phàm cũng không ngại, đi lên phía trước đưa tay liền nắm lão đầu con kia tràn đầy có giãn bàn tay. Bình thường người lớn tuổi tay nên là phủ đầy nếp nhăn ra thả lỏng, thế nhưng là lão đầu này tay nhưng thật giống như chừng 20 tuổi người tuổi trẻ tay vậy, mặc dù là che giấu làm vừa bẩn vừa đen, lừa gạt được tất cả mọi người, cũng là không gạt được Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm vừa mới dùng sức liền phát giác lão đầu này không đơn giản. Vì vậy hai chân trầm ổn mã bộ, dùng hết khí lực hướng lên lôi kéo. Lão đầu vẻ mặt lộ ra hết sức kinh ngạc xem Diệp Tiểu Phàm, thân thể liền bị Diệp Tiểu Phàm từ dưới đất kéo lên. "Lão tiên sinh, những thứ này trứng gà ta muốn hết, bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề, các ngài ở đâu ta đưa ngài trở về đi thôi, mời lên xe ngựa nghỉ ngơi." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười dùng tay làm dấu mời. Lão đầu nghe xong khẽ mỉm cười, liền cũng không khách khí đi theo Diệp Tiểu Phàm cùng nhau lên xe ngựa. Tô Vũ thấy vậy lập tức hướng về phía người thủ hạ khoát tay một cái. Một tên binh lính bước nhanh về phía trước, đem trứng gà xách đi. "Ba người ở trong xe chen một chút, ngươi đi ra ngoài đi." Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Tô Ngọc Tuyết nói. Tô Ngọc Tuyết gật gật đầu, nhưng ngay khi nàng xoay người chuẩn bị một chút xe lúc, lại bị lão đầu một thanh bóp lấy bắt lấy cổ tay. Tô Ngọc Tuyết thủ đoạn đang bị bóp lấy trong nháy mắt, liền cảm giác toàn thân chết lặng không thể động. Tô Ngọc Tuyết ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía lão đầu. "Nha đầu này không sai, để cho nàng ở lại trên xe hầu hạ ta đi." Lão đầu cười híp mắt nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lão đầu này vậy mà nhìn ra nàng nữ giả nam trang thân phận. "Nha đầu này lóng nóng tay chân sẽ không hầu hạ người, để cho ta tới hầu hạ ngài như thế nào?" Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Nói xong liền đưa tay ra bắt được lão đầu bấm Tô Ngọc Tuyết cánh tay kia. Làm Diệp Tiểu Phàm tay bấm ở lão đầu trong nháy mắt, lão đầu nhướng mày sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đồng thời tay cũng chậm chậm buông ra Tô Ngọc Tuyết. "Lão tiên sinh buông ngươi ra, ngươi còn không mau xuống xe." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Tô Ngọc Tuyết nghe xong mười phần giật mình xem Diệp Tiểu Phàm, mới vừa Diệp Tiểu Phàm đang nghe lão đầu gọi Tô Ngọc Tuyết nha đầu lúc, Diệp Tiểu Phàm nét mặt cũng không có quá lớn biến hóa, cái này đủ để chứng minh hắn đã sớm biết Tô Ngọc Tuyết là nữ giả nam trang. Nghĩ tới đây Tô Ngọc Tuyết chợt cảm giác mình giống như kẻ ngu vậy, nguyên lai sớm đã bị xem thấu, vẫn còn ở chỗ này tự cho là ngụy trang rất khá. "Còn không mau xuống xe." Diệp Tiểu Phàm nói lần nữa. Tô Ngọc Tuyết lúc này mới phản ứng kịp, lập tức chui ra xe ngựa. Dưới Tô Ngọc Tuyết sau xe, Diệp Tiểu Phàm lúc này mới buông ra lão đầu cánh tay. "Lão tiên sinh, ta mời ngài uống một chén đi." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. "Thật là tuổi trẻ tài cao à, Trước kia ta nhưng chưa hề nghe qua thiên nguyên giới xuất hiện một vị nhân vật như ngươi, giống như mấy năm gần đây ngươi mới hiện lộ sừng đầu, ngắn ngủi thời gian mấy năm trong lợi dụng danh tiếng vang xa, tiểu tử sư phụ ngươi là ai? Lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm dò hỏi. Tại hạ Vân Hải Tiên Tung đệ tử. Diệp Tiểu Phàm chắp tay nói, không nghĩ tới Vân Hải Tiên Tung còn có thể dạy ra ngươi đệ tử như vậy, lão phu đã bao nhiêu năm không ở nơi này thế gian đi lại, bây giờ thế hệ này người ngược lại để ta có chút không dám tin tưởng. Lão đầu tiếp tục nói, ngài không thể tin được cái gì? Diệp Tiểu Phàm tò mò hỏi. Không thể tin được, thế hệ này nhân trung xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Lão đầu hồi đáp. Diệp Tiểu Phàm nghe xong khẽ mỉm cười không nói gì. Lúc này lão đầu giơ tay lên, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Ngươi làm cái gì nhiều chuyện sai lầm, ta giết ngươi, ngươi sẽ không có câu oán hận đi. Lão đầu thản nhiên nói, không biết tiền bối tôn tính đại danh, cho dù chết cũng tốt để cho ta biết chết ở trong tay ai. Diệp Tiểu Phàm nói, lão phu họ Múa chữ Lăng Thiên. Lão đầu hồi đáp, Vũ Lăng Thiên, tên rất hay, bất quá ta còn muốn biết, ngài tại sao lại muốn tới giết ta? Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hỏi, ta đã vừa mới nói vô cùng rõ ràng, ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, cho nên ta muốn giết ngươi. Vũ Lăng Thiên nói, vậy xin hỏi, ta cũng làm những thứ kia chuyện sai lầm, ngài có thể nói ra tới mấy món chuyện để cho ta nghe một chút, cũng tốt để cho ta chết được rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, Vũ Lăng Thiên khẽ mỉm cười, ngay sau đó cổ tay rung lên, trong tay cái kia thanh phi đao liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phi đao nhìn như biến mất, kỳ thực là đang lấy tốc độ cực nhanh trong xe không gian thu hẹp ngươi qua lại phi hành, chẳng qua là đã sắp đến mắt thường khó có thể bắt tốc độ mà thôi. Tiểu tử, không nên lộn xộn, nếu không ngươi biết bị ta phi đao xoắn thành nhân thịt. Lão đầu vừa cười vừa nói, cái này cũng chưa chắc. Diệp Tiểu Phàm nói. Một giây kế tiếp chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm đột nhiên đưa tay trên không trung một chảo, liền dễ dàng bắt được cái kia thanh đang nhanh chóng phi hành phi đao. Một màn này trực tiếp thấy choáng Vũ Lăng Thiên. Ngươi vậy mà bắt được ta phi đao? Vũ Lăng Thiên rất là khiếp sợ nói. Cây đao này bay thật là nhanh, ta cũng là may mắn mới bắt được. Diệp Tiểu Phàm khiêm tốn hồi đáp. Vũ Lăng Thiên đột nhiên vung lên hai cánh tay, tiếp theo trong tay lần nữa bay ra hai cây phi đao. Diệp Tiểu Phàm hiện trạng vội vàng phóng lên cao, phá vỡ xe ngựa mái, bay đến giữa không trung. Lúc này trong tay nắm cái kia thanh phi đao, đột nhiên rời khỏi tay. Rất nhanh liền thấy ba thanh phi đao đồng thời trôi lơ lửng ở Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể, tựa hồ đang tìm đánh chết mục tiêu thời cơ. Một màn này bị phía dưới Tô Thiên Hồng cùng Tô Vũ còn có Tô Ngọc Tuyết ba người sau khi thấy tất cả giật mình. Diệp huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Tô Vũ ngước đầu lớn tiếng dò hỏi. Không có sao, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tới cùng vị tiền bối này vui đùa một chút. Diệp Tiểu Phàm mặt nhẹ nhõm mà cười cười hướng về phía dưới nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm quay đầu liền hướng bên ngoài thành bay ra ngoài. Vũ Lăng Thiên thấy vậy khẽ mỉm cười, chắp hai tay sau lưng liền hướng bên ngoài thành đuổi theo đi ra ngoài. Người đâu? Theo ta ra khỏi thành. Tô Vũ lập tức hô. Vân vân. Tô Thiên Hồng lập tức đem này ngăn lại, sau đó nghiêm túc nhắc nhở, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường, ngươi đi cũng không giúp được một tay, còn có thể trở thành Diệp Tiểu Phàm gánh nặng. Tô Vũ nghe xong cũng chỉ đành buông tha cho đuổi theo ra thành tiếp viện ý nghĩ. Nhưng lúc này Tô Ngọc Tuyết lại len lén hướng bên ngoài thành đuổi theo. Diệp Tiểu Phàm ở phía trước bay, Vũ Lăng Thiên ở phía sau không ngừng theo sát, hai người rất nhanh liền đi tới bên ngoài thành hơn 10 dặm ngoài một tòa núi nhỏ trên. Lúc này chỉ thấy Vũ Lăng Thiên chung quanh thân thể có 12 thanh phi đao, đang bao quanh nàng không ngừng xuyên tới xuyên lui phi hành. Khống chế nhiều như vậy phi đao, lão tiên sinh thật là lợi hại a. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Bất nói nhảm, tiểu tử ngươi cũng không kém, giết ngươi ta thật đúng là có chút không nỡ. Vũ Lăng Thiên nói. Nếu không nỡ, vậy thì đừng có giết ta đi. Diệp Tiểu Phàm cười tiếp tục nói. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi ngược lại rất biết lách luật, nhưng lão phu ta cũng sẽ không mắc lừa, tiểu tử ngươi hẳn phải chết. Vũ Lăng Thiên cười lớn nói. Vậy ngươi ngược lại nói rõ ràng, tại sao phải giết ta không thể đâu? Diệp Tiểu Phàm hỏi lần nữa. Trước đây không lâu, thủ hạ của ngươi tìm được ta bế quan địa phương, vì để cho ngươi tranh bá thiên hạ, vậy mà ám sát đang bế quan ta, làm hại ta ở bước ngoặt quan trọng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, công sức đổ sông đổ biển, bây giờ biết ngươi vì sao đáng chết đi. Vũ Lăng Thiên mặt tức giận nói. Tiền bối ngài nhất định là lầm, ta cũng không có gì thủ hạ, càng thêm không thể nào phái người đi quấy rầy tiền bối ngài, nơi này nhất định có hiểu lầm. Diệp Tiểu Phàm lập tức giải thích nói. Nhưng lúc này Vũ Lăng Thiên lại đột nhiên vung ra hai tay, khống chế 12 thanh phi đao, toàn bộ hướng Diệp Tiểu Phàm phát khởi công kích mãnh liệt. Chương 245, lão đầu này có chút an vạ hiểm nghi. Chương 245, lão đầu này có chút an vạ hiểm nghi. Cái này 12 thanh phi đao, mỗi một chiếc đều giống như có ý thức tự chủ bình thường, công kích góc độ ác liệt mà điều toàn, trong lúc nhất thời để cho Diệp Tiểu Phàm có chút tiếp đón không xuể. Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể lấy bản thân thân hình bén nhạy tốc độ nhanh ưu thế tới tránh né những thứ này phi đao tấn công. Diệp Tiểu Phàm nhiều lần mong muốn đối Vũ Lăng Thiên phát khởi tấn công, mục đích là cắt đứt hắn đối phi đao khống chế từ đó để cho bản thân an toàn rồi. Thế nhưng là đẹp tươi bánh gạ tổ cái này Vũ Lăng Thiên phi đao, chẳng những tốc độ công kích nhanh ngay cả phòng thủ năng lực cũng là nhất lưu. Đối mặt Diệp Tiểu Phàm mỗi một lần công kích, phi đao đều có thể lập tức xuất hiện trợ giúp Vũ Lăng Thiên chặn. Tiền bối, ngài phi đao này thật là lợi hại a. Diệp Tiểu Phàm có chút hưng phấn hô. Lợi hại hơn chính là lấy tính mạng ngươi, tiếp chiêu đi. Vũ Lăng Thiên lạnh giọng nói. Sau đó hai cánh tay lần nữa về phía trước dùng sức vung lên, điều khiển 12 thanh phi đao từ bốn phương tám hướng các loại điều toàn góc độ hướng Diệp Tiểu Phàm phát động công kích. Nếu như vậy, vậy ta nhưng đối với không được. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày nói. Vừa dứt lời Diệp Tiểu Phàm đưa tay chống rống một chảo, tuyệt kiếm thân kiếm lóe ra hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt xuất hiện. Bịch bịch. Vô số đạo bóng kiếm trong nháy mắt phóng ra mà ra, 12 thanh phi đao mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không cách nào đột phá Diệp Tiểu Phàm đạo này bóng kiếm tạo thành phòng ngự. Đang ở 12 thanh phi đao bị bóng kiếm đánh tan đánh bay sau, Diệp Tiểu Phàm lập tức bay xông lên chuẩn bị đem Vũ Lăng Thiên bắt giữ. Hợp đao. Theo Vũ Lăng Thiên giận hô một tiếng, bị đánh rơi 12 thanh phi đao lập tức thống nhất một chỗ, trong nháy mắt liền biến hóa thành một thanh lớn hơn phi đao. Chỉ thấy phi đao này toàn thân trắng bạc, trên lưới đao lóe ra hàn quang, hoàn toàn cho người ta một loại có thể phá thiên khai sơn lực cảm giác. Thật là lợi hại, vật này cũng không thể đón đỡ. Diệp Tiểu Phàm sắc mặt nghiêm túc xem nhìn chằm chằm cái kia thanh cực lớn phi đao nói: "Đem lực lượng của ngươi toàn bộ rót vào thân kiếm, ta tới đánh nát cây đao này." Kiếm linh thanh âm ở Diệp Tiểu Phàm vang lên bên tai nói. Diệp Tiểu Phàm nghe xong cũng không chần chờ nữa, lập tức đem trong cơ thể hùng hậu linh lực toàn bộ chút vào nhập tuyệt kiếm trong. Tiếp theo liền thấy tuyệt kiếm nhất thời ngân quang đại thịnh. Thấy phi đao công tới, Diệp Tiểu Phàm liền cũng đem tuyệt kiếm một trường đánh ra ngoài. Hưu. Đụng. Hai cây binh khí tương đối thả ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, dường như muốn xé nát chung quanh hết thảy vật thể bình thường. Có thể thấy rõ ràng, ở nơi này hai cây binh khí chung quanh một mét trong phạm vi, trong không khí siêu siêu vẹo vẹo phảng phất đã ảnh hưởng đến không gian. Ha ha ha. Chỉ thấy kia Vũ Lăng Tiên mới vừa vẫn còn ở cười, một lát sau nét mặt liền trở nên bắt đầu sợ hãi. Làm sao có thể, hắn thanh kiếm kia lại có thể áp chế đao của ta, cái này không nên à, đây chính là ta bổn mạng phi đao. Vũ Lăng Thiên chợt cảm thấy không lành. Nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng vang to lớn từ giữa không trung chuyển tới. Phanh. Một tiếng này cực kỳ thanh thúy hơn nữa cực lớn, phản phất toàn bộ bầu trời đều đi theo run dậy một cái. Sau đó chỉ thấy một thanh đao gãy từ không trung hướng mặt đất rơi xuống. Ha ha ha, ở trước mặt ta, ngươi chính là một khối sắt vụn mà thôi, lại dám cùng ta đối kháng. Kiếm linh kia tiếng cười đắc ý truyền ra. Làm tốt lắm. Diệp Tiểu Phàm vui vẻ nói. Nhìn lại kia Vũ Lăng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, ở giữa không trung lắc lư hai cái sau liền hướng mặt đất rơi xuống. Tiền bối. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy lập tức xông lên phía trước đem Vũ Lăng Thiên đỡ. Thằng nhóc này, cuối cùng vẫn bị ngươi giết. Vũ Lăng Thiên hữu khí vô lực nói. Tiền bối, một cây đao mà thôi không đến nỗi đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Một giây kế tiếp chỉ thấy Vũ Lăng Thiên lao đầu ngất đi. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy chỉ đành đem ôm trở lại trên mặt đất. Diệp tiên sinh. Đúng lúc này cách đó không xa bay tới một người, người này trong miệng hô to Diệp Tiểu Phàm vì Diệp tiên sinh. Diệp Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn, người này nhận biết, chính là Vũ Trường Không. Nhìn Vũ Trường Không dáng vẻ biết ngay, nhất định là tới cứu lao đầu Vũ Lăng Thiên. Diệp Tiểu Phàm lập tức liên tưởng đến, hai người dòng họ vậy, chẳng lẽ hai người này quan hệ. Nghĩ tới đây Diệp Tiểu Phàm lại cười, hướng về phía Vũ Trường Không vừa chắp tay nói, "Vũ điện chủ, lâu nay khỏe chứ a?" "Dạ dạ dạ, Diệp tiên sinh chào ngài a." Vũ Trường Không hai tay ôm quyền mười phần tôn kính bái một cái nói. Thấy được cái đó bình thường kiệt ngạo bất tuần Vũ Trường Không, vào giờ khắc này lại như thế hèn mọn, Diệp Tiểu Phàm đã có thể khẳng định hắn đến nhất định cùng lao đầu Vũ Lăng Thiên có quan hệ. "Vũ điện chủ, Vân Vân lại cùng ngươi ôn chuyện, ta chỗ này còn có chút việc cần xử lý một chút." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Vậy mà đúng lúc này Vũ Lăng Thiên tỉnh lại, khi nhìn đến Vũ Trường Không sau, vội vàng khoát tay nói, "Trường Không đi mau. Hai người các ngươi nhận biết ta?" Diệp Tiểu Phàm cố ý làm ra một bộ rất vẻ mặt kinh ngạc hỏi. "Hắn là phụ thân của ta cũng là sư phụ của ta." Vũ Trường Không nói. Diệp Tiểu Phàm nghe xong rất là kinh ngạc, mặc dù đã sớm đoán được quan hệ của hai người không bình thường, thế nhưng lại không nghĩ tới nguyên lai là cha con. "Trường Không đi mau, ta đã đả thương bản nguyên không cứu, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này, đi mau." Vũ Lăng Thiên sử ra lực khí toàn thân nói. Sau khi nói xong cả người thân thể mềm nhũn, lần nữa ngất đi. "Sư phụ." Vũ Trường Không nóng lòng vội vàng hô. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy cũng vội vàng rơi xuống đất tìm cái chia đều địa phương, đem Vũ Lăng Thiên cất xong. Tiếp theo liền thấy Vũ Trường Không lập tức đem mình trong cơ thể ma lực rót vào Vũ Lăng Thiên trong cơ thể. "Không được, ta là ma tu, sư phụ là tiên tu, ma lực của ta không cách nào giúp hắn." Vũ Trường Không nóng lòng nói. "Ngươi tránh ra đi, hãy để cho ta đến đây đi." Diệp Tiểu Phàm nói. Vũ Trường Không nghe xong cũng chỉ đành nhường qua một bên. Trên Diệp Tiểu Phàm trước sau, thời là không hề bùn xỉn đem trong cơ thể mình tinh thuần linh lực truyền vào Vũ Lăng Thiên trong thân thể đi. Ở Diệp Tiểu Phàm tinh thuần linh lực tư dưỡng trong, Vũ Lăng Thiên rất nhanh liền vừa tỉnh lại, thế nhưng là hắn hay là một bộ phi thường bộ dáng yếu ớt, xem tựa hồ đã không còn sống lâu nữa. "Uy, ta hao phí hơn phân nửa linh lực cho ngươi, ngươi cũng đừng ăn vạ ta a." Diệp Tiểu Phàm nói. "Vô dụng, ta thương chính là bản nguyên." Vũ Lăng Thiên lắc đầu một cái vô lực nói. "Diệp tiên sinh, ngươi có phải hay không phá hủy sư phụ ta phi đao?" Vũ Trường Không chợt dò hỏi. "Đánh nát." Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Vũ Trường Không nghe xong nhất thời nặng nề thở dài, "Ai, kia 12 thanh phi đao là sư phụ ta dùng bản nguyên tư dưỡng đi ra bà bối, bị ngươi đánh nát phi đao tất nhiên sẽ thương tới bản nguyên." Nói tới chỗ này, Vũ Trường Không đột nhiên quỳ gối Vũ Lăng Thiên trước mặt, thương tâm hô lớn, "Sư phụ, ta không biết sẽ như vậy nghiêm trọng, sớm biết vậy cũng không đánh nát cái kia thanh phi đao, chẳng lẽ liền không có biện pháp bổ túc sao?" Diệp Tiểu Phàm có chút tự trách nói. "Chữa trị, đúng có thể chữa trị, chỉ cần lần nữa đem phi đao chữa trị tốt là được, nhất định có thể." Vũ Trường Không nói. "Phải không? Nếu chữa trị tốt phi đao là có thể cứu ngươi sư phụ, vậy chúng ta liền mau sớm nghĩ biện pháp ngọn phi đao chữa trị được không là được." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Lúc này liền nghe Vũ Lăng Thiên phát ra con muỗi vậy thanh âm, vô lực nói, "Tìm Độc Cô Kinh Đảo." "Độc Cô Kinh Đảo?" Diệp Tiểu Phàm nghe xong sửng sốt một chút. "Thiên Vân Tông Độc Cô Kinh Đảo?" Vũ Trường Không nói. "Ta biết, chỉ bất quá muốn đi tìm hắn hỗ trợ, sợ rằng có hơi phiền toái, ta cùng con trai hắn có chút qua lại, cùng hắn cũng coi là có khúc mắc." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "Nhưng là bây giờ có thể tu bổ sư phụ phi đao người cũng chỉ có hắn." Vũ Trường Không nói tiếp. "Được rồi, chiếu cố tốt sư phụ ngươi, ta cái này đi Tiên Vân Tông." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Xem Vũ Lăng Thiên kia muốn chết muốn sống dáng vẻ, Diệp Tiểu Phàm trong lòng biết, lao đầu này là trang. Mà sự thật cũng đích thật là như vậy, Vũ Lăng Thiên phát hiện mình căn bản không phải Diệp Tiểu Phàm đối thủ sau, ở cộng thêm mới vừa đích thật là bị thương, định trang nghiêm trọng một ít. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem phi đao mảnh vụn toàn bộ thu thập đứng lên, sau đó liền một mình đi trước Tiên Vân Tông. Lấy Diệp Tiểu Phàm thực lực bây giờ, mặc dù Tiên Vân Tông khá xa, nhưng là dùng tới một lượng canh giờ thời gian cũng liền bay đến. Tiên Vân Tông tọa lạc tại một mảnh xanh biếc trong rừng núi. Mấy chục tòa lầu các xây dựng ở chỗ rừng sâu, phản phất một cái ngăn cách với đời đạo viên bình thường. Sư Minh mau nhìn, có ở trên trời cá nhân. Một kẻ đệ tử ngửa đầu nhìn trời la lớn. Những đệ tử khác nghe xong, cũng đều lập tức ngửa đầu hướng không trung nhìn. Các vị các sư huynh tốt, tại hạ Diệp Tiểu Phàm tới trước bái kiến Độc Cô tông chủ, mời vị sư huynh kia có rảnh rỗi giúp một tay thông bẩm một tiếng đa tạ. Diệp Tiểu Phàm giọng điệu hòa thượng nói. Hắn nói hắn kêu cái gì? Diệp Tiểu Phàm đi. Chẳng lẽ là trước đây không lâu trên Chu Thiên đại hội cái đó gọi Diệp Tiểu Phàm tiểu tử? Nhìn qua chính là hắn, cái này tiểu tử hòa chúng ta thiếu tông chủ có khúc mắc. Đó chính là ngoại địch xâm phạm, nhanh lên một chút chuẩn bị ra hỏa ứng địch. Sau đó cũng chỉ thấy Tiên Vân Tông các đệ tử toàn bộ tay cầm binh khí, dương cung tuất kiếm điệu bộ nhìn chằm chằm không trung Diệp Tiểu Phàm. Các vị, không cần thiết như vậy đi, tại hạ hôm nay tới đây là trưng bày Độc Cô tông chủ. Diệp Tiểu Phàm nói. Đúng lúc này chỉ thấy Độc Cô Thành bị người gọi đi qua. Tiểu tử, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại dám chủ động đưa tới cửa, thật là muốn chết. Độc Cô Thành phẫn nộ hô. Độc Cô thiếu gia, ta lần này tới cũng không phải là vì đánh nhau, chúng ta hòa khí sinh tài như thế nào? Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Sau khi nói xong Diệp Tiểu Phàm liền chuẩn bị hạ xuống đi ở thật tốt cùng Độc Cô Thành hàn huyên một chút. Đại trận hộ sơn. Độc Cô Thành thấy Diệp Tiểu Phàm muốn rơi xuống, lập tức la lớn. Tiếp theo cũng chỉ thấy một đạo cực lớn trận pháp trong nháy mắt tạo thành, trận pháp tạo thành kết giới trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tiên Vân Tông bao phủ ở bên trong bảo vệ. Độc Cô thiếu gia, cái này coi như không có ý nghĩa, ta là ôm ý tốt tới, ngươi như vậy đem khách trận ngoài cửa cũng không quá tốt, nếu không hay là mời lệnh tôn Độc Cô tông chủ đi ra gặp một lần đi. Diệp Tiểu Phàm giọng điệu hiền hòa nói. Bớt nói nhảm, ngươi tên khốn này không có ý tốt, còn dám chủ động tìm tới cửa, nói mau ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Độc Cô Thành lớn tiếng chất vấn. Xem Độc Cô Thành bộ dáng bây giờ, Diệp Tiểu Phàm biết nói chuyện đàng hoàng là không thể thực hiện được. Tên khốn này khó chơi, bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không tin Độc Cô Kinh Đào lại không biết, cái này tới ra hỏa khẳng định trốn ở chỗ tối nhìn lên đâu. Nghĩ tới đây Diệp Tiểu Phàm lập tức liền có chủ ý. Nếu như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ đành theo ngươi đã nói làm một chút gì. Diệp Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, Độc Cô Thành nhất thời cả kinh, nét mặt sáng rõ trở nên khẩn trương. Tiếp theo liền thấy Diệp Tiểu Phàm giơ tay lên, tại bàn tay trong lòng ngưng tụ ra một đoàn linh lực cầu hướng về phía dưới trận pháp kết giới liền đánh tới. Nổ. Linh lực cầu nổ tung thả ra một đoàn tia sáng chói mắt, ánh sáng biến mất sau nhìn lại cái kia trận pháp kết giới không chút nào không hư hại. Độc Cô Thành ở thấy Diệp Tiểu Phàm công kích, đối Tiên Vân Tông đại trận hộ sơn kết giới không tạo được bất cứ thương tổn gì sau, nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Ha ha ha, họ Diệp, ngươi không phải rất mạnh sao, có tác dụng quái gì à, ngay cả chúng ta Tiên Vân Tông đại trận hộ sơn kết giới cũng không phá được, hơn nữa chúng ta trận pháp không hư hại chút nào. Độc Cô Thành đầy mặt cười đắc ý hô. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta coi như xin lỗi. Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng lên nhàn nhạt cười nói. Hừ, biết ngay nói mạnh miệng. Chúng ta Tiên Vân Tông đại trận hộ sơn đây chính là lực phòng ngự trận pháp mạnh mẽ nhất, chỉ bằng ngươi muốn phá trận, đừng có nằm động. Độc Cô Thành đầy mặt đắc ý phát ra trận hừ tiếng cười. Trận pháp ngoài giữa không trung Diệp Tiểu Phàm bắt đầu dùng mắt ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên Tiên Vân Tông đạo này đại trận hộ sơn. Cái này cũng gọi là trận pháp, như vậy trận pháp lực phòng ngự là rất mạnh, thế nhưng là hắn trận nhãn cũng lộ ở bên ngoài mua, chỉ cần hơi hiểu một chút trận pháp đều có thể đem phá giải. Trong Diệp Tiểu Phàm tâm âm thầm nói. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Phàm cho gọi ra tuyệt kiếm, sau đó hơi vung tay liền đem tuyệt kiếm hướng phía dưới Tiên Vân Tông đại trận hộ sơn mấu chốt trận nhãn vị trí bay vụt đi ra ngoài. Làm tuyệt kiếm một nửa thân kiếm cắm vào trong trận nhãn sau, Tiên Vân Tông toàn bộ đại trận hộ sơn trong nháy mắt bị tan rã. Trận pháp kết giới lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Trận pháp kết giới biến mất trong nháy mắt, Độc Cô Thành cùng hắn những sư huynh đệ kia cửa nhất thời ngẩn ra mắt, tiếp theo chính là các kinh hoàng chạy loạn khắp nơi. Cũng dừng lại. Đột nhiên một cái thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ Tiên Vân Tông. Những thứ kia bị Diệp Tiểu Phàm hoảng sợ loạn các đệ tử, đang nghe đạo thanh âm này sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Tiểu Phàm nghiêng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, cũng chỉ thấy cách đó không xa tông chủ Độc Cô Kinh Đào bước sải bước đi ra. Độc Cô tông chủ chúng ta lại gặp mặt, vạn bối Diệp Tiểu Phàm bái kiến Độc Cô tiền bối. Diệp Tiểu Phàm hai tay ôm quyền cung cung kính kính bái một cái. Ngươi trở về đi thôi, chuyện của ngươi ta không làm gì được. Độc Cô Kinh Đào mặt nghiêm túc nói. Ta còn không có nói ra mong muốn chuyện, Độc Cô tiền bối vậy mà liền nói không làm gì được, Độc Cô tiền bối đây chẳng lẽ là đối với mình tay nghề không tự tin. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. Diệp Tiểu Phàm, ngươi cùng ta nhi tử ăn Tết, chúng ta mặc dù còn không có cần thiết cùng ngươi trở thành kẻ thù, nhưng cũng không phải bạn bè, cho nên bất kể ngươi muốn tìm ta làm chuyện gì ta cũng sẽ không giúp một tay. Độc Cô Kinh Đào nói tiếp. Không giúp không, chỉ cần chuyện này làm tốt lắm, phải bao nhiêu tiền đều có thể. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đầu óc có vấn đề đúng không, chúng ta Độc Cô ra giống như là sẽ thiếu tiền sao. Độc Cô Thành mà cười cười nói. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười khổ, biết bộ khung này là khó tránh khỏi. Không đem những người này đánh phục, là căn bản đừng nghĩ hoàn thành bất cứ chuyện gì. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền đưa tay triệu hoán ra tuyệt kiếm. Chương 246, Bá Thiên Tông, chương 246, Bá Thiên Tông. Ta người này từ trước đến giờ không thích lấy thế đè người, bất quá hôm nay ta nghĩ phá lệ, nói thẳng đi lần này tới ta là vì cứu người, người ta nói cho ta biết chỉ có Độc Cô tông chủ có năng lực chữa trị cái kia thanh bị đánh nát phi đao, nếu như Độc Cô tông chủ nhất định không chịu vậy, như vậy một chiếc là tránh không được. Diệp Tiểu Phàm sau khi nói xong liền đem tuyệt kiếm giơ lên, một bộ tùy thời ra tay địa bộ. Diệp Tiểu Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta toàn bộ Tiên Vân Tông giết tuyệt? Độc Cô Thành mặt không phục tiến lên một bước nói. Thành Nhi mau trở lại. Độc Cô Kinh Đào vẻ mặt khẩn trương hô. "Cha, không cần sợ hắn, hắn cho là hắn là ai?" Độc Cô Thành tiếp tục nói, "Nếu như ngươi thật nhàn để cho ta tàn sát các ngươi Tiên Vân Tông vậy, vậy ta cũng không để ý làm như vậy, ngược lại thanh danh của ta vốn cũng không phải là rất tốt." Diệp Tiểu Phàm thản nhiên nói. Sau khi nói xong, Diệp Tiểu Phàm giơ lên tuyệt kiếm, mắt thấy sẽ phải lúc động thủ, chỉ thấy kia Độc Cô Kinh Đào hù dọa lập tức giơ tay lên hô, "Vân Vân, cha, chúng ta không cần sợ hắn." Độc Cô Thành thấp giọng nói, "Câm miệng." Độc Cô Kinh Đào trừng nhi tử Độc Cô Thành một cái sau, đi về phía trước hai bước ôm quyền nói, "Diệp tiên sinh, ta nghe nói qua ngươi, tại trên Chu Thiên Đại hội cũng biết qua bản lãnh của ngươi, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, tự nhiên không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi cùng Chân Vũ Đế quốc còn có kia Thiên Thần Tông ăn Tết cũng không phải bí mật gì, nếu như ta giúp ngươi, vậy ta đây cái Tiên Vân Tông sợ là không chịu nổi Chân Vũ Đế quốc lựa giận." Độc Cô Tông chủ, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ không ra đi nói lung tung, hơn nữa từ nay về sau chỉ cần Tiên Vân Tông gặp nạn, ta Diệp Tiểu Phàm nhất định đuổi không tới. Diệp Tiểu Phàm nói, "Tốt, có ngươi những lời này, chuyện này ta giúp." Độc Cô Kinh Đào lập tức vừa cười vừa nói, "Vậy ta cảm ơn trước." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói, tiếp theo liền đem phi đao mảnh vụn từ trong tu di chi giới lấy ra ngoài mở, "Độc Cô Tông chủ mời xem, ta lần này tới cầu ngài chính là muốn tu phục cái thanh này phi đao." Độc Cô Kinh Đào đưa tay cầm lên một khối phi đao mảnh vụn cẩn thận chu đáo lên. "Là một thanh đao tốt, đúc phi đao này tài liệu cũng không phải bình thường tài liệu, ta chỗ này sợ là không có loại này huyền thiết." Độc Cô Kinh Đào xem trong tay mảnh vụn nói, "Đi đâu có thể tìm tới loại này huyền thiết, ngài nói cho ta biết, ta cái này đi tìm." Diệp Tiểu Phàm lập tức nói, "Diệp tiên sinh nói vậy cũng biết lai lịch của ta, ta vốn là Bá Thiên Tông đệ tử, cái này Bá Thiên Tông cũng coi là toàn bộ trong Thiên Nguyên giới lớn nhất chủ yếu luyện khí tông môn, cho nên ở Bá Thiên Tông nhất định có thể tìm tới chữa trị phi đao huyền thiết." Độc Cô Kinh Đào hồi đáp, nghe được nói phải đi Bá Thiên Tông mới được, Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Nhớ tại trên Chu Thiên Đại hội, Lưu Phỉ Phỉ, Vương Long Cương đám người chính là đại biểu Bá Thiên Tông tham gia đại hội. Đây cũng chính là nói, bây giờ Bá Thiên Tông nhất định cùng Thiên Thần Tông có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, gián tiếp cũng cùng Chân Vũ Đế quốc có quan hệ. Mà Diệp Tiểu Phàm trước mới vừa cùng Chân Vũ Đế quốc Thẩm Thiên Long xích mích, bây giờ đi Bá Thiên Tông muốn tài liệu, nhất định sẽ phiền toái không ngừng, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Độc Cô Tông chủ, có phải hay không chỉ cần ta tìm đến đủ huyền thiết, ngài sẽ có thể giúp ta chữa trị tốt phi đao?" Diệp Tiểu Phàm nét mặt nghiêm túc dò hỏi. Độc Cô Kinh Đào nét mặt khẳng định gật gật đầu. "Tốt, ta nhất định đem huyền thiết tìm đến." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đang hỏi rõ ràng Bá Thiên Tông vị trí cụ thể sau, lập tức rời đi Tiên Vân Tông hướng Bá Thiên Tông phương hướng bay đi. Lấy Diệp Tiểu Phàm tốc độ phi hành, không tới thời gian một nén nhang biến đã đi tới Bá Thiên Tông ngay phía trên trong cao không. Chỉ thấy cái này Bá Thiên Tông tọa lạc tại một tòa cao độ cao so với mặt biển phía trên ngọn núi lớn. Cái này không biết tên núi cao, đỉnh núi hàng năm tuyết động nhiệt độ cứ thấp, sau đó càng hướng xuống nhiệt độ biến hóa lại càng lớn, ngắn ngủi lên núi xuống núi một đoạn đường, có thể để cho nhân thể nghiệm đến xuân hạ thu đông bốn cái mùa vụ bốn loại bất đồng nhiệt độ biến hóa. Cái này Bá Thiên Tông không hổ là luyện khí tông môn, ở bọn họ phía sau núi không ngờ tùy ý ném nhiều như vậy kiếm. Diệp Tiểu Phàm thở dài nói, chỉ thấy ở Bá Thiên Tông phía sau núi, khắp núi đồi tất cả đều là bị vứt bỏ bảo kiếm, đủ loại kiểu dáng kiếm đều có, hơn nữa nhìn đều là cái loại đó tùy tiện kia một thanh liền có thể bán ra giá tiền rất lớn hảo kiếm. Nhưng chỉ là loại này hảo kiếm, nhưng cũng bị tùy ý vứt bỏ ở phía sau núi bên trên. Đang ở Diệp Tiểu Phàm hướng Bá Thiên Tông rơi xuống lúc, cách xa mặt đất độ cao khoảng 50m thời điểm, đột nhiên liền nhận ra được một cỗ hung sát chi khí. Diệp Tiểu Phàm lập tức dừng ở giữa không trung, ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một cái. Mặc dù không có thấy được đối với mình có địch ý người, thế nhưng là cái loại đó khí tức hung sát lại phi thường rõ ràng. Diệp Tiểu Phàm dừng lại một lát sau, liền muốn tiếp tục tung tích. Nhưng ngay khi Diệp Tiểu Phàm thân thể cách xa mặt đất chưa đủ 30m lúc, đột nhiên chỉ thấy phía sau núi bị vứt bỏ vô số thanh kiếm bay lên trời, ở trên không trung tạo thành một trường vong kiếm. Hồn hện. Đột nhiên ba thanh kiếm đồng thời hướng Diệp Tiểu Phàm bay vụt mở ra. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy lập tức nhớ ra tuyệt kiếm, đem bên trong hai cây kiếm đánh bay sau, lập tức né người tránh thoát thứ ba thanh kiếm. Diệp Tiểu Phàm vừa định thở phào, liền thấy theo sát phía sau chuyện mười mấy thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm. Đây là hộ sơn trận pháp không ngờ dùng kiếm trận, hơn nữa còn là nhiều như vậy thanh bảo kiếm, xem ra cũng chỉ có dựa vào luyện khí lập nghiệp Bá Thiên Tông mới có thực lực này. Đồng thời Diệp Tiểu Phàm lần nữa tránh né, đồng thời trong tay cơ múa tuyệt kiếm, ở chặt đứt năm thanh kiếm sau, lại trực tiếp đánh lui còn thừa lại bảo kiếm. Nhưng cái này cũng chưa tính muộn, cái này mười mấy thanh kiếm bị đánh lui sau, một giây kế tiếp lại xuất hiện 20 thanh kiếm bay xông lên trước, đem Diệp Tiểu Phàm bao vây lại. Kiếm số lượng nhiều gấp đôi. Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Bá Thiên Tông ngươi lớn tiếng la lên, "Uy, tại Hạ Vân Hải Tiên Tông Diệp Tiểu Phàm, tới trước bái sân cửa." Tiếp theo liền thấy đến Trác Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người, mang theo một đám đệ tử từ giữa sân núi một tòa trong đại điện đi ra. "Là hai người các ngươi?" Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình nói. "Nguyên lai là Diệp tiên sinh đến thăm, không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ." Trác Thần Phong mỉm cười chắp tay nói, "Hai vị ở chỗ này làm gì?" Diệp Tiểu Phàm không hiểu hỏi. "Diệp tiên sinh có chỗ không biết, cái này Bá Thiên Tông bây giờ là chúng ta Thiên Thần Tông chi nhánh tông môn, chúng ta ở chỗ này dĩ nhiên là phương tiện quản lý." Trác Thần Phong mỉm cười hồi đáp, "Đến rồi chính là khách, Diệp tiên sinh xin mời." Bàng Tà Đạo mỉm cười né người giơ tay lên dùng tay làm dấu mời nói, "Các ngươi tông môn trận pháp thật là lợi hại, ta nếu là tùy tiện rơi xuống đất, cái này không trùng toàn bộ bảo kiếm còn không phải đem ta đâm thành cái sàng a." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói, "Diệp tiên sinh xin yên tâm, ta đã gọi người tạm ngừng hộ sơn kiếm trận, Diệp tiên sinh có thể ở trong Bá Thiên Tông tùy ý đi lại, không ai sẽ ngăn ngươi." Trác Thần Phong nói tiếp, "Nếu nơi này là các ngươi đương ra, vậy thì dễ làm rồi, ta bây giờ cần huyền thiết tới dùng, các ngươi nơi này có bao nhiêu trước hết cho ta mượn đi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, "Diệp tiên sinh, cái này không thể được, ngài cái yêu cầu này hai chúng ta nói cũng không tính. Chắc Thần Phong nói, vậy hãy để cho có thể nói tính người đi ra, các ngươi cũng không nên nói cho ta biết là Thẩm Thiên Long, ta chút chuyện nhỏ như vậy cũng không cần kinh động hắn đi. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, Diệp tiên sinh, quốc chủ bệ hạ dĩ nhiên là không thể kinh động, nhưng là chuyện này còn cần vương tướng quân gật đầu mới được, hắn bây giờ thế nhưng là Bá Thiên Tông thực tế người nắm giữ. Bàng Tạ Đạo nói, các ngươi nói sẽ không phải là Vương Long Cương đi, hắn không ngờ thành Bá Thiên Tông tông chủ. Diệp Tiểu Phàm hơi kinh ngạc nói tiếp, chính là, cho nên Bá Thiên Tông hết thảy đều phải trải qua Vương tông chủ, chúng ta nói cũng không tính. Chắc Thần Phong cười rạng rỡ gật gật đầu nói, tốt, hắn hiện tại ở đâu, ta đi tìm hắn. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, Diệp tiên sinh không cần phải đi tìm, mời được trong phòng ngồi, chúng ta này liền gọi người thông báo Vương tông chủ vội vàng tới gặp Diệp tiên sinh chính là. Chắc Thần Phong nói tiếp, xem hai cái này không có ý tốt ra hỏa, Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền đi theo hai người đi vào trong một gian phòng. Đi tới bên trong nhà sau khi ngồi xuống không lâu, năm tên tướng mạo xinh đẹp cô bé liền bưng rượu và thức ăn đi vào trong nhà cẩn thận trưng bày ở trên bàn. Trưng bày rượu ngon món ăn sau những cô bé này cũng không rời đi, mà là toàn bộ đứng ở Diệp Tiểu Phàm chung quanh. Các ngươi còn không đi? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là hai vị đại nhân đặc biệt phái tới phục dịch ngài. Một kẻ cô bé hơi hạ bái cung cung kính kính hồi đáp. Không cần phải, các ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Tiểu Phàm khoát tay một cái nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm nếu dám các nàng đi, nhất thời hù dọa năm danh nữ hài lập tức khóc quỳ trên mặt đất. Cầu xin đại nhân đừng đuổi đi chúng ta. Đại nhân, nếu như chúng ta bị ngài đuổi ra ngoài vậy, nhất định sẽ bị trách phạt. Đúng nha đại nhân, ngài chỉ cần để chúng ta ở lại chỗ này, làm gì đều được. Diệp Tiểu Phàm xem trước mặt cái này năm tên tướng mạo dạy tốt, quyến rũ mê người năm danh nữ hải, cười lắc đầu một cái. Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người này, không ngờ lên cho ta mỹ nhân kế, thôi, vậy các ngươi liền ở lại chỗ này được rồi. Diệp Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Năm danh nữ hải nghe xong lập tức mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy tiến lên tỉ mỉ chu đáo hầu hạ lên Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cũng không ngăn cản, để cho cái này năm danh nữ hải ở bản thân chúng quanh loạn chuyển, một hồi gấp thức ăn một hồi rót rượu, ở chính là nắn vai Bàng cùng đấm chân. Diệp Tiểu Phàm một bộ rất hưởng thụ nét mặt, dựa vào ghế. Mà lúc này Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người liền núp ở ngoài cửa nhìn lén trong phòng hết thảy. Chiêu này được sao? Bàng Tạ Đạo hỏi. Thế nào không được, ngươi không thấy tiểu tử kia ở bên trong đang vui sướng đây này? Chắc Thần Phong nói. Nhưng tuyệt đối không nên chọc giận hắn, bằng vào chúng ta hai cái tu vi, căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ chờ tới lúc Vương tông chủ trở lại, hết thảy liền dễ làm. Chắc Thần Phong nói. Bàng Tạ Đạo ở một bên dùng sức gật gật đầu. Làm Bàng Tạ Đạo từ cửa sổ động thấy được bên trong nhà Diệp Tiểu Phàm uống xong một chén rượu sau, lập tức hưng phấn nói, quá tốt rồi, coi như Vương Long Cương sẽ không tới, chúng ta cũng có thể giải quyết. Có ý gì? Chắc Thần Phong không hiểu hỏi. Ta ở rượu thêm một chút liệu, chỉ cần uống vào bất kể hắn mạnh bao nhiêu thực lực, cũng sẽ vừa cảm giác đến trời sáng, chờ hắn thuốc kình đi lên sau, chỉ biết mặc cho chúng ta định đoạt. Bàng Tạ Đạo mặt gian trá dáng vẻ nói. Bên này bên trong nhà Diệp Tiểu Phàm uống xong một chén rượu sau, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Rượu này mùi vị không đúng, xem ra trong này là bị nạp liệu a. Diệp Tiểu Phàm ở trong lòng âm thầm cười nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền vận dụng linh lực, bắt đầu để cho bản thân xuất mồ hôi. Trong rượu thuốc rất nhanh liền thông qua chạy mồ hôi, bị Diệp Tiểu Phàm bước đi ra. Đột nhiên bịch một tiếng, chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm vậy mà nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi. Thế nào, thuốc của ta không sai đi? Chắc Thần Phong đầy mặt đắc ý nói. Cũng thực không tồi, đừng lãng phí thời gian, mau vào đi đưa cái này Diệp Tiểu Phàm dùng kim cương thiết xích sắt đem hắn khóa. Chắc Thần Phong nóng lòng nói. Sau đó hai người đá một cái bay ra ngoài cửa phòng đi vào trong nhà. Hướng về phía năm tên thị nữ khoát tay một cái đem đuổi ra ngoài. Tiếp theo hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đi lên phía trước chuẩn bị dùng xích sắt đem Diệp Tiểu Phàm trói lại. Đang ở hai người cầm xích sắt mới vừa đi lên trước sẽ đối Diệp Tiểu Phàm lúc động thủ, Diệp Tiểu Phàm đóng chặt lại cặp mắt đột nhiên mánh mở ra tới. Ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người. Chột dạ hai người nhất thời bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước, ổn định thân hình sau liền một cử động cũng không dám. Đợi một lát sau, phát hiện Diệp Tiểu Phàm mới vừa mở mắt ra lúc này nhắm lại. "Uy, ngươi thuốc có phải hay không giả?" Chắc Thần Phong trong giọng nói mang theo oán trách mà hỏi. "Đương nhiên là thật, hàng thật giá thật, ta dùng qua đã không biết bao nhiêu lần cũng." Bàng Tạ Đạo lập tức phản bác, mùi vị cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Phàm thanh âm đột nhiên truyền ra nói, Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp, vẫn còn đi theo phụ họa. Không sai, ta nghe rất thơm a. Chắc Thần Phong nói, không đúng, làm sao sẽ thơm đâu. Bàng Tạ Đạo cau mày nói, đang lúc này Diệp Tiểu Phàm đột nhiên lần nữa trợn to cả mắt, Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người lại là bị sợ hết hồn. Nhưng vào lúc này Diệp Tiểu Phàm đột nhiên đứng dậy, đưa trong tay vật nhét vào Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo trong miệng đi. Hai người nét mặt ngẩn ra, lập tức liền muốn phun ra. Diệp Tiểu Phàm sau khi thấy lập tức giơ tay lên, tiếp theo lấy tay đao ở Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo trên cổ bổ một trường. Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo bị Diệp Tiểu Phàm sống bàn tay đánh sau, đem trong miệng viên thuốc trực tiếp nuốt xuống. Hai người vừa định lấy tay móc cổ họng tiến hành thuốc dùng nôn. Đừng uổng phí sức lực, đem mình hành hạ quá sức, nói cho các ngươi biết mới vừa ăn đi vật, là chính ta luyện chế đan dược, chỉ bất quá đan dược này có kịch độc, một lúc lâu sau còn không có thuốc giải vậy, hai người các ngươi chỉ biết hóa thành máu. Diệp Tiểu Phàm giải thích nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm trả lời, Chắc Thần Phong cùng Bàng Tạ Đạo hai người bị hù dọa sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người mặt sợ hãi nhìn nhau sau, trực tiếp quỳ gối Diệp Tiểu Phàm trước mặt. "Diệp đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi." Chắc Thần Phong cầu khẩn nói. "Không đúng sao, là các ngươi trước cấp dưới ta độc dược, ta bây giờ chỉ bất quá coi như là lấy đạo của người hoàn lại người này thân mà thôi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Bàng Tạ Đạo nghe xong lập tức sau lưng ở hư trong lục lọi một hồi lâu, mới lấy ra một bình nhỏ đan dược thuốc giải. "Diệp tiên sinh, đây là thuốc giải, nhanh ăn vào." Bàng Tả Đạo trong tay nâng lưu chứa ở bình nhỏ trong thuốc giải tiếp tục nói. Diệp Tiểu Phàm khẽ mỉm cười hướng về phía hai người nháy mắt. Hai người hiểu Diệp Tiểu Phàm ý tứ, vì vậy vội vàng đổ ra hai viên đan dược bỏ vào trong miệng của mình. Dùng hành động nói cho Diệp Tiểu Phàm đan dược này không thành vấn đề. Chương 247, mạnh nhất ma thú, chương 247, mạnh nhất ma thú. Diệp Tiểu Phàm đưa qua thuốc giải ở trước lỗ mũi người một cái, sau đó liền bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Ta lần này tới không nghĩ tới gây phiền phức cho các ngươi, đem huyền thiết cấp ta lập tức rời đi. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc nói. Hai người nghe xong liếc nhau một cái. Diệp tiên sinh, cái này huyền thiết cũng không phải bình thường vật, là luyện chế binh khí thật tốt tài liệu, chúng ta cũng không có tư cách cho ngươi. Chắc Thần Phong chắp tay nói. Vậy thì gọi một cái có tư cách người đi ra. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Diệp tiên sinh xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ tới. Bàng Tả Đạo nói tiếp. Sau khi nói xong, Bàng Tả Đạo liền xoay người bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại Chắc Thần Phong phụng bồi Diệp Tiểu Phàm. Chắc Thần Phong cười ha hả mau tới phía trước trà rót nước, lộ ra hết sức cẩn cẩn. Bàng Tả Đạo sẽ không phải là đi tìm Thẩm Thiên Long đi? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ha ha, không có, bệ hạ bình thường sẽ không quản những chuyện này, huống chi Bá Thiên Tông chỉ tính là Thiên Thần Tông chi nhánh, thì càng không cần thiết kinh động bệ hạ. Chắc Thần Phong mỉm cười hồi đáp. Không lâu lắm chỉ thấy một người xuất hiện ở cửa, Diệp Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn, thiếu chút nữa không có bật cười. Chỉ thấy đi ở Bàng Tả Đạo người trước mặt lại chính là Tôn Thú Thanh. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái tên này. Diệp Tiểu Phàm không nhịn được cười lớn nói. Bàng Tả Đạo cùng Chắc Thần Phong hai người nghe xong đều là sửng sốt một chút, mà không hiểu nhìn về phía Tôn Thú Thanh. Mà lúc này Tôn Thú Thanh ở thấy Diệp Tiểu Phàm sau, nhất thời trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh, thế nhưng là ở trước mặt thủ hạ lại không thể lùi bước, chỉ có thể gắng gượng đi vào trong phòng. Nguyên lai là Diệp Tiểu Phàm a, ta tưởng là ai chứ, lớn như vậy điệu bộ muốn ta tự mình tới gặp. Tôn Thú Thanh cười nói. Sau đó nghiêng đầu phẫn nộ trừng Bàng Tả Đạo một cái, hù dọa Bàng Tả Đạo rụt cổ một cái. Tôn Thú Thanh là ở oán hận, tới thời điểm Bàng Tả Đạo không ngờ chưa nói cho hắn biết quấy rối người là Diệp Tiểu Phàm. Nếu như sớm một chút nói cho hắn biết là Diệp Tiểu Phàm vậy, Tôn Thú Thanh nhất định sẽ tìm một cái lý do hợp lý tránh né đi ra ngoài. Dù sao Diệp Tiểu Phàm lúc trước cấp hắn quá nhiều kinh hãi, hơn nữa còn thiếu chút nữa giết chết hắn. Tôn Thú Thanh, nơi này nếu là ngươi nói tính, vậy liền dễ làm nhiều, ta bây giờ cần huyền thiết, cấp ta một ít đi. Diệp Tiểu Phàm nói. Cho ngươi một ít. Tôn Thú Thanh nghe xong mặt liền biến sắc, theo sát nhanh mấy bước đi lên trước nói, Diệp Tiểu Phàm, ngươi cũng đã biết cái này huyền thiết có bao nhiêu kiếm không dễ. Một hộp sắt đá mỏ bên trong có thể sản xuất quả đấm lớn nhỏ huyền thiết kia đã coi như là cao sản lượng, biết ở trên thị trường giá trị bao lớn sao? Cho hay là không cho? Diệp Tiểu Phàm nhướng mày giọng điệu lạnh băng mà hỏi. Tôn Thú Thanh nhất thời bị sợ hết hồn, thế nhưng là bề ngoài vẫn là phải giữ vững chấn định. Nếu là người khác, Tôn Thú Thanh nhất định là không mang theo sợ, thế nhưng là hắn đã bị Diệp Tiểu Phàm đánh ra bóng tối. Diệp Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ hình như là đối nghịch đi, trên ngươi cửa sẽ phải huyền thiết, mặc dù chúng ta có biết, nhưng ta cũng rất khó làm a. Tôn Thú Thanh mặt khó khăn nói. Khó làm vậy thì đừng làm, ngược lại là đối nghịch. Ta trực tiếp đem cái này Bá Thiên Tông diện, huyền thiết bản thân tìm cũng được. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói tiếp. Lời này vừa nói ra Tôn Thú Thanh, Chắc Thần Phong, Bàng Tả Đạo ba người đều là sửng sốt một chút. Nói xong Diệp Tiểu Phàm liền đưa tay chống rông một chảo, tuyệt kiếm lập tức xuất hiện ở mấy người trước mặt. Xem kia lóe ra hào quang màu trắng bạc tuyệt kiếm, Tôn Thú Thanh trong lòng lạnh nửa đoạn. Được rồi, không có hứng thú cùng người đánh, Chắc Thần Phong đi đi huyền thiết lấy tới cấp hắn. Tôn Thú Thanh khoát tay một cái mặt bất đắc dĩ nói. Chắc Thần Phong thấy vậy lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, rất nhanh liền nâng niu một cái hộp gỗ đi trở về. Mở hộp ra sau chỉ thấy bên trong để một khối so người trưởng thành quả đấm lớn không được bao nhiêu đá. Tảng đá kia mặt ngoài ngăm đen rất là thô ráp, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Đây là huyền thiết. Diệp Tiểu Phàm hỏi. Dĩ nhiên, đừng xem chỉ có cái này miếng nhỏ, quý báu lắm. Tôn Thú Thanh mặt nghiêm túc gật gật đầu hồi đáp. Diệp Tiểu Phàm đưa tay đem huyền thiết từ trong hộp lấy ra, ở trong tay điên điên. Vậy thì cảm ơn. Diệp Tiểu Phàm ngay sau đó liền đem huyền thiết buộc chặt trong tu di chi giới. Đang lúc Diệp Tiểu Phàm xoay người phải đi lúc, lại bị Tôn Thú Thanh ngăn lại. Không nỡ ta đi. Diệp Tiểu Phàm cười hỏi. Ta ngược lại không phải là cái ý này. Ta là muốn hỏi Hoàng Cảnh Thụy thế nhưng là ở ngươi bên kia. Tôn Thú Thanh cười dò hỏi. Ai? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Hoàng Cảnh Thụy chính là con kia hồn, tên kia giống như quỷ vậy, ngươi nên ra mắt. Tôn Thú Thanh nói tiếp. A, ngươi nói Hoàng Cảnh Thụy a? Diệp Tiểu Phàm một bộ bừng tỉnh nộ nét mặt đạo. Đối chính là hắn. Tôn Thú Thanh lập tức mặt mày hớn hở nói. Chưa thấy qua. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Không thể nào, ngươi nhất định là ra mắt, hoặc là nói bị ngươi bắt đi lên có đúng hay không? Nếu không tên kia đã sớm trở lại rồi. Tôn Thú Thanh nói tiếp. Ngươi không tin a? Vậy ngươi đi theo ta đi một chuyến đi xem một chút không được sao? Diệp Tiểu Phàm nói. Không không không, đi theo ngươi vẫn là thôi đi, nếu chưa thấy qua, vậy thì chưa thấy qua đi, ta phái người ở đi nơi khác tìm một chút. Tôn Thú Thanh cười nói. Ngươi hay là đi theo ta đi một chuyến đi. Diệp Tiểu Phàm chợt giơ tay lên khoác lên Tôn Thú Thanh trên bả vai nói. Tôn Thú Thanh nhất thời cảm giác chuyện lớn không ổn, lập tức nghiêng đầu cấp sau lưng Chắc Thần Phong cùng Bàng Tả Đạo hai người nháy mắt. Hai người sau khi thấy tất cả đều là một bộ không thể làm gì nét mặt. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diệp Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Tôn Thú Thanh thấy vậy đột nhiên dùng sức muốn tránh thoát Diệp Tiểu Phàm, nhưng một giây kế tiếp lại bị Diệp Tiểu Phàm bóp lấy sau cổ khống chế đứng lên. "Đừng động, cẩn thận vặn gãy cổ của ngươi." Diệp Tiểu Phàm nói. Lời này vừa nói ra nhất thời bị dọa sợ đến Tôn Thú Thanh không dám ở lộn xộn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền ở Chắc Thần Phong cùng Bàng Tả Đạo nhìn soi mói, áp lấy Tôn Thú Thanh bay lên trời bay đi. "Làm sao bây giờ?" Chắc Thần Phong nét mặt đờ đẫn mà hỏi. "Ta làm sao biết, cái đó Diệp Tiểu Phàm thực lực quá mạnh mẽ, người ta cũng không là đối thủ, chẳng lẽ đuổi theo chịu chết ta?" Bàng Tả Đạo nói. "Nhanh, nhanh đi Thiên Thần Tông." Bàng Tạ Đạo nói tiếp: "Đi, đi mau." Chắc Thần Phong gật gật đầu nói. Bên này Diệp Tiểu Phàm áp lấy Tôn Thú Thanh lấy cực nhanh tốc độ phi hành, không bao lâu liền tới đến Chân Vũ Đế Quốc biên cảnh, trực tiếp dùng tuyệt kiếm cương ép bổ biên cảnh kết giới sau, chạy thẳng tới Tiên Vân Tông phương hướng. Đi tới Tiên Vân Tông sau, Diệp Tiểu Phàm ôm Tôn Thú Thanh cổ đi vào đại điện. Trong đại điện Độc Cô Kinh Đào thấy được hai người sau nhướng mày, nhận ra Tôn Thú Thanh chính là tại trên Chu Thiên Đại Hội quấy rối cái đó. "Độc Cô tông chủ, Huyền Thiết ta tìm tới cho ngươi." Diệp Tiểu Phàm nói xong liền đem Huyền Thiết từ trong tu di chi giới lấy ra ngoài đặt ở trên bàn. "Ta sẽ không quấy rầy ngài giúp ta chữa trị binh khí." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Sau khi nói xong lại Độc Cô Kinh Đào kia giật mình ánh mắt dưới, ôm Tôn Thú Thanh cổ đi ra đại điện bay khỏi Tiên Vân Tông. Độc Cô Kinh Đào nhìn trên bàn khối thép này, rơi vào trầm tư. Vốn là cố ý muốn Huyền Thiết, để cho Diệp Tiểu Phàm không cách nào tìm được hoặc là căn bản cũng không dám đi Bá Thiên Tông tìm, đến lúc đó Diệp Tiểu Phàm chỉ biết buông tha cho, thật không nghĩ đến Diệp Tiểu Phàm nhanh như vậy tìm trở lại rồi như thế lớn một khối Huyền Thiết. Tiểu tử này thật đúng là cái không thể trêu chọc nhân vật, thôi cùng nhân vật như vậy, tốt nhất đừng là địch nhân. Độc Cô Kinh Đào xem Huyền Thiết nói. Bên kia Diệp Tiểu Phàm mang theo Tôn Thú Thanh rời đi Tiên Vân Tông sau, rất nhanh liền đi tới một tòa núi lớn đỉnh núi. Mới vừa hạ xuống mặt đất, Diệp Tiểu Phàm tìm đến rồi một cây cây mây, đem Tôn Thú Thanh trói chặt đứng lên. "Uy, ngươi bắt ta đi tới ngọn nguồn muốn làm gì? Không cần thiết như vậy đi, có ngươi ở ta căn bản là chạy không thoát, cũng không phải là đối thủ của ngươi, không cần thiết buộc ta." Tôn Thú Thanh nói. "Buộc ngươi là chuẩn bị ở ngươi không nghe lời thời điểm, cho ngươi ra hình tra tấn dụng." Diệp Tiểu Phàm một bộ không có ý tốt mà cười cười nói. Xem Diệp Tiểu Phàm nét mặt, Tôn Thú Thanh nhất thời cảm giác sống lưng lạnh buốt, nét mặt mười phần khẩn trương không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Cô lỗ." "Không có, không cần thiết đi, ngươi muốn cho ta làm gì nói thẳng là được, chúng ta tốt xấu tất cả đều là người xuyên việt, vốn một gốc sinh ra đốt nhau sao mà gấp à?" Tôn Thú Thanh mặt khẩn trương mà cười cười nói. "Ngươi nói cũng là đối, vậy cứ như vậy đi, dùng năng lực của ngươi triệu hoán đến mạnh nhất linh thú hoặc là ma thú công kích ta." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "A." Tôn Thú Thanh nghe sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu một cái nói, "Chớ chê, ta trước giờ đều chưa từng có lần nữa xuống tay với ngươi ý tưởng, ngươi không cần thử dò xét ta, không có chính là không có. Ta để ngươi làm gì liền làm như thế đó, để cho ta hài lòng sau này ta sẽ để cho ngươi thấy Hoàng Cảnh Thụy thế nào." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "Ta biết ngay, Hoàng Cảnh Thụy nhất định là bị ngươi bắt đi, hắn hiện tại ở đâu?" Tôn Thú Thanh hỏi. "Làm xong ta để ngươi làm chuyện, để cho ta hài lòng sau này ta ở nói cho ngươi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "Tốt, vậy ngươi buông ta ra, ta cái này triệu hoán ma thú." Tôn Thú Thanh nói. "Đừng cho là ta không biết, giúp đỡ ngươi cũng có thể triệu hoán, nếu là buông ngươi ra vậy, chút nữa ta cùng ma thú đối chiến lúc, ngươi chạy làm sao bây giờ?" Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. "Ngươi..." Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, Tôn Thú Thanh sững sốt 2 giây, sau đó gật gật đầu nói, "Được rồi, ta triệu hoán con ma thú này có thể hùng mạnh vượt quá tưởng tượng của ngươi, nếu như bị ăn, cũng đừng trách ta." "Tốt, cứ tới, ta đã không kịp đợi." Diệp Tiểu Phàm một bộ không kịp chờ đợi nét mặt nói. Tiếp theo liền thấy Tôn Thú Thanh nhắm hai mắt lại, mười mấy giây sau mánh mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra một đạo hồng quang. "Ha ha, Diệp Tiểu Phàm ngươi muốn nó đến rồi, con này gọi Ma Long thú, là một con phi thường cường đại ma thú, nó có thực lực có thể so với nhân loại tu sĩ ly trần cảnh tu vi, thế nhưng là sức chiến đấu vẫn còn cao hơn ra ly trần cảnh." Tôn Thú Thanh mặt cười đắc ý nói. Lúc này Diệp Tiểu Phàm thời là không ngừng hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm Tôn Thú Thanh trong miệng đã nói Ma Long thú bóng dáng. "Ở đâu?" Diệp Tiểu Phàm hỏi. Tôn Thú Thanh khẽ mỉm cười, tiếp theo nghiêng đầu hướng chân núi nhìn. "Giống giống." Chân núi trong rừng cây đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn tiếng hô, kinh sợ chim muông chạy tứ tán. Diệp Tiểu Phàm lập tức nhảy rồng, suy nghĩ tiếng kêu phương hướng bay đi. Rất nhanh liền thấy, ở trong rừng cây có một con dùng hai chân đi bộ, thật giống như hình người ma thú. Chỉ thấy ma thú này chiều cao 5 mét nhiều, tướng mạo cực kỳ xấu xí, cả viên đầu giống như cá sấu, trên người mọc đầy lân giáp, giống như khôi giáp bình thường, sau lưng còn dài một cái dài hơn 2 thước cái đuôi. Cái này cái đuôi nhìn qua, giống như là một cái roi lớn tử. "Ma Long thú sao?" Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong rừng cây đầu ma thú này, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, nhưng ta lại không phát hiện được ma thú của hắn khí tức. Đúng lúc này Ma Long thú đột nhiên ngẩng đầu lên, kia một đôi giống như rắn vậy ánh mắt, nhìn chằm chọc vào giữa không trung Diệp Tiểu Phàm. Đồng thời Diệp Tiểu Phàm cũng không hề yếu thế nhìn chằm chằm Ma Long thú. Nhảy. Đột nhiên Ma Long thú nhảy lên một cái, vậy mà nhảy tới cao mấy chục mét không trung, theo sát thân thể to lớn lưỡn một cái liền bay lên trời bay đến khoảng cách Diệp Tiểu Phàm 10 mét xa vị trí. "Là ngươi đem ta bắt đến nơi đây tới?" Ma Long thú miệng nói tiếng người lạnh giọng hỏi. Điều này làm cho Diệp Tiểu Phàm 10 phần giật mình, trợn to cặp mắt đánh giá Ma Long thú. "Ha ha ha, ngươi thế mà lại nói tiếng người." Diệp Tiểu Phàm rất là ngạc nhiên mà cười cười nói. "Tiểu tử, bất kể ngươi là dùng thủ đoạn gì, đem ta lấy được nơi này, ngươi đều phải chết." Ma Long thú phẫn nộ nói. "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy biết nói chuyện ma thú." Diệp Tiểu Phàm có chút hưng phấn nói. "Đáng ghét, a ngươi." Ma Long thú giận hô. Sau đó cũng chỉ thấy cái này Ma Long thú giống như điên hướng Diệp Tiểu Phàm bay nào tới. Ma Long thú đã đến trước mặt, Diệp Tiểu Phàm lúc này mới phản ứng kịp, hoảng hốt dưới vội vàng đánh ra một quyền. "Phanh!" Đồng thời Ma Long thú cũng vung ra móng vuốt. Diệp Tiểu Phàm một quyền này vừa đúng đánh trúng ở Ma Long thú lòng bàn tay chỗ ngồi, nhất thời to khỏe chân trước run lên, nửa người cũng chết lặng. "Thật, thật mạnh lực lượng." Ma Long thú 10 phần giật mình nói. Sau đó lập tức khép lại móng nhọn mong muốn đang bắt ở Diệp Tiểu Phàm quả đấm, lại bị Diệp Tiểu Phàm kịp thời thu về. "Thật là lợi hại, vẫn là lần đầu tiên có ma thú có thể chịu đựng lấy ta một quyền này." Diệp Tiểu Phàm hưng phấn nói. "Giống giống, ăn, ăn ngươi." Ma Long thú giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng giống hô. Một giây kế tiếp Ma Long thú liền hướng Diệp Tiểu Phàm lần nữa vọt tới. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy đưa tay triệu hoán ra tuyệt kiếm, lấy mấy vị nhanh chóng thân hình thoáng hiện đến ma long thú sau lưng, giơ lên kiếm xuống phía dưới vung lên. Kiếm phong chém vào ở ma long thú sau lưng lân giáp trên, nhất thời tia lửa văng khắp nơi mà ra, hơn nữa truyền ra chi chi kim loại tiếng va chạm. Diệp Tiểu Phàm ở phát hiện mình một kiếm này không thể thương tới ma long thú ra thì sau, liền lập tức thu kiếm lui về phía sau ra mấy chục thước kéo ra đủ dài khoảng cách. Thật là lợi hại lân giáp phòng ngự, vậy mà có thể chịu đựng lấy ta một kiếm này. Diệp Tiểu Phàm giật mình nói: "Uy, là tiểu tử ngươi không được, nhưng không liên quan chuyện của ta." Tuyệt kiếm kiếm linh thanh âm rất là bất mãn lập tức nói: "Biết, là ta không được, mới vừa ta căn bản cũng không có vận dụng linh lực, chẳng qua là đơn thuần dùng ngươi chém một cái thử một chút con ma thú này năng lực phòng ngự mà thôi." Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói: "Cái này ma long thú cực kỳ hung tàn, nếu như ngươi không nhanh chút giết nó, để cho hắn phát hiện không phải là đối thủ của ngươi sau, nó chỉ biết chạy trốn, nếu để cho nó chạy, như vậy cái này phương viên 100 dặm toàn bộ vật còn sống đều muốn tao ương." Kiếm linh nhắc nhở: "Phải không, nghiêm trọng như vậy, nếu nói như vậy, vậy ta còn thật mau sớm giải quyết hết nó." Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình nói. Chương 248, thu phục, chương 248, thu phục. Khẩn cấp Diệp Tiểu Phàm một kiếm bay ra, tiếp theo tay nắm kiếm quyết vung lên, tuyệt kiếm giữa không trung trong nháy mắt huyền hóa thành trên trăm đạo bóng kiếm. Mỗi một đạo bóng kiếm đều có thực thể lực công kích. Trên trăm đạo bóng kiếm rậm rạp chẳng chịt ở Diệp Tiểu Phàm thao túng dưới, đồng thời hướng ma long thú công kích mà đi. Ba ba ba. Trên trăm thanh kiếm trong nháy mắt toàn bộ cắm vào ma long thú trên thân, đem đâm giống như cái con như vậy, đau khổ kịch liệt để cho ma long thú phát ra chói tai tiếng gào thét. Ngao giống giống. Kiếm mặc dù đâm trúng ma long thú lân giáp, nhưng vẫn là không cách nào thương này tính mạng, ngược lại thì để cho ma long thú trở nên càng thêm điên cuồng. Vạn kiếm quý nhất. Diệp Tiểu Phàm hai tay cầm kiếm giơ qua đỉnh đầu, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt vô số đạo bóng kiếm hợp ở tuyệt kiếm trong thân kiếm. Trong nháy mắt tuyệt kiếm thân kiếm tăng trưởng thành một thanh khổng lồ bảo kiếm. A. Theo Diệp Tiểu Phàm một tiếng hô to, hai tay nắm chặt tuyệt kiếm hướng về kia ma long thú chém vào xuống dưới. Ầm. Một tiếng nổ rung trời trong nháy mắt truyền ra, chói mắt hào quang màu trắng bạc ở trong rừng cây tứ tán mà ra. Làm ánh sáng tản đi lúc, trên mặt đất xuất hiện một đường rộng hơn 10 mét, chiều dài một mực dọc theo tới rừng cây chỗ sâu khe. Mà kia ma long thú đã sớm bị mất mạng, thi thể bị Diệp Tiểu Phàm kia cố cường đại kiếm khí xoắn nát thành mảnh vụn. Trong chốc nhoáng này Diệp Tiểu Phàm trên người tản mát ra điểm điểm tinh quang, Diệp Tiểu Phàm mặt sảng khoái nhắm hai mắt lại, cảm thụ trong thân thể lấy được lực lượng. Cổ lực lượng này là đến từ đánh chết ma long thú sau lấy được. Điều này làm cho Diệp Tiểu Phàm thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Vậy mà một màn này, đã sớm thấy choáng Tôn Thú Thanh. Tôn Thú Thanh vốn cho là mình triệu hoán đến như vậy một con hùng mạnh ma thú, coi như giết không chết Diệp Tiểu Phàm cũng có thể để cho nó nặng thương. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Tiểu Phàm vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết ma long thú. Lúc này Tôn Thú Thanh thứ nhất phản ứng chính là chạy. Quái vật, tiểu tử này chính là cái quái vật, đi, đi mau, ta muốn cách hắn càng xa càng tốt. Tôn Thú Thanh sắc mặt có chút khẩn trương lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau khi nói xong Tôn Thú Thanh nghiêng đầu liền chạy. Thế nhưng là một giây kế tiếp, Diệp Tiểu Phàm tiện tay cầm tuyệt kiếm bếp xuất hiện ở Tôn Thú Thanh ngay phía trước chặn đường đi của hắn lại. "Anh em, người muốn đi đâu a?" Diệp Tiểu Phàm mỉm cười dò hỏi. "Ta nghĩ đi tiểu, đối, ta muốn tìm chỗ tốt đi tiểu." Tôn Thú Thanh hốt hoảng dưới thuận miệng biên ra nói láo. "Nơi này lại không có nữ nhân, ở nơi này đi tiểu đi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. "Ta mới không đâu, một mình ngươi đại nam nhân, nhìn ta đi tiểu, ta nhưng không tiểu được." Tôn Thú Thanh lập tức cự tuyệt nói. "Tôn Thú Thanh, ngươi sau này đi theo ta như thế nào?" Diệp Tiểu Phàm chợt dò hỏi. "Đi theo ngươi?" Tôn Thú Thanh nghe sửng sốt một chút, dừng lại một lát sau híp mắt hỏi, "Đi theo ngươi có ích lợi gì? Ta có thể cho ngươi đều có thể cho ngươi, hơn nữa ta có thể bảo đảm bất kể từ lúc nào, ta cũng sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất bảo đảm an toàn của ngươi." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp, "Nghe vào ngược lại không tệ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ có bao nhiêu địa bàn, dưới tay có bao nhiêu người theo đuổi?" Tôn Thú Thanh tiếp tục hỏi, "Tạm thời còn không có, ngươi đồng ý ngươi chính là thứ nhất vị." Diệp Tiểu Phàm cười hồi đáp. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, Tôn Thú Thanh nhất thời mặt đều đen. "Ngươi cái này nẻo hàng, ta đi theo Thẩm Thiên Long, người ta tốt xấu gì cũng là vua của một nước, nhưng ngươi đây cái gì cũng không có, chẳng phải là cái gì, lại còn muốn thu biên ta nam tử lại không vào nước, tại sao phải bỏ qua chân vũ đế quốc vinh hoa phú quý tới đi theo ngươi à?" Tôn Thú Thanh bị tức mà cười cười nói, "Ta có thể bảo đảm ngươi không chết." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, "Không cần phải, ta bây giờ cũng là sống thật tốt." Tôn Thú Thanh giang hai tay ra vừa cười vừa nói, "Không đáp ứng, vậy ngươi lập tức chỉ biết trở thành người chết." Diệp Tiểu Phàm nhướng mày lạnh giọng nói. Tôn Thú Thanh nghe xong nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc, cuối cùng kia một bộ nét mặt so với khóc còn khó coi hơn. "Sau này tiểu tử ngươi nói chuyện có thể hay không đừng vòng vo, ngươi sớm nói như vậy ta không phải đã sớm đáp ứng ngươi sao?" Tôn Thú Thanh mặt tức giận nói. "Nói đùa với ngươi, coi như xem ở đều là người xuyên việt, cũng không dễ dàng mức ta cũng sẽ không giết ngươi." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười tiếp tục nói, "Ta cũng không đùa giỡn, cứ như vậy quyết định, từ nay về sau ngươi chính là lão đại ta chính là ngươi người hầu tiểu đệ, ai đổi ý ai cháu trai." Tôn Thú Thanh mặt nghiêm túc nói tiếp. "Thật, không đổi ý?" Diệp Tiểu Phàm lập tức nghiêm túc hỏi. "Ai đổi ý ai cháu trai?" Tôn Thú Thanh lập tức phi thường khẳng định gật gật đầu hồi đáp. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Thấy Diệp Tiểu Phàm hài lòng, Tôn Thú Thanh lúc này mới giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặc dù Diệp Tiểu Phàm mới vừa nói chẳng qua là đang trêu chọc hắn, cũng sẽ không thật giết hắn, thế nhưng là ở Tôn Thú Thanh nghe sau này lại tương thật. Hắn thấy, đây là Diệp Tiểu Phàm cảnh cáo, nếu như không lập tức quy thuận vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. "Nói thật, Hoàng Cảnh Thụy có phải hay không cũng quy thuận ngươi?" Tôn Thú Thanh nghiêm túc dò hỏi. "Có thể nói như thế." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy sau, Tôn Thú Thanh vỗ hót một cái, một bộ bị hố thống khổ nét mặt. "Ngươi đừng loại biểu tình này, ta có thể bảo đảm đi theo ta tuyệt đối không thể so với đi theo Thẩm Thiên Long chính lệnh, bây giờ ngươi nên đem Thẩm Thiên Long trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì cũng nói cho ta biết." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp: "Ngươi đây thật đúng là hỏi lầm người, nói thật cho ngươi biết, Thẩm Thiên Long rốt cuộc muốn làm gì không ai biết, hắn cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là theo ta quan sát hắn bây giờ mục đích phải là thôn tinh cái khác Tam Đại Đế quốc, nhưng là đang làm đến đây hết thảy trước, đầu tiên muốn thu phục cái này Tam Đại trong đế quốc tu sĩ, thu phục không được sẽ phải diệt trừ, đây chính là Thẩm Thiên Long nhất quán tác phong." Tôn Thú Thanh nói: "Hắn rất hùng mạnh, cho nên mới có thể tùy tâm sở dục làm việc, ta cũng muốn trở nên hùng mạnh, cho nên ngươi phải giúp ta." Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói: "Đùa giỡn, ta làm sao có thể đến giúp ngươi, ta tu vi thấp kém, có thể nói căn bản chính là một chữ cũng không biết." Tôn Thú Thanh tự rêu nói: "Ngươi có thể, ta cần ngươi triệu hoán đi ra hùng mạnh thú loại, mới vừa con kia ma long thú cũng rất không tệ, ta nghĩ ngươi có thể ở triệu hoán hơn tới một ít lợi hại linh thú hoặc là ma thú, để cho ta tới giết." Diệp Tiểu Phàm nói: "Ta đã biết, làm người xuyên việt, năng lực của ngươi chính là giết thú loại có đúng hay không? Chết ở trên tay ngươi thú loại càng là hùng mạnh, đối với thực lực ngươi tăng lên trợ giúp cũng liền càng lớn." Tôn Thú Thanh sau khi nói xong cái loại đó nét mặt phảng phất biết cái gì không được đại sự. Diệp Tiểu Phàm cũng không có giấu giếm, liền trực tiếp gật đầu hồi đáp: "Không sai, ngươi đoán vô cùng chuẩn, năng lực của ta đích xác chính là dựa vào giết các giống thú đến tăng lên, nếu ta giống như những người khác ngày ngày khổ tu vậy mong muốn có ta thực lực bây giờ, sợ rằng dốc cả một đời cũng không làm được." "Không trách thực lực của ngươi như vậy quái, liền trên mặt nhìn tu vi không hề cao, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại cao đáng sợ, bây giờ chỉ sợ là cũng chỉ có ngươi tài năng cùng Thẩm Thiên Long giao thủ." Tôn Thú Thanh có chút giật mình gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, ở Đại Yến Đế quốc biên cảnh thành trì, một cái tiểu đội 10 người, cầm trong tay mang theo khí hồn binh khí, tiến thành. 10 người này trên người đằng đằng sát khí, nghiêm trọng tràn đầy lệ khí, sau khi vào thành rất nhanh liền bị Tô Vũ thủ hạ phát hiện, hơn nữa bẩm báo Tô Vũ. Dưới Tô Vũ khiến cẩn thận theo dõi không nên đánh cỏ kinh rắn. Thế nhưng là ở không lâu sau, một cái vắng vẻ ngõ hẻm sau ngõ hẻm trong, phát hiện một bộ thi thể. Chỉ thấy thi thể này toàn thân khẳng kheo, hình như là bị hút khô thủy phân vậy, thành một bộ thây khô. Nhưng là ở trong thành ngỗ tác sau khi kiểm tra, cho ra kết quả lại là nữ nhân này vừa mới chết không quá nửa canh giờ, hơn nữa trên người cũng không có sáng rõ vết thương, thân thể các bộ vị cũng đều rất khỏe mạnh. Ta nghe nói trong thành phát sinh án mạng, người chết chết rất thảm. Tô Thiên Hồng ngồi ngay ngắn ở bên trong nhà chính vị trên nói: "Đúng nha phụ thân, người chết bị hút khô thành thây khô, chỉ sợ là trong thành có người tu luyện ma đạo tà công." Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra bản thân lo âu: "Mau phái người cha, nhất định phải tra ra trận tướng, nếu không trong thành sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Tô Thiên Hồng nghiêm túc nói. Tô Vũ nặng nề gật đầu, sau đó liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó Diệp Tiểu Phàm ở Tôn Thú Thanh năng lực dưới sự trợ giúp, ở trong núi không ngừng đánh chết bị triệu hoán tới những thứ kia hung tàn ma thú cùng linh thú. Trong thời gian ngắn Diệp Tiểu Phàm thực lực lần nữa lấy được tăng lên rất nhiều. Ở cảm giác được thân thể mình biến hóa sau khi, Diệp Tiểu Phàm liền bắt đầu tu luyện lên Thiên Tuyệt Đại Đạo Công. Vận Chu Thiên Khí, đúc kim cương thân thể. Diệp Tiểu Phàm mãnh mở ra, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hai tay cũng không ngừng được run rẩy theo. "Ngươi làm sao vậy, sẽ không phải là ăn Thiên Thần Tông đan dược?" Tôn Thú Thanh hỏi. "Ta làm sao có thể đi ăn loại đồ vật này?" Diệp Tiểu Phàm cưỡng ép áp chế trong cơ thể kia cổ sao động khí nói. "Chưa ăn là tốt rồi, theo ta được biết Thẩm Thiên Long ở đó chút đan dược trong giả dối một chút không tốt vật, ăn liền sẽ để người nghiện." Tôn Thú Thanh nói. Chợt chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm nét mặt lộ ra phi thường thống khổ, bắt đầu Tôn Thú Thanh sau khi thấy cũng là cả kinh, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Tôn Thú Thanh thấy được khôi phục thần trí Diệp Tiểu Phàm lập tức hỏi. "Không có sao, chỉ là vừa mới tu luyện Thiên Tuyệt Đại Đạo Công, không biết vì sao, linh lực trong cơ thể đột nhiên tán loạn, giống như có ngọn lửa ở vết cháy bình thường khó chịu, thật là khác." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. "Thiên Tuyệt Đại Đạo Công, công pháp này nghe nói không ai tu luyện thành công qua. Thực lực ngươi cũng không kém, vì sao còn phải tu luyện loại này không thể nào thành công công pháp?" Tôn Thú Thanh tò mò hỏi. "Bởi vì ta ở cổ tịch bên trên thấy được, Thiên Tuyệt Đại Đạo Công có thể cứu người, có thể để cho cha mẹ của ta sống lại." Diệp Tiểu Phàm hồi đáp. "Cái gì?" Tôn Thú Thanh nghe xong sửng sốt một chút. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng, sau đó liền bay lên trời, hướng khoảng cách gần đây một chỗ sông ngòi phương hướng bay đi. Phu phu một tiếng, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đi vào trong nước. Trong nước cảm giác mát rượi, để cho Diệp Tiểu Phàm một cái thư thái rất nhiều. Đồng thời ở biên cảnh thành trì bên này, trong thành thây khô số lượng càng ngày càng nhiều. Tô Vũ gấp chỉ có thể mang theo một đội nhân mã, tự mình ở trong thành không ngừng tuần tra, tìm hung thủ. "Tướng quân, có thể hay không là kia 10 lẫn vào trong thành ra hỏa làm?" Một kẻ phó tướng nói. "Bọn họ người đâu?" Tô Vũ lập tức dò hỏi. "Ta phái người một mực tại giám thị, lần gần đây nhất báo cáo nói bọn họ ở khách sạn." Phó tướng hồi đáp. "Đi khách sạn." Tô Vũ nói. Sau đó một đám người liền hướng về kia 10 tên có thể nhân viên chỗ khách sạn phương hướng đi tới. Nhưng khi đi tới khách sạn lúc, 10 người vậy mà đã chờ từ sớm ở cửa, phảng phất đã sớm biết Tô Vũ sẽ tìm đến bọn họ vậy. Chỉ thấy 10 người này, mỗi người vũ khí trong tay cũng khác nhau, hơn nữa từ trên người bọn họ khí tức phán đoán tuyệt đối là tu sĩ, hơn nữa còn là loại thực lực đó rất mạnh tu sĩ. "Bắt lại." Tô Vũ thấy được tình huống như vậy sau lập tức hạ lệnh bắt người. 10 người thấy được hướng bọn họ xông lại binh lính sau, trên mặt cũng lộ ra âm tàn nụ cười. Đang ở binh lính đến gần lúc, 10 người đột nhiên ra tay, đảo mắt chỉ thấy liền đem toàn bộ binh lính toàn bộ chém giết. Tô Vũ thấy vậy lập tức lấy ra binh khí của mình xông tới. Lấy Tô Vũ thực lực, mặc dù không thua đối phương bất kỳ một cái nào, thế nhưng là không chịu nổi đối phương 10 người đồng thời ra tay, rất nhanh Tô Vũ liền thua trận. "Nhanh đi cấp ta gọi người tới, nhanh." Tô Vũ la lớn. Bên này ngâm mình ở trong nước sông Diệp Tiểu Phàm, chợt trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm xấu nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Diệp Tiểu Phàm cao mày lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó lập tức đứng dậy bay về phía Tôn Thú Thanh chỗ phương hướng, sau đó mang theo Tôn Thú Thanh liền hướng Đại Yến Đế quốc biên cảnh thành trì yên tâm bay đi. Diệp Tiểu Phàm mặc dù mang theo Tôn Thú Thanh, có thể phi hành tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, rất nhanh liền trở về biên cảnh thành trì bầu trời. Đi tới bầu trời liền nghe đến một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm, túi đầu nhìn xuống dưới, Diệp Tiểu Phàm cùng Tôn Thú Thanh nhất thời cũng mắt tròn váng. Chỉ thấy được phía dưới trong thành trì thây phơi khắp nơi đều là thi thể chảy xuống huyết dịch hội tụ vào một chỗ thành một dòng sông nhỏ, trang diện kia thật sự là thảm con mắt nhất thấy. Diệp Tiểu Phàm lập tức mang theo Tôn Thú Thanh rơi xuống. Cái này, nơi này chuyện gì xảy ra, là ai giết nhiều người như vậy? Tôn Thú Thanh hoảng sợ mà hỏi. Nhưng lúc này lại không người có thể trả lời hắn. Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày, lập tức hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Đi tới phủ thành chủ sau nhìn một cái, trong phủ thành chủ cũng giống như vậy, tất cả mọi người đều bị giết. Sau đó ở khắp thành tìm một vòng lớn, cuối cùng còn bay đến bên ngoài thành trại lính tìm một vòng, phát hiện trong quân doanh binh lính giống như cũng không biết trong thành chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Phàm cuối cùng vẫn không có tìm được Tô Ngọc Tuyết, Tô Vũ cùng Tô Thiên Hồng ông cháu cha con ba người. Đồ Thành, đây là Đồ Thành, rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Phàm phẫn nộ la lớn. Đúng lúc này Tôn Thú Thanh cưỡi một con ngựa chạy tới. Diệp Tiểu Phàm, ngươi đến xem. Tôn Thú Thanh hô. Diệp Tiểu Phàm lập tức tiến ra đón, sau đó từ Tôn Thú Thanh trong tay nhận lấy một thanh binh khí. Đây là Thẩm Thiên Long thủ hạ dùng binh khí, vũ khí này trên có khí linh lưu lại khí tức. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày nói, không sai, là Thẩm Thiên Long những thủ hạ kia dùng, cái này nhưng ta so ngươi rõ ràng, chẳng lẽ nói là Thẩm Thiên Long phái nhân đổ cái này thành người? Tôn Thú Thanh nói tiếp, bây giờ chứng cứ ở chỗ này, rất có thể là hắn, coi như không phải hắn cũng nhất định cùng hắn có liên quan. Ngươi ở lại trại lính nơi này, ta đi tìm Thẩm Thiên Long. Diệp Tiểu Phàm phẫn nộ nói, sau đó chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm bay lên trời, lấy 10 phần tốc độ nhanh hướng Chân Vũ Đế quốc phương hướng bay đi. Chương 249, Sông Cung, thiếu chút nữa trúng kế. Chương 249, Sông Cung, thiếu chút nữa trúng kế. Chân Vũ Đế quốc. Lúc này Chân Vũ Đế quốc bên trong hoàng cung, Thẩm Thiên Long đang cử hành quốc yến. Ngày này chính là Chân Vũ Đế quốc 500 năm trước dựng nước này. Toàn bộ bên trong hoàng cung đều là một mảnh tiếng cười nói, ngày này phảng phất không có thân phận phân chia cao thấp, tất cả mọi người cũng phi thường đóng lại lẫn nhau chào hỏi tán gẫu. Trong đại điện trưng bày trên trăm bàn tiệc rượu, đại điện ngoài trên quảng trường càng là trưng bày hơn ngàn bàn tiệc rượu. Cái này Chân Vũ Đế quốc văn thần võ tướng đi toàn bộ trình diện. Văn thần đứng đầu là Trương Long Hổ, võ tướng đứng đầu là Vương Long Cương. Chỉ thấy hai người này uy phong lẫm lẫm đứng ở bách quan trước mặt nhất, hướng ra ngồi ngay ngắn ở kim trên điện Thẩm Thiên Long, cung cung kính kính cúi người chào. Các vị đều là ta Chân Vũ Đế quốc giường cột, hôm nay chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chẳng phân biệt được quân thần, đại gia mời ngồi vào, tận tình trẻ chén. Thẩm Thiên Long thanh âm vang dội nói. Thẩm Thiên Long nói như vậy là rõ rệt đại độ, nhưng phía dưới nghe quân thần, nào dám thật không để ý quân thần khác biệt làm loạn. Mỗi người chẳng qua là so bình thường vào chiều thời điểm đã thả lỏng một chút mà thôi. Lúc này 20 tên hay diễm vũ nữ đi vào trong điện, ở đại điện ngay chính giữa phiên phiên khởi vũ đứng lên. Đồng thời quốc yến chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Phàm tới nay đến đại điện ngoài trên quảng trường. Vậy mà hôm nay lớn như vậy ngày, tới tới lui lui người đến không hết, cũng liền không ai để ý Diệp Tiểu Phàm tồn tại. Diệp Tiểu Phàm thông qua những người khác nói chuyện phiếm, cũng coi như hiểu, nguyên lai hôm nay là Chân Vũ Đế quốc dựng nước này, đang cử hành chính là quốc yến. Không ai để ý Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm cũng đã rất thuận lợi đi tới đại điện. Mà lúc này trong đại điện ca múa thanh bình, ánh mắt của mọi người đều ở đây đại điện ngay chính giữa những thứ kia vũ nữ trên thân. Lúc này Diệp Tiểu Phàm nhưng từ trên bàn cầm lên một chén rượu, sau đó sải bước trong đám người đi ra, đi vào đang phiên phiên khởi vũ nữ trong đội ngũ. Những thứ này vũ nữ khiêu vũ đột nhiên phát hiện có người xông vào, một cái liền làm rối loạn bọn họ sau đó bước nhảy, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Phàm là cái nào làm quan uống rượu quá nhiều, cho nên xông vào xỉn quậy đây này. Mấy tên vũ nữ lẫn nhau nháy mắt, sau đó bốn người đi lên trước, sẽ phải đem Diệp Tiểu Phàm khiêng xuống đi. Thế nhưng là Diệp Tiểu Phàm chẳng qua là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho cái này bốn tên vũ nữ dùng ra sao lực, đều không cách nào dùng chuyện này chút nào. Vị đại nhân này, ngài uống nhiều, mau cùng dưới chúng ta đi, nếu là chọc giận bệ hạ thì phiền toái. Một kẻ vũ nữ lòng tốt nhắc nhở. Diệp Tiểu Phàm nghe xong khẽ mỉm cười, sau đó tạm bị giao cho tên kia vũ nữ. Thẩm Thiên Long, ta tìm ngươi có chuyện. Diệp Tiểu Phàm chợt nói. Chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm miệng cũng không mở ra bao lớn, nhìn qua nói chuyện cũng vô dụng bao lớn khí lực, nhưng lại cứ chính là như vậy, một câu nói kêu lên trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trong lúc nhất thời trong hoàng thành ngoài tất cả mọi người đều nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, không hẹn mà cùng nghiêng đầu hướng chế bên trong thành nhìn. "Tốt, có chuyện gì Diệp tiên sinh mời nói đi." Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói. "Bệ hạ, người này quá vô lý, nhìn ngài nhân hậu, đã như vậy không có lễ phép tùy ý vọt vào trong điện, lao thần đề nghị đem người này lập tức lui ra ngoài chém đầu lấy đó làm gian." Một ông già tiến lên hai bước mặt nghiêm túc nói. "Ha ha ha. Tốt, đề nghị này tốt, Diệp tiên sinh, bọn họ để cho ta giết ngươi." Thẩm Thiên Long nhất thời ngửa đầu cười lớn nói. "Có thể, chỉ cần các ngươi có thể giết chết thực lực của ta, ta tùy thời phục bồi." Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc gật gật đầu nói, "Thật can dỡ tiểu tử thúi, người đâu a, mau đem hắn bắt lại hỏi tội." Lao đầu phẫn nộ la lớn. Sau đó hai tên thị vệ xông vào trong điện. Những người khác thấy thị vệ sau, cũng lập tức lùi qua một bên. Hai tên thị vệ đi tới Diệp Tiểu Phàm trước mặt, đưa tay sẽ phải đi để lại Diệp Tiểu Phàm bả vai. Nhưng ngay khi hai người muốn chạm đến Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt, ở Diệp Tiểu Phàm chúng quanh thân thể lập tức tạo thành một đạo bình chướng vô hình, khiến cho hai tên hộ vệ tay cũng không còn cách nào tiến lên chút nào. Diệp Tiểu Phàm chừng kia hai tên hộ vệ một cái, hai tên hộ vệ nhất thời cả kinh, hai người hóa đá ngay tại chỗ. Hai người chưa bao giờ sợ hãi như vậy qua một người, nhưng ngay khi mới vừa thấy được Diệp Tiểu Phàm loại ánh mắt kia sau, hù dọa hai người toàn thân run rẩy. Lúc này nơi nào còn dám đối Diệp Tiểu Phàm bất kính. "Ta chỉ muốn cùng ngươi nói, người còn lại có thể giải tán." Diệp Tiểu Phàm nét mặt nghiêm túc nói. Thẩm Thiên Long biết Diệp Tiểu Phàm là đến tìm phiền toái, nhưng hắn ở nơi này dưới con mắt mọi người cũng là cầm Diệp Tiểu Phàm không có biện pháp nào, chỉ vì hắn bình thường ở bản thân quốc dân cùng đại thần hướng ra biểu hiện ra chính là một vị bình thường quân chủ, cũng không phải là tu vi cực cao thực lực thập phần cường đại tu sĩ. Diệp tiên sinh, ngươi là đại yến đế quốc người, đột nhiên xông vào ta Chân Vũ đế quốc hoàng cung, không có chút nào lễ phép nói tìm ta cái này quốc chủ nói chuyện một chút, không khỏi quá xem thường ta Chân Vũ đế quốc đi. Thẩm Thiên Long cười nhạt nói. Nói phải không nói? Diệp Tiểu Phàm đã sớm không có kiên nhẫn cau mày lạnh giọng hỏi. Lớn mật, lại dám như thế đối bệ hạ nói chuyện, người đâu có thể bắt được. Thiên địa quan viên lần nữa phẫn nộ la lớn. Theo sát lại là xông vào mười mấy tên hộ vệ, đem Diệp Tiểu Phàm bao vây lại sau trực tiếp rút đao sẽ phải ra tay. Vân vân. Trương Long Hổ chợt hô, sau đó mỉm cười tiếp tục nói, vị này Diệp tiên sinh thế nhưng là một vị thực lực rất mạnh tu sĩ, chỉ sợ là nhiều hơn nữa hộ vệ cũng không làm gì được hắn. Nghe được tu sĩ hai chữ, trong đại điện nhất thời yên lặng như tờ hoàn toàn yên tĩnh. Ở bọn họ những người bình thường này xem ra, tu sĩ đó chính là thần tiên vậy tồn tại, tự nhiên không phải bọn họ có thể chọc được. Nhưng bọn họ nhưng cũng không biết, bọn họ quốc chủ Thẩm Thiên Long cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là lợi hại nhất một cái kia, Trương Long Hổ cùng Vương Long Cương tất cả đều là thực lực không thấp tu sĩ. Tu sĩ thì thế nào, trong thiên hạ sớm có quy củ, tu sĩ không thể họa loạn triều đình, một mình ngươi đại yến đế quốc tu sĩ, chạy đến chúng ta Chân Vũ đế quốc tới quấy rối triều đình, chẳng lẽ sẽ không sợ trêu ra chúng nộ? Thiên Tiêu đại thần phẫn nộ nói. Diệp Tiểu Phàm dùng ánh mắt còn lại nhìn một cái tên kia nói chuyện đại thần, cũng không tính toán để ý tới hắn. Nhưng lúc này lão đầu lại tiến lên chắn Diệp Tiểu Phàm đang trước mặt. "Cút ngay." Diệp Tiểu Phàm lạnh giọng nói. "Thật là cuồng vọng tiểu tử, coi như ngươi là tu sĩ, ta cũng không sợ ngươi." Đại thần cả giận nói. Thấy Diệp Tiểu Phàm cũng không có ý tứ động thủ, mười mấy tên là biểu trung tâm quan viên cũng đều đi theo tiến lên, ngăn ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt. "Bệ hạ, có chúng ta ở, người này đừng nghĩ uy hiếp ngài." Một kẻ quan viên lớn tiếng nói. Thấy cảnh này, Trương Long Hổ cùng Vương Long Cương hai người đứng ở một bên lại nhịn không được bật cười. Ngồi ở kim trên điện Thẩm Thiên Long càng là che miệng ở nén cười, muốn nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm sau đó sẽ làm gì. Các vị có thể còn không biết, vậy thì do để ta giới thiệu một chút vị này tu sĩ đại nhân, hắn gọi Diệp Tiểu Phàm, là Đại Yến Đế quốc Vân Hải Tiên Tung đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng trong một đêm tru diệt bọn họ Đại Yến Đế quốc một thành trì tất cả mọi người, một người sống cũng không có lưu. Trương Long Hổ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra nhất thời trấn áp tại chỗ đại đa số người. Một người một đêm chỉ thấy tru diệt một tòa thành, chuyện này đặt ở lúc nào lấy ra nói, đều có thể để cho Diệp Tiểu Phàm ở trong mắt người khác biến thành ác ma vậy tồn tại. Mau ra tay a, tiểu tử này thế nào còn chưa động thủ? Vương Long Cương lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng nói, xem ra còn cần thêm chút lửa. Trương Long Hổ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Long Cương nói. Vương Long Cương nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó đi lên phía trước chỉ Diệp Tiểu Phàm lỗ mũi nói, đại gia không phải sợ, cho dù thực lực của hắn cao cường lại có thể thế nào, nơi này cũng không phải là Đại Yến Đế quốc, mà là chúng ta Chân Vũ Đế quốc, chẳng lẽ hắn còn dám ở chỗ này dương oai, đem chúng ta tất cả đều giết không được. Nói thế một chỗ những thứ kia văn quan võ tướng nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức toàn bộ tiến lên đi theo Vương Long Cương cùng nhau đứng ở Diệp Tiểu Phàm đối diện. Mà lúc này Diệp Tiểu Phàm ánh mắt cũng không nhìn hơn bọn họ, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào ngồi ngay ngắn ở kim trên điện Thẩm Thiên Long. Thẩm Thiên Long, ngươi phái người ta Đại Yến Đế quốc quấy rối, lại bắt Tô gia ba người, ta lần này tới không vì cái gì khác, chỉ hy vọng ngươi có thể thả người, ta liền rời đi. Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc nói. Diệp tiên sinh, ta không nghe rõ ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có phái người đi Đại Yến Đế quốc, càng không có bắt ngươi bạn bè, ta đường đường một nước chi chủ không cần thiết cùng ngươi nói láo. Thẩm Thiên Long nói. Những người kia dùng kiếm, đều là có khí linh vũ khí, loại vũ khí này chỉ có, ngươi còn dám nói không phải người của ngươi. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Diệp tiên sinh, ta chính là người bình thường, không so được các ngươi những thứ này thần thông quảng đại tu sĩ, khí linh cái gì ta căn bản không hiểu, ta khuyên ngươi hay là đi nơi khác tìm một chút tốt, cũng không cần lại ta chỗ này lãng phí thời gian. Thẩm Thiên Long nói. Ngông cùng như thế, đại gia theo ta cùng nhau, đưa cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng anh ra ngoài. Trương Long Hổ đột nhiên hô. Lời này vừa nói ra lập tức lấy được trong đại điện tất cả mọi người hưởng ứng, tất cả mọi người đứng thành một hàng tạo thành bức tường người, từng bước hướng Diệp Tiểu Phàm áp sát, muốn đem Diệp Tiểu Phàm bức ra đại điện. Phanh. Đột nhiên Diệp Tiểu Phàm nhấc chân hướng về phía mặt đất dậm chân một cái, mặt đất viên đá lập tức vỡ vụn, hơn nữa lưu lại một cái hố, đồng thời thả ra một đạo sóng khí, đem những quan viên kia dồn lui mấy bước sau toàn bộ ngã dầm trên mặt đất. Nghĩ bức ta ra tay, ta nếu là ở nơi này động thủ giết người, ngươi có phải hay không liền có thể có lý do hướng Đại Yến Đế quốc xuất binh? Diệp Tiểu Phàm cau mày nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy sau, Thẩm Thiên Long lông mày nhướng lên, hiển nhiên là bị Diệp Tiểu Phàm nói trúng. Nhưng Thẩm Thiên Long lại không thể biểu hiện ra, hay là giả trang ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Thẩm Thiên Long, ngươi như vậy thích xem hí đúng không? Tốt lắm, ngươi chọn mấy người tới cùng ta đánh, chỉ cần ta thắng ngươi để lại người, nếu là ta thua sẽ bỏ mặc ngươi xử trí thế nào? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Thẩm Thiên Long không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Diệp Tiểu Phàm cấp khám phá kế hoạch, cười gãi đầu một cái sau đó nói, mặc dù không biết ngươi nói chính là cái gì, bất quá đề nghị này ngược lại không tệ, vậy thì cử hành cái lôi đài thi đấu cũng tốt, coi như là chúng ta Chân Vũ Đế quốc lần này lễ ăn mừng đặc biệt tiết mục được rồi. Diệp Tiểu Phàm nghe xong hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng đại điện bên ngoài trên quảng trường đi ra ngoài. "Bệ hạ, chuyện này giao cho ta đi." Trên Trương Long Hổ trước túi người chào nói, "Ngươi có nắm chắc thắng hắn, cũng không thể cấp ta Chân Vũ Đế quốc mất mặt." Thẩm Thiên Long nói. Đồng thời Thẩm Thiên Long cấp Trương Long Hổ truyền âm nói, "Tùy tiện vui lùa một chút là được, nếu bị hắn xem thấu kế hoạch của chúng ta, cũng không cần phải lại tiến hành tiếp, Đại Yến Đế quốc đã sẽ không mắc lừa." Trương Long Hổ khẽ gật đầu, sau đó xoay người hướng đi ra ngoài điện. Ngoài điện trên quảng trường, rất nhanh liền nhường ra một mảng lớn đất trống tới làm lôi đài. Diệp Tiểu Phàm đứng ở đất trống ngay chính giữa, chắp hai tay sau lưng mặt vô biểu tình nhìn về phía chung quanh. Lúc này Trương Long Hổ đi ra, mỉm cười nói, "Diệp tiên sinh, ta giới thiệu hai vị bạn bè cho ngươi nhận biết, liền do hai người bọn họ chơi với ngươi đi." Sau đó cũng chỉ thấy hai người từ Trương Long Hổ sau lưng đi ra. Chỉ thấy hai người này nhìn qua cùng người bình thường sắp xỉ, nhưng cẩn thận nhìn hai người mí mắt biến thành màu đen tím bầm, móng tay thành màu đen hơn nữa rất dài, mỗi một cây đều giống như thép rồi vậy. Nhìn lại trên người hai người này tản mát ra linh lực khí tức phi thường kỳ quái, khí tức thành màu đen cất giấu một cô rất nặng tà khí. Diệp Tiểu Phàm chợt phát hiện, đứng ở nơi trốn ngoài Trương Long Hổ, đem kiếm chỉ đặt ở mép, miệng đang không ngừng động, giống như ở niệm mỗi loại thần chú. Tiếp theo liền thấy đến hai người kia chợt ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, con ngươi thành màu đỏ máu, há mồm ra phát ra một tiếng giống như quái vật bình thường tiếng gào thét, trong miệng còn dài nhọn hàm răng. Xem sáng rõ đã không giống như là loài người. Ha ha, Diệp Tiểu Phàm, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta cái này hai cỗ mới vừa luyện chế ra tới tà thi lợi hại. Trương Long Hổ cười lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Tiếp theo liền thấy Trương Long Hổ giơ lên kiếm chỉ hướng về phía Diệp Tiểu Phàm dùng sức một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, "Giết." Một giây kế tiếp chỉ thấy hai người đồng thời hướng Diệp Tiểu Phàm vào tới. Hai người này thật kỳ quái. Diệp Tiểu Phàm không ngừng ứng đối công tới hai người, trong lòng không hiểu thầm nói, chỉ vì hai người kia nhìn như cùng người bình thường sắp xỉ, thế nhưng là động thủ sau này lại phát hiện hai người kia toàn thân cao thấp mỗi một cái động tác cũng nhìn qua là như vậy không hiệp điều, hơn nữa tứ chi hơi lộ ra cứng ngắc. Dựa vào, cái này con mẹ nó là cương thi. Diệp Tiểu Phàm mới phản ứng được kinh ngạc nói. Diệp Tiểu Phàm lần nữa né tránh đối thủ công kích sau, ánh mắt lập tức hướng Trương Long Hổ chỗ phương hướng nhìn sang. Ở thấy Trương Long Hổ núp ở trong đám người len lén làm phép lúc, cũng đã có thể khẳng định, tuyệt đối là Trương Long Hổ tại loại này thao túng cái này hai con tà thi. "Trương Long Hổ, không phải nói ngươi lên trước sao, bây giờ thế nào biến thành hai người kia?" Diệp Tiểu Phàm không ngừng tránh né đối thủ tấn công đồng thời cao giọng nói. "Diệp tiên sinh đánh không lại có thể nhận thua, là chính ngươi nói ra tỉ thí, nhưng ngươi lại không có nói lên quy tắc, cho nên ta không cần lên cũng được, sẽ để cho ta hai cái này bạn bè cùng ngươi đánh cái đủ đi." Trương Long Hổ dương dương đắc ý mà cười cười nói. Nhưng lúc này đối mặt kia hai con tà thi Diệp Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời lại cảm giác có chút hấp bữa. "Cương thi sao? Xem ra chính là, cái này thật đúng là có điểm phiền toái." Diệp Tiểu Phàm cao mày nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tại chỗ bày trận, mấy chục đạo bóng kiếm nhất trận cơ, trận pháp tạo thành sau tất cả mọi người cũng hướng Diệp Tiểu Phàm đầu tới giật mình ánh mắt. Tiếp theo Diệp Tiểu Phàm đưa tay cho gọi ra tuyệt kiếm, sau đó đạp lên mặt đất khiến cho thân thể nhanh chóng vọt ra khỏi đi ra ngoài. "Là tạ." Hai kiếm vung ra, liền trực tiếp đem kia hai con cương thi đầu cấp chém dụng. Chương 250, đối thủ mạnh mẽ, chương 250, đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù một kiếm liền chém dụng kia hai con cương thi đầu lâu, thế nhưng lại cũng không có thể giết chết cương thi. "Diệp Tiểu Phàm, ngươi có nghe nói qua, cái này tà thi chính là không ở trong ngũ hành, nhảy ra tam giới lục đạo ra tà vận, là bất tử thân." Trương Long Hổ cười đắc ý nói. "Tam giới lục đạo, đầu góc ngươi nước vào đi, ngươi nói tam giới lục đạo đó là địa cầu, nhưng lúc này là ở thiên nguyên giới." Diệp Tiểu Phàm nói. "Phải không, liền xem như ở thiên nguyên giới, cái này tà thi cũng là đáng sợ mà tồn tại cường đại, chỉ bằng ngươi giết không chết." Trương Long Hổ tiếp tục nói. Xem đối diện kia phục hồi như cũ hai con tà thi, Diệp Tiểu Phàm nét mặt cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. "Vật này thật chẳng lẽ giết không chết?" Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày trong lòng âm thầm hỏi. "Uy, trên thế giới liền không có giết không chết vật." Kiếm Linh thanh âm chợt truyền ra nhắc nhở. "Đối, không sai, căn bản cũng không có giết không chết vật, tà thi mặc dù lợi hại, nhưng chung quy cũng là dựa vào nó riêng có lực lượng chống đỡ thân thể, tà thi thân xác ở hùng mạnh, nếu là không có chống đỡ lực lượng của thân thể đồng dạng sẽ chết." Diệp Tiểu Phàm ánh mắt kiên định nói. Một giây kế tiếp Diệp Tiểu Phàm giơ lên tuyệt kiếm ở giữa không trung vung lên, nhất thời vô số đạo bóng kiếm liền xuất hiện ở chung quanh thân thể. "Phá cho ta!" Hướng về phía Diệp Tiểu Phàm một tiếng hô to, kia vô số đạo bóng kiếm giống như cối xay thịt bình thường nhanh chóng xoay tròn hướng về kia hai con tà thi xông tới. "Vô dụng, ta tà thi đây chính là cương thi thăng cấp bản, là dùng luyện thi thuật ở kết hợp thiên nguyên giới ma đạo thuật pháp luyện chế mà thành, cần phải không địa cầu cương thi hùng mạnh gấp trăm lần, chỉ bằng ngươi là giết không chết bọn nó." Trương Long Hổ cười đắc ý nói. Nhưng một giây kế tiếp Trương Long Hổ miệng liền mở to thành o hình. Chỉ thấy được Diệp Tiểu Phàm bóng kiếm, trong nháy mắt đem hắn hai con tà thi bao phủ, bóng kiếm nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh liền gặp được vô số miếng thịt giống như mạt gỗ bình thường vẩy ra đi ra. "Trương Long Hổ, xem ra ngươi tà thi cũng không có gì đặc biệt, bị kiếm của ta chẳng khác nào cắt đậu phụ, cắt thành mảnh vụn." Diệp Tiểu Phàm mỉm cười nói. "Ngươi đừng cao hứng quá sớm." Trương Long Hổ nhìn chằm chằm đôi mắt đầy tia máu hô lớn. Sau đó chỉ thấy Trương Long Hổ lấy ra hai đạo linh phù đốt lên. Tiếp theo cũng chỉ thấy một đoàn khí đen đi tới hai con bị xoắn thành mảnh vụn tà thi phía trên thi thể, một giây kế tiếp chỉ thấy tất cả thi thể mảnh vụn nhanh chóng hội tụ lại với nhau, trong nháy mắt hai con tà thi liền khôi phục thành nguyên dạng. "Thế nào, tiểu tử bây giờ có sợ hay không?" Trương Long Hổ đắc ý nói. "Không phải là khu động một cỗ có thể để cho thi thể trọng tụ năng lượng mà thôi." Diệp Tiểu Phàm mặt bình tĩnh nói. Rất rõ ràng lúc này Diệp Tiểu Phàm đã sớm xem thấu Trương Long Hổ thủ đoạn. Sau đó bước nhanh xông lên phía trước, một trường trực tiếp đánh vào hai con tà thi trên ngực của. Một trường này nhìn như bình bình, nhưng trên thực tế Diệp Tiểu Phàm đã đem linh lực của mình rót vào cái này hai con tà thi trong cơ thể. Diệp Tiểu Phàm sở dĩ nếu như vậy làm, chính là vì dùng mình lực lượng tới thay đổi tà thi trong cơ thể cổ năng lượng kia. "Tiểu tử này muốn làm gì?" Trương Long Hổ không nhịn được tiến lên một bước chừng hai mắt hỏi. Nhưng lúc này ai có thể trả lời hắn, có thể trả lời hắn chỉ có sau đó xuất hiện kết quả. Tiếp theo liền thấy hai con tà thi thân thể giống như khí cầu vậy bắt đầu bành trướng, sau đó bắt đầu biến hình, cuối cùng thân thể bành trướng càng ngày càng lớn. "Tại sao có thể như vậy?" Trương Long Hổ kinh ngạc hỏi. "Uy, ngươi rốt cuộc có được hay không?" Vương Long Cương hỏi. "Tại sao có thể như vậy, tiểu tử kia rốt cuộc đối ta tà thi làm cái gì?" Chính Trương Long Hổ đã không tâm tình trả lời Vương Long Cương vậy, thế nào cũng nghĩ không thông Diệp Tiểu Phàm rốt cuộc làm sao làm được. Nổ nổ. Đột nhiên hai tiếng chói hai tiếng nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy kia hai con tà thi lần này thật thành mảnh vụn. Hơn nữa còn là không có chút nào sinh cơ mạnh vụn, coi như dùng tại hùng mạnh thuật pháp cũng không cách nào đem phục hồi như cũ. Diệp Tiểu Phàm. Trương Long Hổ phẫn nộ la lớn. Ta ở đây, ngươi có chuyện. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười đáp lại nói. Ngươi vậy mà phá hủy ta tà thi, biết ta vì luyện thành cái này hai con tà thi, hao phí khí lực lớn đến đâu sao? Trương Long Hổ nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Ăn thua gì đến ta, ngươi phải dùng nó giết ta, vậy ta còn bất diệt hai thứ này. Diệp Tiểu Phàm một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt nói. Nghe được Diệp Tiểu Phàm vậy, Trương Long Hổ nhất thời bừng bừng lửa giận, dùng sức dậm chân một cái, cả người liền bay lên trời. Diệp Tiểu Phàm, sau đó liền do ta tới cùng ngươi so chiều một chút. Trương Long Hổ tức giận nói. Tốt quá, bất quá quyền cước không có mắt, ta nếu là đem ngươi đánh chết, cũng chớ có trách ta. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói. Lời này vừa nói ra, càng là nổ điểm tức điên Trương Long Hổ. Tiếp theo cũng chỉ thấy Trương Long Hổ song trưởng khép lại, tiếp theo nhanh chóng bấm ra dấu tay, sau đó hai cánh tay xuống phía dưới dùng sức vung lên, nhất thời một đạo sấm sét liền hướng Diệp Tiểu Phàm bổ xuống. Đối với Diệp Tiểu Phàm mà nói, dĩ nhiên là không e ngại loại trình độ này sấm sét, đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho Trương Long Hổ tùy tiện bổ. Ba ba ba. Một đạo đạo lôi điện thì giống như không lấy tiền tựa như, liên tiếp không ngừng bổ vào Diệp Tiểu Phàm trên thân thể. Mà Diệp Tiểu Phàm thời là đứng tại chỗ, một bộ không thèm để ý chút nào nét mặt. Hơn 10 đạo sấm sét rơi xuống sau, Diệp Tiểu Phàm không chút nào không hư hại, nhìn lại kia Trương Long Hổ lúc này đã sớm mệt mỏi thở hổn hển, trên trán hiện đầy mồ hôi hột, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Vì sao? Vì sao ta lôi pháp đối hắn không có tác dụng? Vì sao? Trương Long Hổ phẫn hận la lớn. Bởi vì ngươi quá yếu. Diệp Tiểu Phàm nhếch miệng lên trong ánh mắt tràn đầy miệt thị nói. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Trương Long Hổ giận hô. Tiếp theo liền thấy Trương Long Hổ liều lĩnh hướng Diệp Tiểu Phàm vào tới. Diệp Tiểu Phàm thời là khẽ mỉm cười, đang ở Trương Long Hổ đi tới trước mặt lúc, đột nhiên một cái xoay người đá chéo, hung hăng đá vào Trương Long Hổ trên mặt, trong nháy mắt liền khiến cho cả người giống như điện ném vậy xoay tròn bay ra bên ngoài sân. Được rồi, chàng này coi như là kết thúc, kế tiếp còn có người nào muốn cùng ta đánh? Diệp Tiểu Phàm đứng ở trong sân mỉm cười hỏi. Diệp tiên sinh. Vương Long Cương chợt cười nói. Ngươi muốn đánh? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Ta chỗ này có người bằng hữu muốn cùng ngươi so chiêu. Vương Long Cương mỉm cười hồi đáp. Tốt quá, coi là ngươi cùng đi đi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói. Vương Long Cương mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó hướng một bên dịch chuyển một bước, sau lưng liền đi ra đến rồi một người. Chỉ thấy người này toàn thân cao thấp dùng túi vải đen nghiêm nghiêm thật thật, trên người còn khoác một cái áo choàng màu đen, nhìn qua cũng rất quái dị. Người này có một đôi màu đỏ máu ánh mắt, làm Diệp Tiểu Phàm ánh mắt cùng người này mắt nhìn mắt lúc, run lên trong lòng nhất thời cảm thấy một cỗ phi thường đáng sợ sát khí. Người này chưa từng thấy, thật là mạnh sát khí. Diệp Tiểu Phàm giật mình nói. Đúng nha, đối phương thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận, không phải có thể sẽ bị giết. Kiếm Linh nhắc nhở. Đây là Kiếm Linh lần đầu tiên như vậy nhắc nhở bản thân, Diệp Tiểu Phàm lập tức cảnh giác. Có tuyệt kiếm nơi tay, ở cộng thêm Kiếm Linh trợ giúp, vẫn còn bị Kiếm Linh nhắc nhở, chỉ có thể nói rõ đối phương ở Kiếm Linh xem ra thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí so Diệp Tiểu Phàm mạnh hơn. Diệp Tiểu Phàm không dám xem thường đối phương, vẻ mặt biến nghiêm trọng. Nhỏ Tuyệt Tuyệt, ngươi có thể cảm giác được đối phương mạnh mẽ hơn ta có đúng hay không? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không nhất định có ngươi hùng mạnh, nhưng là sát khí cũng là ngươi gấp mấy lần. Kiếm Linh hồi đáp. Sát khí là ta gấp mấy lần? Diệp Tiểu Phàm nghe xong hơi sững sờ. Không có hiểu Kiếm Linh là có ý gì, sát khí là bản thân gấp mấy lần, chẳng lẽ là nói người này giết người so với mình nhiều? Phải biết Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là đồ qua một tòa thành, chẳng lẽ nói cái này toàn thân cái bọc ra hỏa cũng đồ qua thành. Đang cùng nghĩ đến lúc nghĩ những thứ này, đối phương đột nhiên ra tay, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Tiểu Phàm đâm vào lên. Người thần bí tốc độ đã sắp đến dùng mắt thường không cách nào bắt trình độ. Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể hoảng hốt nâng lên hai tay khoanh ở trước ngực bảo vệ bộ vị trọng yếu của mình. Phanh! Đối phương một quyền liền đánh vào Diệp Tiểu Phàm trên cánh tay, tiếng va chạm to lớn trong nháy mắt truyền ra. Nhìn lại Diệp Tiểu Phàm cả người cũng là trong nháy mắt đến bay ra hơn 10 mét. Hai chân rơi xuống đất lúc nhưng vẫn là nâng mặt đất về phía sau hóa hình mấy mét mới tính sắp xỉ dừng lại. Thật là mạnh một quyền, cánh tay của ta lại bị một quyền này của hắn cấp đánh chết lặng, nếu không phải dùng cánh tay chặn vậy, một quyền này đánh vào trên ngực của ta, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Diệp Tiểu Phàm giật mình xem đối diện nam tử thần bí nói. Lúc này nam tử thần bí đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia màu đỏ máu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm. Vào giờ khắc này, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mình thân thể phảng phất cứng ngắc ở sẽ không động. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta vì sao không động được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Tiểu Phàm ở trong lòng tự hỏi. Mắt thấy đối phương từng bước hướng Diệp Tiểu Phàm dù sao mà tới. Diệp Tiểu Phàm cắn răng cố gắng muốn cho thân thể của mình động đứng lên, thế nhưng là căn bản không còn dùng. Vì sao ta không thể động? Diệp Tiểu Phàm nóng lòng mà hỏi. Linh hồn, là linh hồn khiếp sợ, tên kia một mực tại công kích linh hồn của ngươi. Kiếm Linh nhắc nhở. Công kích linh hồn? Diệp Tiểu Phàm nghe xong sửng sốt một chút. Nói công kích linh hồn vậy, không có ai so Hoàng Cảnh Thụy càng có chuyện hơn quyền phát biểu. Nhưng là bây giờ lại không thể đem Hoàng Cảnh Thụy thả ra thỉnh giáo hắn, chung quanh nhiều người như vậy hắn một khi xuất hiện nhất định sẽ rước lấy phiền toái. A. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên hô to ra một tiếng. Cái này tiếng kêu để cho người ngoài ý muốn, thanh âm lớn đến đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Trong nháy mắt này, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện thân thể của mình có thể động. Nhìn lại chính đối diện cái đó nam tử thần bí, mới vừa tựa hồ cũng bị Diệp Tiểu Phàm tiếng kêu sợ hết hồn. Ta hiểu, người này mặc dù có thể khống chế thân thể của ta, tất cả đều là bởi vì hắn cặp mắt kia, cặp mắt kia có năng lực đặc thù, nhưng là cần tập trung tinh thần mới có thể phát động, đây cũng là vì sao mới vừa bị tiếng la của ta sợ hết hồn sau, thân thể của ta là có thể động nguyên nhân, chỉ cần để cho hắn phân tán sự chú ý, cũng không có cái gì ghê gớm. Diệp Tiểu Phàm nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay tuyệt kiếm hướng giữa không trung ném đi. Giữa không trung trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo bóng kiếm. Toàn bộ bóng kiếm ở Diệp Tiểu Phàm thao túng dưới, từ bốn phương tám hướng hướng nam tử thần bí công kích mà đi. Nam tử thần bí vì tránh né công kích, dựa vào tốc độ cực nhanh, không ngừng tránh né một đạo đạo kiếm ảnh, đồng thời còn đang tiếp tục hướng Diệp Tiểu Phàm áp sát. Thật là nhanh, ta bây giờ mặc dù có thể động, thế nhưng là người này tốc độ quá nhanh, một khi chống lại ta nhất định sẽ thua thiệt. Diệp Tiểu Phàm mặt ngưng trọng nói. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp ứng đối, đưa ra kiếm chỉ xuống phía dưới vung lên, vô số đạo bóng kiếm lập tức đâm vào trong lòng đất, rất nhanh liền trên quảng trường tạo thành một đạo kiếm trận. Lên! Hướng về phía Diệp Tiểu Phàm hét lớn một tiếng lên, kiếm trận lập tức bị kích hoạt, một đạo kết giới nhanh chóng tạo thành đem Diệp Tiểu Phàm cùng cường giả bí ẩn bao phủ ở trong kết giới. Tiểu tử, bị ta để mắt tới người, không thể sống qua ngày thứ nhì, ngươi chết chắc rồi. Nam tử thần bí chợt mở miệng mười phần phách lối nói, ta còn tưởng rằng ngươi là câm đâu, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a. Diệp Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Đang lúc này nam tử thần bí hai cánh tay vung lên, trong tay liền xuất hiện một thanh hiện lên hào quang màu đỏ như máu đại đao. Diệp Tiểu Phàm đang lợi dụng kiếm trận kết giới che giấu thanh âm sau khi truyền ra, liền ở trong kiếm trận hỏi, ngươi cũng là người xuyên việt? Là có thế nào, ta hay là đồng dạng sẽ giết ngươi? Nam tử thần bí lạnh giọng nói, ta cũng là, nếu như vậy ta nhìn vẫn là thôi đi, hai ta vốn là cũng không thù không oán không cần thiết liều mạng. Diệp Tiểu Phàm hết sức khuyên can đạo. Nam tử thần bí không có ở để ý tới Diệp Tiểu Phàm, mà là giơ tay lên một thanh triệt bỏ áo choàng trùng đầu, ngay sau đó hai tay hướng tả hữu vung lên, trong thân thể liền thả ra từng sợi màu đen khí thể. Nhìn kỹ những thứ này cũng không phải là khí thể, mà là một con quỷ hồn. Đạo mắt chỉ thấy, vô số quỷ hồn tràn đầy toàn bộ kiếm trận. Có lẽ là bởi vì Diệp Tiểu Phàm kiếm trận kết giới, những quỷ hồn này mới không có tứ tán bay ra, còn có thể là nam tử thần bí đang khống chế những quỷ hồn này không cách nào trốn đi. Lúc này chỉ nhìn nam tử thần bí, chợt lách người vậy mà biến mất không thấy bóng dáng. Vậy mà Diệp Tiểu Phàm lại biết, đối phương chẳng qua là đem thân hình ẩn nút ở những quỷ hồn kia trong mà thôi. Diệp Tiểu Phàm trừng hai mắt một cái, lập tức thả ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Không tốt, của ta tinh thần lực lượng ở chỗ này vô dụng, quỷ hồn chính là lực lượng tinh thần một loại, bây giờ nơi này nhiều như vậy quỷ hồn đều bị tên kia điều khiển, của ta tinh thần lực lượng căn bản là không có cách sử dụng, cứ như vậy ta liền không cách nào phong tỏa mục tiêu, đây thật là có chút hóc đùa a. Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày nói. Bá. Đang lúc này nam tử thần bí đột nhiên xông về phía trước, một cái trọng quyền không chút lưu tình đem Diệp Tiểu Phàm đánh bay đi ra ngoài. Bình một tiếng, Diệp Tiểu Phàm mười phần chật vật nằm trên đất. Diệp Tiểu Phàm thua thiệt một màn này, lập tức đưa tới những thứ kia xem trò vui người cười nhạo. Ngươi đừng tới nữa, cuộc chiến đấu này ta nhất định phải thắng, ngươi rút lui đi ta không muốn thương tổn ngươi. Diệp Tiểu Phàm nói. Vốn là tử tế khuyên bảo, thế nhưng là đối phương nhưng cũng không lĩnh tỉnh, một lần nữa hướng Diệp Tiểu Phàm đâm vào lên. Lần này cũng là mang theo toàn bộ quỷ hồn cùng nhau xông về Diệp Tiểu Phàm, một bộ muốn ăn thịt người vậy địa bộ. Nếu như vậy, vậy ta mới đúng không được. Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày nói. Sau khi nói xong Diệp Tiểu Phàm hai tay nắm chặt tuyệt kiếm, sau đó đem trong cơ thể mình toàn bộ linh lực toàn diện phóng ra mà ra. Chết. Diệp Tiểu Phàm hô lớn. Chương 251, nguyên lai hắn là người mẫu đại soái ca, chương 251, nguyên lai hắn là người mẫu đại soái ca. Chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm đạo này kiếm khí trong nháy mắt đánh vào nam tử thần bí trong thân thể, tiếp theo nam tử thần bí động tác cứng ngắc đi về phía trước hai bước. Trung quanh toàn bộ quỷ hồn trong nháy mắt tiêu tán. Phanh. Tiếp theo cũng chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, từ thần bí nam tử trong thân thể bạo phát ra, y phục trên người hắn trong nháy mắt bị xé nứt thành mảnh vụn. Một giây kế tiếp liền nghe toàn trường phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, chỉ thấy cái bọc nghiêm nghiêm thật thật nam tử thần bí chân thực mặt mũi vậy mà giống như một cái mới vừa bị hỏa phần đốt qua người vậy. Toàn thân cao thấp tê tê ỉ lại xem để cho người không khỏi cả kinh. Đơn giản cũng không giống như là cá nhân, càng giống như là một con mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. A a a. Giờ khắc này nam tử thần bí đột nhiên nổi điên tựa như ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, ngay sau đó trong thân thể thả ra một đạo đạo huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt toàn trường đều bị cái này huyết hồng sắc khí tức bao phủ lên. Giờ khắc này đại điện ngoài toàn bộ quảng trường cũng biến thành một mảnh huyết sắc. Cái loại đó khí tức kinh khủng, để cho người sợ hãi, rất nhiều bịch quan viên đã sớm hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế ngồi liệt ở trên mặt đất. Diệp Tiểu Phàm đây chính là ngươi tự tìm, ta bằng hữu này bây giờ nhưng nổi giận. Vương Long Cương vừa cười vừa nói, phải không, xem rất khủng bố chính là không biết có lợi hại hay không. Diệp Tiểu Phàm thản nhiên nói. Một giây kế tiếp nam tử thần bí liền hướng Diệp Tiểu Phàm vọt lên đi qua. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy cũng không phản kích, mà là lui về phía sau tránh né. Người này vậy mà có thể chịu đựng lấy ta toàn lực một kiếm, thật cường hãn thân thể, ta muốn như thế nào mới có thể giết hắn. Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày một bên lui một bên ở trong lòng nghĩ thầm. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Phàm liền đã cùng nam tử thần bí trên quảng trường đánh mấy trăm hiệp, nhưng thủy chung cũng không tìm được cơ hội. Trên quảng trường bởi vì hai người chiến đấu qua với kịch liệt, sớm đã là thủng lỗ chỗ, càng là có không ít người không kịp tránh né bị liên lụy tới chết. Chúng ta đem hắn cắt thành mảnh vụn không được sao? Kiếm Linh thanh âm ở Diệp Tiểu Phàm bên tai nói. Không có đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Phàm khóa chặt không có đạo. Vân vân, người này từ mới vừa chúng ta một kiếm sau, đang ở không có sử dụng ra trước những quỷ hồn kia, ta hiểu, mặc dù có thể chống được ta một kiếm kia, là bởi vì có những quỷ hồn kia ở trong cơ thể hắn, một kiếm này liền biến mất tiêu tốn trong cơ thể hắn toàn bộ quỷ hồn. Diệp Tiểu Phàm chợt thầm nói. Như vậy nói cách khác, người đang cho hắn một kiếm, hắn sẽ chết chắc. Kiếm Linh lập tức nói. Không sai, ta nghĩ nên là như vậy. Diệp Tiểu Phàm nói. Vậy còn không mau điểm. Kiếm Linh nóng lòng đạo. Diệp Tiểu Phàm đột nhiên mạnh ra một quyền, cùng nam tử thần bí đánh tới một quyền tương đối phát ra một tiếng nổ vang. Nổ. Hai người trong nháy mắt đồng thời về phía sau lùi lại mấy chục thước. Nam tử thần bí nhìn chằm chằm màu đỏ máu cắp mắt, nhai răng, phản phất sau đó phải ăn hết Diệp Tiểu Phàm một cái. Diệp Tiểu Phàm lập tức lần nữa nhớ ra tuyệt kiếm, về phía sau vung lên, thân thể lập tức hướng nam tử thần bí xông tới. Một kiếm này Diệp Tiểu Phàm lần nữa đem trong cơ thể toàn bộ linh lực dưới vào trong thân kiếm. A a. Thấy được Diệp Tiểu Phàm cầm kiếm bay tới, nam tử thần bí vậy mà dừng ở giữa không trung, hơn nữa còn giang hai cánh tay ra, một bộ chờ chết dáng vẻ. Hắn đang làm gì? Tuyệt chiêu. Bất kể, giết. Diệp Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp Diệp Tiểu Phàm toàn thân liền bị hào quang màu trắng bạc bao vây, ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm mang, trong nháy mắt liền từ nam tử thần bí thân thể xuyên thấu qua. Nam tử thần bí mãnh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, màu đỏ máu trong đôi mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Diệp Tiểu Phàm ổn định thân hình sau, xoay người lại nhìn, chỉ thấy nam tử thần bí kia cũng xoay người lại, hướng về phía Diệp Tiểu Phàm khẽ mỉm cười. Một giây kế tiếp Diệp Tiểu Phàm phát hiện hoàn cảnh chung quanh một cái biến thành màu đỏ máu một mảnh, phảng phất tiến vào một cái không gian xa lạ. Lúc này đối diện xuất hiện một kẻ tướng mạo mười phần đẹp trai nam tử cao lớn. Nam tử tướng mạo, để cho Diệp Tiểu Phàm người đàn ông này thấy được cũng ao ước sinh ra ghen ghét trong lòng. Ngươi là ai? Diệp Tiểu Phàm cảnh giác dò hỏi. Diệp Tiểu Phàm, ta chính là mới vừa cùng ngươi giao thủ người. Nam tử mỉm cười hồi đáp. Ta đi, ngươi là hắn? Diệp Tiểu Phàm mặt không thể tin được mà hỏi. Nam tử phi thường khẳng định gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói, không nghĩ tới đi, xấu như vậy lậu ra hỏa, diện mục chân thật là ta cái bộ dáng này. Thật là không nghĩ tới, dọa ta một hồi. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói, Vương Long Cương để cho ta giết ngươi, bất quá ta biết đây không phải là Thẩm Thiên Long ý tứ, Thẩm Thiên Long là muốn cho ta thử dò xét ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nam tử nói tiếp, nhìn ra được, Thẩm Thiên Long cái tên kia vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ, không có ý tốt. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu nói, ta có thể giết ngươi, làm ta không nghĩ, ta nghĩ chính là ngươi có thể giết ta. Nam tử nói tiếp, ngươi có ý gì, ta giết ngươi? Diệp Tiểu Phàm nhướng mày không hiểu hỏi. Không sai, ngươi giết ta, Diệp Tiểu Phàm ngươi ta đều là người xuyên việt, ta cũng không có gì tốt giấu giếm, ngươi cũng nhìn thấy ta dáng vẻ vốn có dài còn thật đẹp trai à, ta ở địa cầu thời điểm là người mẫu nam, hơn nữa còn là rất có tiềm lực cái chủng loại kia, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuyên việt. Nam tử nói tiếp. Mẫu nam. Diệp Tiểu Phàm quan sát lần nữa nam tử một phen phía sau một chút đầu, tiếp tục nói, thật đúng là, không phải mẫu nam vậy cũng không lâu được ngươi như vậy, đích sắc rất đẹp trai. Ta cũng cảm thấy bản thân rất đẹp trai. Nam tử gật đầu cười, sau đó nụ cười biến mất đầy mặt hận ý nói, ta đẹp trai như vậy một người, xuyên việt đến cái thế giới này sau, vậy mà lại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ xấu xí dáng vẻ, ta hận, hận tại sao phải xuyên việt tới nơi này, khốn kiếp, thật là khốn kiếp, tại sao phải chọn ta. Xem nam tử phẫn hận dáng vẻ Diệp Tiểu Phàm chợt có cộng minh, có thể thể hội hắn tâm tình bây giờ. Ở địa cầu, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều mỹ nữ đuổi theo muốn nhận thức ta, thế nhưng là ở chỗ này, ngay cả chó thấy được ta đều sẽ bị hù dọa chạy, cuộc sống như thế ta qua đủ rồi, còn không bằng chết rồi thông khoái. Nam tử tiếp tục nói, chết tử tế không bằng ỷ lại xuống mà, hơn nữa thực lực của ngươi mạnh như vậy, không cần thiết chỗ ở nhỏ hẹp ở Thẩm Thiên Long thủ hạ, bản thân tùy tiện tìm một chỗ xưng vương xưng bá cũng không phải là không có khả năng a. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, ngươi nghĩ quá đơn giản, Diệp Tiểu Phàm cảm ơn ngươi giết ta, cái này thiên nguyên giới hoàn toàn không phải ngươi mặt ngoài thấy được đơn giản như vậy, Thẩm Thiên Long rất mạnh, dạ tâm của hắn rất lớn, nhưng là tạm thời cũng không dám quá mức ngông cuồng, hắn là đang lợi dụng ngươi, ngươi phải cẩn thận. Nam tử nói tiếp, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có ý gì? Diệp Tiểu Phàm nhíu chặt mày hỏi tới. Không có gì để nói, Thẩm Thiên Long cũng coi là đối ta có ân, nói quá nhiều mới đúng không nổi hắn, mới vừa nói cho ngươi những thứ này, liền xem như đối ngươi giết chết ta báo đáp đi. Nam tử mỉm cười hồi đáp. Sau đó chỉ thấy nam tử bóng dáng dần dần trở nên trong suốt, mấy giây sau liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này Diệp Tiểu Phàm mới phát hiện, bản thân vẫn còn ở giữa không trung, nam tử thần bí đang hướng về mặt đất rơi xuống. Từ không trung rơi vào mặt đất không dùng được 3 giây, như vậy nói cách khác bản thân mới vừa cùng nam tử thần bí là ở tinh thần không gian trong trao đổi, trò chuyện lâu như vậy, trên thực tế mới chỉ là quá khứ một lượng giây mà thôi. Nhìn trên mặt đất nam tử thần bí di thể, Diệp Tiểu Phàm có chút tiếc hận, thế nhưng là khi nhìn đến nam tử thần bí kia xấu xí bề ngoài, ở kết hợp thế giới tinh thần trông thấy đẹp trai nam tử. Nam tử là người mẫu xuất thân, chú trọng nhất hình tượng chính là người mẫu, cho nên giờ khắc này Diệp Tiểu Phàm cũng có thể hiểu nam tử vì sao muốn chết. Ta thắng. Không trung Diệp Tiểu Phàm giơ lên cao cánh tay la lớn. Tiếp theo tại nhìn một cái phía dưới thủng lỗ chỗ quảng trường sau, Diệp Tiểu Phàm lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng Thẩm Thiên Long chỗ phương hướng bay đi. Phía dưới Vương Long Cương đám người thấy vậy lập tức cũng đi theo. Tên kia mặc dù một lòng muốn chết, nhưng là cũng có thể nghe theo trước trong lúc giao thủ nhìn ra, Diệp tiên sinh đích sắc rất hùng mạnh. Thẩm Thiên Long mỉm cười nói, bớt nói nhảm, đánh cũng đã đánh, đem bạn của ta thả, ta lập tức rời đi. Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc nói, ngươi thật giống như lầm đi, ta chỗ này cũng không có bạn bè của ngươi, bất quá nếu là ngươi nguyện ý, ta ngược lại có thể cùng ngươi kết bạn. Thẩm Thiên Long mỉm cười nói, thiếu cân ta giả bộ hồ đồ, ngày hôm qua thủ hạ của ngươi tập kích biên cảnh thành trì, bắt đi Tô gia gia con cháu ba người, ta bây giờ tới đòi người. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc tiếp tục nói, phải không? Nguyên lai là thủ hạ của ta bắt được bắt làm tù binh, không bằng tốt như vậy đi đám người đưa đến ta chỗ này, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn bọn họ, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thiên Long mỉm cười nói, ta muốn chính là thả người. Diệp Tiểu Phàm gằn giọng nói, không thể nào. Thẩm Thiên Long khoát tay một cái, tiếp theo tiếp tục nói, ta liền người cũng không thấy, ngươi để cho ta thế nào thả, còn nữa nói bắt bọn họ chính là không phải người của ta còn có đợi xác định. Nói như vậy, ngươi phải không muốn thừa nhận đi? Diệp Tiểu Phàm lạnh giọng hỏi. Cũng không thể nói như vậy, Diệp Tiểu Phàm ta cũng coi là biết gốc biết rễ, ngươi không cần thiết vì ba người này cần ta trở mặt đi. Thẩm Thiên Long hỏi tiếp. Bớt nói nhảm, giao người. Diệp Tiểu Phàm giọng điệu nghiêm nghị đạo. Được được được, chính ngươi đi tìm đi, liền xem như thật bắt người của ngươi, trả lại cũng phải một đoạn thời gian, bằng không chính ngươi đi trên quan đạo chờ đợi xem, nếu quả thật là người của ta bắt, liền nhất định sẽ từ quan đạo trả lại. Thẩm Thiên Long cười rạng rỡ tiếp tục nói. Tốt, ta đi ngay trên quan đạo chờ, nếu như chờ không dẫn người, ngươi ta phải có đánh một trận. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Không, ngươi ta còn chưa tới giao thủ thời điểm. Thẩm Thiên Long khoát tay một cái nói. Sau khi nói xong Thẩm Thiên Long đứng dậy xoay đi. Xem Thẩm Thiên Long rời đi bóng lưng, Diệp Tiểu Phàm thiếu chút nữa liền không nhịn được ra tay, nhưng lúc này cứu người quan trọng hơn, hơn nữa cái này Thẩm Thiên Long là thần đạo cảnh, dựa theo mình bây giờ thực lực khẳng định không phải là đối thủ. Coi như đánh, cũng phải đem người liền đi ra sau này tìm cơ hội cùng Thẩm Thiên Long đánh. Sau đó Diệp Tiểu Phàm bay lên trời, hướng bên ngoài thành chạy vội tới. Diệp Tiểu Phàm dọc theo con đạo, một mực hướng biên cảnh phương hướng tìm. Trần Vũ Đế quốc trong hoàng cung, Thẩm Thiên Long ở bên trong vườn táy máy trước mặt một bụi hoa lan. "Bệ hạ, ngài cứ như vậy để mặc cho Diệp Tiểu Phàm đi quan đạo cơ người?" Vương Long Cương chắp tay dò hỏi. "Không phải đâu, ta bây giờ không thể ra tay, mấy người các ngươi cũng đều không phải là đối thủ của hắn, đánh quá ác sợ rằng sẽ kinh động mấy cái kia lao ra hỏa, đến lúc đó phiền toái hơn." Thẩm Thiên Long một bên táy máy hoa lan vừa nói. "Cái này Diệp Tiểu Phàm cuối cùng sợ rằng sẽ trở thành chúng ta kinh địch, nếu là không thể quy thuận, ta đề nghị sớm một chút giải quyết hết mới là cử chỉ sáng suốt." Vương Long Cương nói tiếp. "Ngươi nói là ta không đủ sáng suốt?" Thẩm Thiên Long nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Vương Long Cương đột nhiên cảm giác mình nói sai, vội vàng quỳ dưới đất lẩy bà lẩy bẩy nói, "Vi thần mạo phạm bệ hạ, mời bệ hạ thứ tội." "Được rồi, chúng ta chỉ thấy ở trước mặt người ngoài là quân thần, đơn độc ở chung một chỗ thời điểm là bạn bè, đứng lên đi." Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói. Vương Long Cương nghe xong lúc này mới đứng dậy. Mà Diệp Tiểu Phàm bên này, dọc theo quan đạo bay thẳng đến hành, rất nhanh liền thấy một đội đặc biệt áp tải phạm nhân đội ngũ. Chỉ thấy đội ngũ này trước sau trong chừng quan binh có 25 người, trung gian dùng một cái cánh tay lớn bằng xích sắt buộc lại có 50, 60 người nhiều. Những người phàm tục người mặc quần áo tù, trong đó nam nữ già trẻ lại có, hơn nữa vẫn còn có 12, 13 tuổi hải tử. Nhưng là ở trong đội ngũ này cũng không phát hiện Tô gia ba người bóng dáng. Vân vân, những người này là phạm vào tội gì, còn có đứa bé kia lại là phạm vào tội gì? Diệp Tiểu Phàm rơi xuống sau ngăn ở đội ngũ trước mặt nhất dò hỏi. Bình thường mà nói những thứ này quan sai, khi nhìn đến Diệp Tiểu Phàm từ trên trời giáng xuống một màn này thời điểm nên sợ hãi. Dù sao biết bay đây chính là tu sĩ, nhưng bọn họ những thứ này quan sai phần lớn đều là người bình thường xuất thân, tùy tiện một cái tu sĩ ở trước mặt bọn họ đều là thần tiên vậy tồn tại mới đúng. Nhưng lúc này Diệp Tiểu Phàm lại phát hiện, cái này viết quan sai thấy được bản thân lại cũng không có một chút sợ hãi dáng vẻ, thậm chí trong ánh mắt còn toát ra một tia không thèm. "Ngươi là thứ gì, đây cũng là ngươi có thể hỏi chuyện sao?" Cũng ngay. Quan sai đầu lĩnh ngôn ngữ kịch liệt mắng. "Ngươi nói gì?" Diệp Tiểu Phàm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới quan này trên lệch có thể như vậy nói chuyện với mình. "Ta nói cũng ngay, đừng cản đường." Quan sai đầu lĩnh nhìn chằm chằm cặp mắt nói lần nữa. Diệp Tiểu Phàm nghe xong giơ tay lên chính là một cái tát hướng quan sai đầu lĩnh trên mặt đánh tới. Thế nhưng là một giây kế tiếp thủ đoạn lại bị quan sai đầu lĩnh cấp bắt lại, điều này làm cho Diệp Tiểu Phàm mười phần giật mình. Diệp Tiểu Phàm một tát này, mặc dù không có vận dụng linh lực, thế nhưng là lực đạo này cũng không phải bình thường người có thể tiếp lấy, huống chi còn bắt được Diệp Tiểu Phàm thủ đoạn. Diệp Tiểu Phàm lập tức giơ chân lên hướng về kia tên quan sai đã tới. Một cái duỗi chân cũng không đá trúng quan sai, ngược lại thì bị hắn nhấc chân cả lại. Sau đó Diệp Tiểu Phàm lập tức về phía sau nhảy ra 10 mét xa, cùng tên này quan sai đầu lĩnh kéo dài khoảng cách. "Tiểu tử, có chút bản lĩnh, nhưng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện của người khác, nếu không ta đem ngươi khóa lại cùng nhau mang đi." Quan sai đầu lĩnh vừa cười vừa nói, "Có chút ý tứ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhân vật như ngươi." Diệp Tiểu Phàm đột nhiên vừa cười vừa nói, "Phải không, nếu như sớm một chút gặp phải ta, ngươi coi như xui xẻo." Quan sai đầu lĩnh cười nói, "Công phu của ngươi rất lợi hại, bất quá ta mới vừa còn không có dùng sức, chính là không biết ngươi công phu này ở ta lực trước mặt sẽ như thế nào." Diệp Tiểu Phàm nói, "Ha ha, ta biết tiểu tử ngươi là một người tu sĩ, thế nhưng lại có thể như thế nào đây, nếu là ta bắt ngươi, đây chính là một cái công lớn, cái này đáng giá ta đi lấy tính mạng mạo hiểm." Quan sai đầu lĩnh cười tiếp tục nói. Nghe được quan sai đầu lĩnh vậy, Diệp Tiểu Phàm cũng là sững sờ. Chương 252, lại một cái người xuyên việt, chương 252, lại một cái người xuyên việt. "Ngươi cứ như vậy tự tin?" Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình hỏi. Mặc dù đối phương chẳng qua là một kẻ nho nhỏ quan sai đầu lĩnh, thế nhưng là cho người ta cảm giác lại thật không đơn giản. Trọng yếu chính là Diệp Tiểu Phàm căn bản là không cách nào từ nơi này quan sai đầu lĩnh trên thân phát hiện khí tức mạnh yếu. Coi như đối phương không phải tu sĩ, trên người không có đạo cốt là người bình thường, trên người cũng hẳn là có linh lực khí tức tồn tại chẳng qua là bao nhiêu mà thôi. "Đừng đang xếp vào, nếu phải dùng mệnh cùng ta bính, vậy liền đem ngươi chân thực lực bày ra để cho ta xem đi." Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Lúc này Diệp Tiểu Phàm phi thường khẳng định, tên này quan sai đầu lĩnh tuyệt đối không phải ngoài mặt thấy được đơn giản như vậy. Đang lúc này quan sai đột nhiên giơ tay lên hướng không trung vung lên, nhất thời thả ra một cái sống bàn tay. Đó cũng không phải bình thường cấp sống bàn tay, mà là thật sự có một đạo đao khí từ trong bàn tay thả ra ngoài. Đao khí tốc độ cực nhanh, hơn nữa để cho Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng cảm thấy nguy hiểm. Lập tức né người làm cái tránh né động tác. Sau đó cũng chỉ thấy kia một đạo đao khí thẳng bổ vào Diệp Tiểu Phàm sau lưng mấy trăm mét ngoài phía trên ngọn núi lớn. "Oeng!" Một tiếng ầm vang truyền tới, chỉ thấy ngọn núi lớn kia sườn núi xuất hiện một đạo 100 mét dài rãnh sâu. Diệp Tiểu Phàm bị một màn này cấp rung động đến, không nghĩ tới cái này quan sai một cái sống bàn tay, vậy mà lại có như thế lực tàn phá. "Thật là lợi hại, ngươi tuyệt đối không chỉ là một kẻ bình thường quan sai, nói đi ngươi là người nào?" Diệp Tiểu Phàm mặt nghiêm túc hỏi. Ha ha, ta bây giờ chính là một kẻ quan sai, Diệp Tiểu Phàm đúng không? Ta đã sớm muốn cùng ngươi so chiêu một chút, thế nhưng là Thẩm Thiên Long một mực không để cho. Quan sai vừa cười vừa nói. Nghe được đối phương gọi thẳng Thẩm Thiên Long đại danh, Diệp Tiểu Phàm như vậy phán đoán hắn nhất định cũng là một kẻ người xuyên việt. Ngươi cũng là người xuyên việt? Diệp Tiểu Phàm hỏi. Không sai, tiểu tử ngươi cũng không phải là. Quan sai cười nói. Quan sai cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục nói, nghe nói ngươi mấy năm trước, một người liền chu diệt một tòa thành, xem ra sát khí của ngươi rất nặng mà, chính là không biết sát khí của ta cùng ngươi so sánh như thế nào. Sau khi nói xong, quan sai hai tay về phía sau vung lên, theo sát trung quanh thân thể xuất hiện một đạo màu đỏ máu vòi rồng. Cái này huyết hồng sắc long cuốn hoàn toàn là từ cuồng bạo sát khí ngưng tụ mà thành. Thấy cảnh này Diệp Tiểu Phàm cũng không nhịn được nhíu mày, thật là mạnh sát khí. Diệp Tiểu Phàm, ta không có đoán sai, năng lực của ngươi nên là dựa vào giết người tăng lên sức chiến đấu đi, thật là đúng dịp, ta cũng là, giết người càng nhiều trong cơ thể sát khí lại càng mạnh, ta cũng liền càng cường đại. Quan sai vừa cười vừa nói. Nghe được quan sai vậy Diệp Tiểu Phàm cười, điều này nói rõ hắn cũng không biết lai lịch của mình, nói cách khác Thẩm Thiên Long đến bây giờ cũng không hiểu rõ bản thân. Từ ngươi đang sợ kia sát khí bên trên xem ra, ngươi giết qua người nhất định so với ta nhiều, bất quá ta tựa hồ mạnh hơn ngươi một chút, tránh ra đi, ta không muốn cùng ngươi đánh. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp. Tiểu tử thúi, ngươi xem thường ta, nói cho ngươi coi như lại địa cầu gặp phải, ta cũng giống vậy giết ngươi, lão tử là phạm nhân tử hình, bị xử bắn thời điểm xuyên về tới, giết người đối với ta mà nói giống như ăn cơm vậy đơn giản. Quan sai nhìn chằm chằm cặp mắt 10 phần ngông cuồng nói. Nghe được quan sai vậy, Diệp Tiểu Phàm sắc mặt cũng biến thành phẫn nộ. Thật là không nghĩ ra, như vậy một cái người cùng hung cực ác thế nào cũng sẽ xuyên về tới. Thực lực của hắn rất mạnh, bất quá so với ta còn kém một mảng lớn, chẳng lẽ nói hắn còn có cái khác năng lực đặc thù, cho nên mới dám như thế cuồng vọng. Diệp Tiểu Phàm trong lòng thầm nói. Sau đó Diệp Tiểu Phàm liền quyết định không cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp sử xuất toàn lực, xem hắn sẽ còn thế nào. Diệp Tiểu Phàm từ từ giơ lên tuyệt kiếm, cặp mắt phong tỏa tên kia quan sai, tiếp theo đột nhiên xuống phía dưới bổ nhào mà đi. Quan sai thấy được lao xuống Diệp Tiểu Phàm sau, không những không sợ, ngược lại thì cười vui vẻ. Ha ha, đến hay lắm. Quan sai cười lớn hô. Sau đó chỉ thấy quan này chênh lệch hai tay chập lại, hướng về phía Diệp Tiểu Phàm lần nữa cơ múa ra hai cái sống bàn tay. Là tạ. Đang lao xuống Diệp Tiểu Phàm lập tức thay đổi thân thể nhẹ nhõm tránh thoát, theo sát một kiếm đâm về phía quan sai. Xoẹt. Diệp Tiểu Phàm một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, chính giữa quan sai trái tim. Diệp Tiểu Phàm thủ đoạn lắc một cái, tuyệt kiếm liền ở trong tay nhanh chóng xoay tròn, thoáng qua giữa sẽ ở đó quan sai trái tim châu ngồi lưu lại một cái to bằng miệng chén lỗ máu. A, ha ha ha. Quan sai đứng tại chỗ phát ra mấy tiếng cười khan, cặp mắt xem Diệp Tiểu Phàm. Điều này sao có thể, ngươi, tiểu tử ngươi vậy mà mạnh như vậy. Sau khi nói xong quan sai trực tiếp ngã trên mặt đất chết rồi. Thấy vậy một màn Diệp Tiểu Phàm cũng có chút ngộng. Người này mới vừa lớn lối như thế, nhưng là bây giờ lại như vậy không chịu nổi một kích, thật sự là để cho Diệp Tiểu Phàm có chút khó hiểu. Nhìn lại kia áp tải phạm nhân trong đội ngũ, cái khác quan sai cũng sớm đã hù dọa chạy mất dạng, chỉ còn lại có những thứ kia bị xích sắt khóa ở chung một chỗ phạm nhân. Những phạm nhân này ở thấy Diệp Tiểu Phàm giết người sau, hù dọa run lẩy bẩy đứng ở trên đất. Là tạ. Diệp Tiểu Phàm nhìn như tùy ý một kiếm, liền đem trên người mọi người xiển xích chặt đứt ra. Các ngươi đi thôi. Diệp Tiểu Phàm nói. Phạm nhân thấy vậy lập tức đứng dậy hướng về phía Diệp Tiểu Phàm túi người chào thật sâu sau nghiêng đầu liền chạy. Không bao lâu toàn bộ phạm nhân liền cũng chạy mất tung ảnh. Ngươi đến tìm người, lại để cho chạy ta tù phạm, như vậy cũng không quá tốt. Đột nhiên một cái thanh âm từ Diệp Tiểu Phàm sau lưng truyền tới, Diệp Tiểu Phàm trong lòng thất kinh, bản thân không ngờ không có trước hạn cảm thấy được đối phương. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thẩm Thiên Long. Chỉ thấy lúc này Thẩm Thiên Long người mặc áo tơ trắng, ngoài mặt nhìn cùng dân chúng bình thường bình thường. Ta giết thủ hạ của ngươi, ngươi không ngờ không quan tâm, ngược lại thì quan tâm ta để cho chạy những phạm nhân kia. Diệp Tiểu Phàm nói. À, ngươi nói là Vương Cường cái tên kia trong mắt không có người, bình thường luôn là kêu đánh kêu giết, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, một cái phạm nhân tử hình mà thôi, ta không quá ưa thích hắn, ngươi giết cũng liền giết. Thẩm Thiên Long mỉm cười nói, ngươi nên sẽ không chính là cố ý để cho ta tới giết ra hỏa. Diệp Tiểu Phàm nhướng mày, chợt cảm giác mình hình như là bị lợi dụng. Ừm, ngươi còn thật thông minh, hiểu như vậy cũng có thể, người này thật sự là để cho người không thích, ta lại không tốt trực tiếp ra tay, ngươi thay ta giết cũng không tệ, bằng không vì cảm ơn ngươi thay ta giết hắn, ta mời ngươi uống rượu như thế nào? Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói. Trước thả bạn của ta. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Tô gia phụ tử ông cháu ba người rất an toàn, không ai có thể tổn thương bọn họ. Thẩm Thiên Long nói tiếp. Ta nói để ngươi thả người. Diệp Tiểu Phàm giọng điệu cứng rắn nói lần nữa. Ngươi người này thật không có ý tứ, thả người còn không đơn giản, chờ ta thu phục Đại Yến Đế quốc sau này lập tức thả người. Thẩm Thiên Long mỉm cười nói tiếp. Ta nếu là nhất định phải ngươi bây giờ thả đâu? Diệp Tiểu Phàm khóa chặt chân mày hỏi. Cũng được, bất quá ngươi phải có thể thắng nổi ta mới được. Thẩm Thiên Long gật gật đầu nói. Tốt, ra tay đi. Diệp Tiểu Phàm lập tức bày ra một bộ chiến đấu điệu bộ đi ra. Ngươi hiểu lầm, đánh nhau rất không ý tứ, chúng ta so uống rượu, ngươi có thể đem ta chút say, ta để lại người. Thẩm Thiên Long khoát tay một cái cười khanh khách nói. Sau khi nói xong Thẩm Thiên Long chắp tay sau lưng xoay người liền hướng xa xa bay đi. Diệp Tiểu Phàm thấy vậy cũng lập tức đi theo. Mười mấy dặm ngoài hai người tới một cái thành nhỏ trong. Tùy tiện tìm nhà tiểu lâu, ở lầu 2 sau khi ngồi xuống, Thẩm Thiên Long liền thông báo tiểu quán ông chủ, toàn bộ lầu 2 hắn toàn bao, hơn nữa bên trên một bàn thức ăn ngon, ở đem trong tiệm toàn bộ rượu ngon cũng mang lên tới để ở một bên. Tiểu lâu ông chủ vừa nghe, đây là tới khách hàng lớn nhất thời vui vẻ ra mặt đứng lên. Thẩm Thiên Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm quốc chủ liền đàng hoàng hưởng thụ thôi, tại sao phải làm ra nhiều chuyện như vậy tới đâu? Diệp Tiểu Phàm không hiểu hỏi. Ha ha, nơi này có cái gì tốt, ngươi nên sẽ không thích nơi này đi. Thẩm Thiên Long cười hỏi, nơi này, ngươi nói nơi này là chỉ Thiên Nguyên giới? Diệp Tiểu Phàm hỏi, không phải đâu, dĩ nhiên chính là cái này Thiên Nguyên giới. Thẩm Thiên Long gật gật đầu nói, không có gì tốt, bất quá ta ở chỗ này có người nhà, có bạn bè, có bọn họ cùng với ta, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp Tiểu Phàm nói tiếp, cắt, đó là ngươi tự cho là cũng không tệ lắm, ta phải đi về, trở lại quê quán của chúng ta địa cầu, ta thêm một phút cũng không nghĩ ở nơi này địa phương rách nát tiếp tục chờ đợi, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn trở về? Thẩm Thiên Long mặt an nghiêm túc dò hỏi, trước kia nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không muốn, bởi vì vô dụng. Diệp Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ mà cười cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, tại sao phải một cái xuyên việt tới nhiều như vậy người địa cầu, hai chúng ta cũng chỉ bất quá là một cái trong đó mà thôi. Thẩm Thiên Long nói tiếp. Diệp Tiểu Phàm nghe xong gật gật đầu nói, cái này ta ngược lại thật không có cẩn thận nghĩ tới. Vậy ngươi lại có hay không có nghĩ qua, là ai ban cho chúng ta năng lực đặc thù, người này nên sẽ là một cái như thế nào tồn tại cường đại, chúng ta những người xuyên việt này có phải hay không bị tùy ý đùa bỡn ở người ta ở trong lòng bàn tay? Thẩm Thiên Long tiếp tục nói. Diệp Tiểu Phàm nghe sững sốt hồi lâu, những thứ này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Diệp Tiểu Phàm, tu vi của ta bây giờ là thần đạo cảnh, có thể nói dưới gầm trời này không người là đối thủ của ta, cho nên ta không muốn cùng ngươi đánh, đánh nhau ngươi cũng là thua, ta tiếp xúc đến nhiều như vậy người xuyên việt trong, chỉ có ngươi nhất cùng người khác bất đồng, ta cảm thấy hai người chúng ta nên là người đồng đạo. Thẩm Thiên Long tiếp tục nói. Thẩm Thiên Long sau khi nói xong mỉm cười cấp Diệp Tiểu Phàm cái ly trước mặt trong rót đầy rượu. Ta cũng không dám cùng bệ hạ trở thành người đồng đạo, ngươi huấn luyện ra nhiều người như vậy, hơn nữa cho mỗi trong tay người cũng trang bị một thanh mang theo khí hồn binh khí, dã tâm của ngươi mong muốn thống trị toàn bộ đế quốc, học Tần Thủy Hoàng trở thành thiên hạ cộng chủ, nhưng ta lại không có ngươi lớn như vậy dã tâm, chỉ cần có thể bảo vệ tốt bên cạnh ta người là được, cho nên ta hy vọng ngươi lập tức thả người. Diệp Tiểu Phàm nghiêm túc nói. Tốt, nơi này có nhiều như vậy rượu, uống đi, chỉ cần ngươi uống thắng ta, lập tức để lại người. Thẩm Thiên Long mỉm cười nói. Xem ngồi ở đối diện cái này Thẩm Thiên Long kia một bộ lao hồ ly dáng vẻ, Diệp Tiểu Phàm cũng không sợ hãi, cầm lên một chén rượu lớn trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt tiểu lượng. Thẩm Thiên Long vui vẻ vô bàn một cái la lớn. Sau đó Thẩm Thiên Long trực tiếp xốc lên tới một cái bình rượu, sau đó ôm bình rượu uống. Một màn này thấy choáng Diệp Tiểu Phàm. Vốn tưởng rằng chẳng qua là uống rượu mà thôi, thật không nghĩ đến quả nhiên chẳng qua là uống rượu mà thôi, chỉ bất quá Thẩm Thiên Long trong miệng uống rượu mà thôi cùng Diệp Tiểu Phàm hiểu uống rượu hai chữ muốn biểu đạt ý tứ không đúng mà thôi. Ngươi còn cái này có thể uống, vậy ta cũng chỉ có thể phục bồi. Diệp Tiểu Phàm đứng dậy nói. Sau khi nói xong Diệp Tiểu Phàm cũng cầm lên một vò rượu, từ ngực uống từng ngụm lớn lên. Uống xong một vò rượu sau, Diệp Tiểu Phàm liền đã say, nhưng vì thắng nổi Thẩm Thiên Long, Diệp Tiểu Phàm vận dụng linh lực ở trong người nhanh chóng vận chuyển, như vậy tới để cho bản thân xuất mồ hôi sau thì càng dễ dàng giải rượu. Chỉ thấy Diệp Tiểu Phàm rất nhanh liền trở nên lớn mồ hôi lâm ly đứng lên, y phục trên người đều bị mồ hôi cấp thấm ướt. Xem Diệp Tiểu Phàm lúc này dáng vẻ, Thẩm Thiên Long mỉm cười hỏi, "Ngươi rất nóng sao?" "Không nóng." Diệp Tiểu Phàm lau một cái mồ hôi trên mặt châu hồi đáp. "Rất tốt, ngươi làm như vậy nâng cốc khí từ trong cơ thể bước đi ra, là không sai, thế nhưng là ngươi lại có thể bước đi ra bao nhiêu, chúng ta tiếp tục uống." Thẩm Thiên Long một lời liền vạch trần Diệp Tiểu Phàm cho vặn, không những không tức giận, ngược lại thì rất vui vẻ. Làm Diệp Tiểu Phàm uống xong thứ nhì vò rượu sau, Thẩm Thiên Long liền từ trong lồng ngực lấy ra một khối dùng hoàng kim chế tạo lệnh bài. "Đây là ta làm quốc chủ kim bài lệnh tiễn, ngươi cầm nó chỉ cần ở ta Chân Vũ Đế quốc địa phận, gần như có thể muốn làm gì thì làm." Thẩm Thiên Long nhàn nhạt cười nói. "Có thể thả người?" Diệp Tiểu Phàm tiếp tục hỏi. "Dĩ nhiên có thể, chẳng những có thể thả người, lên còn có thể làm rất nhiều bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, bây giờ hoàn toàn có thể nói cầm kim bài lệnh tiễn đi làm, coi như ngươi muốn thay thế ta trà trở thành Chân Vũ Đế quốc tân nhiệm quốc chủ cũng không phải là không thể được." Thẩm Thiên Long vừa cười vừa nói. Diệp Tiểu Phàm đưa tay cầm lên trên bàn kim bài lệnh tiễn, sau đó đứng dậy đi tới ban công sau nhảy ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm mặc dù cảm thấy cái này kim bài lệnh tiễn cầm cũng quá thuận lợi, nhưng là vì cứu người cũng đã không lo được nhiều như vậy. Diệp Tiểu Phàm rất nhanh lại lần nữa đi tới Chân Vũ Đế quốc đô thành. Đô thành cửa, mấy tên binh lính đột nhiên cản lại Diệp Tiểu Phàm, mười phần cứng cỏi dò hỏi, "Vào thành làm gì?" Vốn là có nổi giận trong bụng Diệp Tiểu Phàm, đang bị đối phương hỏi như thế sau, nhất thời không nhịn được đến rồi tình khí. "Làm gì cùng ngươi có cái dám quan hệ, mở ra mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ đây là cái gì?" Diệp Tiểu Phàm lấy ra Thẩm Thiên Long cấp khối kia kim bài lệnh tiễn. Khi thấy kim bài lệnh tiễn trong ngay mắt, thủ cửa thành toàn bộ quan binh toàn bộ cùng nhau quỳ xuống. Diệp Tiểu Phàm có chút giật mình, không nghĩ tới trong tay mình khối này kim bài lệnh tiễn như vậy có lực uy hiếp. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay kim bài lệnh tiễn, chạy thẳng tới đô thành đại lao mà đi. Làm Diệp Tiểu Phàm đi tới đại lao sau, phát hiện tất cả đều là cùng cửa thành những người kia vậy, hai tủ cùng thủ hạ của hắn khi nhìn đến kim bài lệnh tiễn sau, lập tức quỳ lạy đứng lên. Sau đó Diệp Tiểu Phàm cầm trong tay kim bài lệnh tiễn chuyện, liền truyền khắp toàn bộ đế quốc, thậm chí truyền tới nước ngoài. Diệp Tiểu Phàm phi thường thuận lợi A Tô ra ba người từ trong phòng giam cứu ra tin tức, truyền khắp toàn bộ Chân Vũ Đế quốc, hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán, truyền tới cái khác Tam Đại Đế quốc. Bởi vì kim bài lệnh tiễn, bây giờ nói có người theo lẽ đương nhiên cho là Diệp Tiểu Phàm đã đầu phục Thẩm Thiên Long cùng hắn Chân Vũ Đế quốc. Sau đó toàn bộ đế quốc tổ tông phần mộ được mở ra, bên trong thi thể vậy mà rất nhanh khóc.